Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01081. Ngươi đã sớm làm như thế nào ngoan? Tiểu đậu nha cùng Tô Vân Phỉ vấn đề về an toàn có thể giải quyết. Đường kim cả người cũng dễ dàng không ít. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là Mộc Vũ. Xuống lầu đi tới phòng khách. Đường kim ngón tay bắn ra. Cởi ra Mộc Vũ trên người cấm chế. Mộc Vũ lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Cũng đánh về phía đường kim. Mà là nhanh chóng chạy về phía toilet. Làm ban ngày con rối. Nàng sớm đã có chút không nín được. Đủ 3 phút sau đó. Mộc Vũ mới từ toilet đi ra. Sau đó thì hung hăng trừng mắt đường kim. Vẻ mặt tức giận hình dạng. Đường kim ngươi một cách lưu manh đáng chết. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ. Nữ nhân kia đối với ta làm cái gì? Ta thế nào tại nơi không thể nói chuyện cũng không có thể động. Ui, ngươi làm cái gì? Mộc Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì đường kim đột nhiên tìm tòi tay đem nàng kéo qua đi. Mà thân thể nàng không bị khống chế ngã sấp tại đường kim trên đùi. 3. Đường kim một cái tát vỗ vào Mộc Vũ vậy coi như không hơn đầy ép nhưng cũng tính ngạo nghễ lớn lên trên cặp mông. Ách, đau quá. Mộc Vũ đau hừ một tiếng, nhưng cũng là khí hỏng đường kim ngươi một cách lưu manh, ngươi điên ư. Ngươi làm gì thế đánh ta? Ách, đường kim lại là một cái tát vỗ vào nàng trên cặp mông. Hơn nữa rõ ràng càng cố sức. Thương cảm Mộc Vũ đau đến liên nước mắt đều nhanh rơi ra đến. Này, ngươi rốt cuộc để làm chi à? Mộc Vũ lần này thực sự là nhanh khóc lên. Trong lòng khỏi phải để nhiều ủy khuất. Nàng thủ ban ngày khổ. Thật vất vả tự do. Lưu manh này nhưng không nói hai lời thì đánh nàng cách mông. Có hắn không nói lý lẽ như vậy sao? Mộc. Oanh oanh bảo bối nói ngươi không quá an phận. Ta cũng hiểu được ngươi thật sự là có chút cần ăn đòn. Ngươi an tính ban ngày. Lẽ nào sẽ không ngấm lại? Vì sao ngươi bây giờ còn có thể sống được sao? Đường kim nhàn nhạt nói rằng, ngươi có biết hay không, ngươi cấp đại gia mang đến bao nhiêu phiền phức? Ngươi có biết hay không Tô lão sư cùng tiểu đậu nha đều bởi vì ngươi mà gặp nguy hiểm? Ngươi biết ngày hôm nay trong trường học, có hai người bị tạc đạn nổ phấn thân toái cốt sao? Ta không sợ phiền phức. Bất quá. Thân ái Mộc. Nếu là ngươi hay là cùng lấy trước kia dạng làm mò. Không biết nghe lời một điểm ngoan một điểm. Ta đây cũng chỉ phải đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Mộc Vũ rốt cuộc an tính lại. Thì như vậy lặng lặng ghé vào đường kim trên đùi. Quá thật lớn một hồi. Nàng mới có hơi bất an hỏi. Ngươi nói. Ngươi nói ta cho các nàng mang đến nguy hiểm. Đúng. Đúng có ý tứ. Hắc võng đã nhìn chằm chằm vào ta. Cũng chẳng khác nào nhìn chằm chằm vào bên cạnh ta mọi người. Cho nên bọn họ cũng thì có nguy hiểm. Nếu là trước đây ta mặc kệ ngươi sự tình. Cái này tất cả cũng sẽ không phát sinh. Đường kim không nhanh không chậm nói rằng. Ta cũng không hối hận đã làm sự tình. Ta cũng không sợ con chó kia cái rắm hắc võng. Nhưng ngươi là đây hết thảy đầu nguồn. Ngươi chí ít cũng có thể phối hợp một điểm. Không phải lời nói. Ở đây không ai thích ngươi. Ai bảo ngươi một cách lưu manh tìm nhiều như vậy nữ nhân. Mộc Vũ nhỏ giọng nói thầm một câu chỉ là nói còn chưa dứt lời. Cái mông lại tao ương ba. Một tiếng lại là một trận hỏa lạc lạc đau đớn. Này, ngươi không thể nhẹ chút à. Mộc Vũ buồn bực không ngớt. Ba, đường kim không chút do dự. Lần thứ hai một cái tát phách đi tới. Trước quá phóng túng cô nàng này. Hiện tại cần hảo hảo giáo huấn một phen. Ngươi, Mộc Vũ đau đến trực tiếp rơi ra nước mắt. Muốn mắng đường kim. Lại có chút sợ lần thứ hai bị đánh cái mông. Nhất thời trong lòng nghĩ có chút ủy khuất. Nàng làm sao lại nhận thức cái này lưu manh đáng chết đâu. Trong lúc bất chi bất giác. Những ngày này. Nàng cùng đường kim trong lúc đó chuyện phát sinh rất nhanh trong đầu hiện lên. Cái kia một vài bức rõ ràng hình ảnh. Khiến Mộc Vũ trong lòng ủy khuất. Trong lúc vô tình trừ khử. Vừa Mộc Vũ chỉ là bởi vì làm ban ngày con rối mà quá tức giận mà thôi. Nhưng hiện tại, trong lúc nàng dần dần tỉnh táo lại thời gian, nàng cũng hiểu được. Những ngày này, Đường Kim xác thực vì nàng làm nhiều lắm sự tình. Nếu như nàng không nhận ra Đường Kim, nàng kia đã chết tại y viện, mà Hắc Võng tại Thiên Nam Đại học vận tác, khẳng định hay là trước sau như một. Không có bất kỳ nhân phát hiện, Đường Kim cũng căn bản sẽ không đúc kết đến chuyện này bên trong đến. Tự nhiên cũng đồng dạng sẽ không chọc phiền toái gì. Nói cách khác, Đường Kim mấy ngày nay không chỉ lần lượt cứu nàng mệnh, cũng bởi vì nàng trực tiếp đối kháng thượng cái kia thần bí Hắc Võng tổ chức. Trong bệnh viện, đối mặt sát thủ, Đường Kim đem sát thủ giải quyết. Minh Hồ Sơn Trang, nàng bị thường ngày Sở Tín Nhiệm tỉ mũi bán đứng, thiếu chút nữa thất thân bỏ mệnh, cũng là Đường Kim đúng thì xuất hiện. Hôm nay buổi sáng, trong lúc nàng đối mặt Hắc Động kia động nòng súng, nghe được tiếng súng thời gian, nàng vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Đường Kim lần thứ hai cứu nàng, mà nàng lại chỉ biết vừa thụ điểm ủy khuất, chỉ biết cùng hắn náo. Xác thực quá không nên. Này Đường Kim, xin lỗi a, ta hẳn là cảm tạ ngươi lại một lần cứu ta. Một Vũ rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói có chút áy náy. Một Vũ mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng nàng kỳ thực cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu nữ hài. Thân ái Một Một, ngươi đã sớm nên như thế ngoan. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó đã đem Một Vũ thân thể nâng dậy đến, Ngô, chuẩn bị ăn cơm. Cơm nước đã trên bàn. Bối Hương Hương đã sớm khẩn cấp ngồi vào bên cạnh bàn, tựu đợi đến ăn cơm. Chờ Tống Oanh cùng Tiểu Đậu Nha đều từ trong phòng bếp đi ra sau đó, cơm tối cũng chính thức bắt đầu. Mà bữa tiệc này cơm tối ăn được vui vẻ nhất chính là Bối Hương Hương. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn dài nhất thực cũng Tiểu Đậu Nha, mà là vừa bị Đường Kim đánh một trận cái mông Một Vũ. Hiện tại Một Vũ giống như là cái vừa qua khỏi cửa vợ bé tự, khỏi phải để nhiều thành thật. Cơm tối ăn xong, đã đến buổi tối 7 giờ. Bối Hương Hương cùng Tô Vân Phỉ rốt cuộc cùng nhau rời khỏi, mà Đường Kim cũng mang theo Một Vũ rời khỏi. Mà hai người cũng lại một lần nữa đi tới bên hồ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngồi ở trên bãi cỏ, Một Vũ có chút bất an hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai chúng ta vẫn như cũ sẽ là Hắc Võng chủ yếu mục tiêu. Chúng ta há miệng chờ sung là được. Đường Kim hồi đáp. Mà hắn sở dĩ tự mình bảo hộ Một Vũ, chính là chỗ này nguyên nhân. Cũng không phải nói hắn càng ra thích Một Vũ. Cái kia, nếu như bọn họ vẫn không hiện ra đâu? Một Vũ nhìn không được hỏi. Bọn họ gặp phải thì là bọn họ không hiện ra, ta cũng sẽ chủ động tìm được bọn họ. Đường Kim đối với cái này cũng lòng tin 10 phần. Há miệng chờ sung chỉ là tạm thời sách lược mà thôi. Căn bản nhất kế hoạch hãy tìm ra Hắc Võng ẩn giấu lực lượng, đem Hắc Võng triệt để tiêu diệt. Chỉ có như vậy, tài năng hoàn toàn kết chuyện này. Nhưng phải tìm được Hắc Võng đại bản doanh cũng một việc dễ dàng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ Hiểu Hiểu cùng Chữ Tâm Tính bên kia tin tức. Một ngày các nàng có đột phá tính tiến triển, vậy hắn có thể hành động. Một Vũ trầm mặt hồi lâu, không biết nghĩ đến cái gì. Gần nhất chuyện phát sinh nhiều lắm, nàng xác thực cần tỉ mỉ tự hỏi một phen. Rất nhiều chuyện đều cần làm rõ, bởi vì nàng đã biết, từ nay về sau, nàng đều khó có khả năng giống như trước kia như vậy. Làm cái kia không có chỗ nào cần cố kỵ, không ai bị nổi tỉ muội biết về già đại. Không biết qua bao lâu, Một Vũ rốt cuộc mở miệng lần nữa, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01082. Không ai muốn hài tử. Ngươi muốn ở thì sao? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Nếu không, chúng ta ngày mai đi tô cái phòng ở. Một Vũ ngẫm lại nói rằng. Hiển nhiên, nàng cũng định cùng Đường Kim ở chung. Hiện tại dưới loại tình huống này, nàng trừ cùng Đường Kim ngủ cùng chỗ ở ngoài, tựa hồ cũng không có đừng chọn chọn. Đường Kim đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nếu có điều cảm xoay người. Một cái quần trắng tiên nữ lặng yên tới, đang đứng tại cách đó không xa bên hồ. Lão công, thanh âm êm ái truyền đến. Quần trắng tiên nữ cũng song song đi tới Đường Kim trước mặt. Mặc dù là buổi tối, nhưng Đường Kim vẫn như cũ có thể thấy này quần trắng tiên nữ cái kia đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào ước ao trắng nón da thịt. Mà trên đời này, chính mình như vậy da thịt, tự nhiên thì ra là vị kia xinh đẹp thất tiên nữ Kiều An An. Đường Kim rất tự nhiên lấy tay đem Kiều An An ôm chầm đến. Sau đó ôm nàng tại bên hồ ngồi xuống, song song hỏi một câu. Thất tiên nữ, ngươi cố ý tới đây tìm ta sao? Nờ, Kiều An An nhẹ nhàng ứng với một tiếng, lão công ta nghĩ mang ngươi đi một chỗ. Không đợi Đường Kim nói, Kiều An An lại nhìn về phía ở bên cạnh có chút điểm ngẩn người Mộc Vũ. Mỉm cười. Xin chào. Mộc Vũ. Ta là Kiều An An. Nếu là ngươi không ngại lời nói, theo chúng ta cùng đi chứ? À, tốt, tốt. Mộc Vũ vô ý thức gật đầu. Nàng tại y viện thời gian chỉ thấy quá Kiều An An một lần. Bất quá, so sánh với lúc kia, nàng kỳ thực hiện tại đã đối với Đường Kim bên người tuyệt sắc mỹ nữ bắt đầu thấy nhưng không thể trách. Bởi vì này mấy ngày này, người này bên người thật sự là xuất hiện nhiều lắm tuyệt sắc mỹ nữ. Lão công cái kia đi thôi. Kiều An An lôi kéo Đường Kim đứng lên. Tốt, Đường Kim tự nhiên cũng không còn ý kiến. Hắn ôm Kiều An An rất nhanh rời khỏi bên hồ. Mà Mộc Vũ im lặng lặng yên đi theo hai người phía. Không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Ước hẹn 10 phút về sau, ba người tới một tòa lầu ký túc xá cửa. Bất quá nhà này ký túc xá cũng không phải học sinh ký túc xá, mà là giáo công nhân viên chức ký túc xá. Tại Kiều An An dưới sự dẫn dắt, ba người tiến ký túc xá. Sau đó trở về lầu 6. Cuối cùng, tại lục lẻ một cửa phòng dừng lại. Lão công cho ngươi cái chìa khóa. Kiều An An đưa cho Đường Kim một cái chìa khóa, mở rộng cửa đi. Đường Kim hơi ngẩn ngơ, tiếp nhận cái chìa khóa, mở lục lẻ một thất cửa phòng, đi vào, bật đèn, đập vào mắt nhưng cho hắn một loại gì thường quen thuộc cảm giác. Chỉ bởi vì phòng trong bố trí hầu như hãy cùng chữ sơn nhị trung giáo công nhân viên chức ký túc xá lục lẻ một thất giống nhau như đúc. Bất quá, nhìn kỹ xem sau đó, Đường Kim lại phát hiện, kỳ thực cùng nơi ấy bố trí vẫn có rất nhiều khác nhau. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Bởi vì đây là một bộ ba thất vừa nghe phòng ở. So chữ sơn nhị trung bên kia phòng ốt rộng rất nhiều. Bố trí tự nhiên cũng không thể có thể hoàn toàn như nhau. Nhưng tổng mà nói, vẫn duy trì bên kia lắp đặt thiết bị phong cách. Khiến Đường Kim vừa tiến đến thì có loại tự nhiên mà vậy quen thuộc cảm. Giống như là cùng tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau về đến trong nhà. Không có bất kỳ xa lạ cảm. Lão công ở đây đắt là chúng ta, ngươi thích không? Kiều An An ôn nhu thanh âm tại Đường Kim vang lên bên tai. Đường Kim không nói gì. Trong lòng trong lúc nhất thời có loại nói không nên lời cảm giác. Đã từng, khi hắn thấy cửa cái kia Đường Kim phòng bếp thì có một loại trở lại chữ sơn nhị trung cảm giác. Mà giờ khắc này, hắn càng thắm thiết cảm giác được. Hắn hiện tại, hầu như hoàn toàn phục chế chữ sơn nhị trung cuộc sống. Cửa trường học, vẫn như cũ có Đường Kim phòng bếp. Trong phòng bếp, vẫn là cái kia xinh đẹp như yêu oanh oanh bảo bối. Trong sân trường, vẫn là giáo công nhân viên chức trong túc xá. Vẫn là lục lẻ một thất. Hắn và Mỹ lệ thất tiên nữ vẫn như cũ ở chỗ. Mặc dù Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu cũng đã không ở, nhưng ở đây, nhưng nhiều bối hương hương cùng Mộc Vũ, tất cả thoạt nhìn đều là như vậy tương tự. Có thể duy nhất không được hoàn mỹ là bối hương hương là cách đại la lịa, mà Mộc Vũ vóc người cùng Hàn Tuyết Nhu kém quá xa. Lão công, ngươi không thích ở đây sao? Kiều An An thanh âm lần thứ hai truyền đến. Xem Đường Kim nãy giờ không nói gì, Kiều An An không tự giác có một chút điểm lo lắng. Thất tiên nữ, ta không phải không thích đâu. Đường Kim rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên đem Kiều An An ôm ngang đứng lên, hướng phòng ngủ đi đến. Ngày hôm nay kinh lịch tất cả phiền muộn, lúc này cũng đã tiêu tan thành mây khói. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ hảo hảo yêu thương cái này mỹ lệ thất tiên nữ. Đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, Đường Kim liền đem Kiều An An áp đảo tại trên mặt giường lớn, hôn lên nàng cổ trắng. Trong phòng khách, Mộc Vũ nhưng có chút ngẩn người, này tính chuyện gì à? Giờ khắc này, Mộc Vũ thậm chí có loại bị ném bỏ cảm giác. Nàng ngơ ngác đứng ở phòng khách, giống như là cái không ai muốn hài tử. Trong lòng khỏi phải để nhiều khó chịu. Nếu là ngày hôm nay trước, lấy Mộc Vũ tính tình, lúc này hơn phân nửa đã trực tiếp chạy ra đi. Nhưng hiện tại, Mộc Vũ mặc dù có chút bất mãn, đã ở trong lòng oán thầm đi Đường Kim, nhưng cuối còn không có xung động rời khỏi. Thoáng chần chờ một chút, nàng liền đem cửa phòng cấp xem ra. Sau đó, nàng thì tiến một cái khác giữa phòng ngủ. Chủ ngọa tuy rằng bị Đường Kim cùng Kiều An An chiếm lấy, nhưng gian phòng này điểm nhỏ thứ ngọa, thế nào cũng so ký túc xá thoải mái nhiều. Chỉ là một lát nữa, làm sát vách phòng ngủ truyền đến trận trận quái dị thanh âm thì nàng liền phát hiện nơi này thật không tính là thoải mái. Một đêm nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại vui thích, thẳng đến rạng sáng mới ngừng kinh doanh. Đường Kim cùng Kiều An An ôm nhau ngủ, bất quá chỉ ngủ mấy giờ, nhanh đến 9 giờ thời gian, Đường Kim đã bị điện thoại cấp đánh thức. Đường Kim, ngươi có thể trở về Chứ Sơn một chuyến sao? Điện thoại là Chứ Tâm Tính đánh qua đây. Tốt, ta sẽ chờ phải đi. Đường Kim lập tức đáp ứng, tắt điện thoại, quay đầu nhìn bên người cái kia tràn ngập vô hạn mê hoặc tuyết trắng mỹ thân thể. Nhất thời có như vậy điểm không muốn. Thất tiên nữ, ta muốn đi một chuyến Chứ Sơn, ngày hôm nay không thể cùng ngươi. Đường Kim thủ đoạn tham tiến trong chăn, chuẩn xác che ở Kiều An An tuyết trắng trên đỉnh núi cao. Ngươi đi đi, kỳ thực hôm nay là tiết trung thu, ta cũng muốn về nhà một chuyến đâu. Kiều An An mềm mại cười. Đúng rồi, nhị ca ngày hôm qua cũng nói với ta một ít hắc võng sự tình. Một vũ để ta mang theo đi. Ngươi an tâm về Chứ Sơn làm việc là được. Nơ cũng tốt, ta đây đi trước. Đường Kim ngấm lại, nghĩ như vậy cũng không tệ. Hắn cũng không muốn đem Mộc Vũ mang đến Chứ Sơn thành phố, làm cho nàng ở lại Thiên Nam Đại học tương đối đỡ. Tại Kiều An An trên môi đỏ hôn hôn, Đường Kim rốt cuộc mặc quần áo rời giường, tẩy rửa thấu một phen, đem mình thu thập sạch sẽ sau đó, liền một cái thuấn di xuất hiện tại Chứ Sơn sườn núi trong biệt thự. Biệt thự lúc này đây vẫn như cũ rất lạnh thanh, cùng ngày hôm qua như nhau, chỉ có Chứ Tâm Tính một người, mà Chứ Tâm Tính lúc này đang ở trong viện, hiển nhiên là đang chờ Đường Kim. Tâm Tính có đúng hay không có hắc võng tin tức? Đường Kim mở miệng hỏi. Đường Kim, sự tình không quá thuận lợi. Chứ Tâm Tính nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia Tiềm Long nữ đặc công xác thực là hắc võng nhân, nhưng ở hắc võng bên trong, nàng cũng là cấp thấp thành viên, căn bản là không biết chuyện gì. Duy nhất có thể để xác định một việc chính là, tại nàng thêm vào Tiềm Long trước, cũng đã là hắc võng thành viên. Đường Kim khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì, mobifone của hắn cũng tại lúc này hưởng. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, trong lòng nhất thời không tự giác có chút vui sướng đứng lên. Vì vậy điện thoại lại là Tiêu Đại Nhi đánh qua đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01083. Đại Nhi ngốc biện pháp. Ngươi ở đâu? Đường Kim lập tức nghe, sau đó mở miệng thì hỏi. Tiểu nam nhân, ta ở nước ngoài đâu rồi, gần nhất chưa từng thời gian cùng ngươi á. Tiêu Đại Nhi thanh âm vẫn là như vậy mềm mại đáng yêu, nghe để Đường Kim động tâm không ngớt. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta để làm chi? Đường Kim nhất thời có chút bực mình. Trong đầu cũng không tự giác xuất hiện đám hình ảnh. Từng cái trong tấm hình đều là cái kia cây anh túc sống như nữ tử ở trước mặt hắn bày ra cái kia cây anh túc sống như thân thể. Một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm nguyên thủy khát vọng cũng không có thể ngăn trở xuất hiện. Tiểu nam nhân, ngươi có phải hay không tại dự định đối phó Hắc Võng? Tiêu Đại Nhi trong thanh âm mềm mại đáng yêu tiêu thất, nhưng vẫn như cũ dễ nghe động nhân. Đường Kim nao nao, vẻ này khát vọng cũng nhất thời tiêu thất. Đại Nhi, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cùng Hắc Võng có quan hệ. Không có rồi, bất quá ta biết một ít Hắc Võng sự tình. Tiêu Đại Nhi thanh âm lại trở nên dị thường mềm mại đáng yêu. Đại khái một năm trước, ta cũng chú ý tới cái này gọi Hắc Võng tổ chức. Lúc đó ta đối với Hắc Võng có chút hứng thú, muốn đem Hắc Võng khống chế qua đây. Bất quá sau đó, ta tra được càng nhiều Hắc Võng tư liệu sau đó, thì đối với Hắc Võng không có hứng thú. Với ta mà nói, Hắc Võng hay là kém một điểm. Không quan hệ là tốt rồi, Hắc Võng cái này tổ chức tựa hồ có chút cực đoan. Đường Kim hơi nhả ra khí, hắn thật không muốn Tiêu Đại Nhi cùng Hắc Võng nhấc lên quan hệ. Thật là cực đoan. Hơn nữa không có bất kỳ điểm mấu chốt. Chỉ phải trả tiền. Bọn họ chuyện gì đều làm. Giết người phóng hỏa làm kinh khủng tập kích. Bọn họ đều phải bang nhân làm. Đúng rồi. Nghe nói bọn họ mới vừa ở Thiên Nam Đại học làm kinh khủng tập kích. Kỳ thực đây không phải là Hắc Võng chính mình muốn làm. Bọn họ cũng chỉ là lấy tiền làm việc. Tiêu Đại Nhi hiển nhiên đối với Hắc Võng hiểu tương đối nhiều. Tiểu nam nhân, nếu là ngươi thật muốn đối phó Hắc Võng, hơn nữa tìm không được cái gì tốt đối sách lời nói, ta có thể cung cấp cho ngươi một cái tương đối ngốc biện pháp. Biện pháp gì? Đường Kim hỏi. Hắc Võng thành viên trung tâm kỳ thực rất ít. Đương nhiên, bọn họ cũng ẩn giấu rất sâu. Ta lúc đó cũng không còn tốn quá nhiều thời gian đi thăm dò, cho nên cũng không còn tra ra bọn họ là ai. Bất quá, chân chính chống đỡ Hắc Võng cái này tổ chức kỳ thực cũng không phải thành viên trung tâm, mà là khổng lồ tầng dưới chót thành viên. Hắc Võng tầng dưới chót thành viên số lượng tương đương kinh người. Ta cho ngươi ngốc biện pháp đâu rồi? Chính là cho ngươi đến rút củi dưới đáy nồi. Đem Hắc Võng tầng dưới chót thành viên một lưới bắt hết. Như vậy lời nói, Hắc Võng thành viên trung tâm hơn phân nửa hội ngồi không yên. Cũng có thể sẽ tự động xuất hiện. Đến lúc đó, ngươi cũng là có thể đem Hắc Võng chân chính tiêu diệt hết. Tiêu Đại Nhi nói đến đây, dừng lại một chút. Sau đó hỏi, tiểu nam nhân, ngươi biết Hắc Võng tầng dưới chót thành viên đến từ đâu đi? Ta chỉ biết có một phần là đến từ trong đại học. Đường Kim đối với Hắc Võng hiểu hay là tương đương hữu hạn. Tiểu nam nhân, không phải một bộ phận đến từ đại học, mà là sở hữu đều đến từ đại học. Tiêu Đại Nhi cải chính. Hắc Võng thành viên, lúc ban đầu đều là tại trường học sinh viên. Trên cơ bản mỗi sở đại học, đều có Hắc Võng chiêu mộ người. Chiêu mộ người hội chiêu mộ đại lượng nữ sinh viên. Sau đó tiến hành sàng chọn. Điều kiện kém cỏi nhất, liền làm tầng dưới chót nhất thành viên. Thì ra là trở thành cao cấp triệu tập nữ lang. Mà điều kiện tốt hơn một chút một ít, thì hội có khác nơi đi. Cái gì nơi đi? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Tiêu Đại Nhi cũng rất nhanh trả lời. Các nàng nơi đi thì thực cũng có rất nhiều loại. Có chút sẽ bị huấn luyện thành sát thủ. Cũng có chút bị đưa vào ngân hàng xí nghiệp, thậm chí là chấp pháp cơ cấu. Thậm chí có thể sẽ trở thành đặc công. Mà còn có một chút nữ nhân sẽ bị huấn luyện thành xã giao danh viện. Rất có số rất ít một ít sẽ bị đưa vào nhà giàu có. Đi qua một ít cố tình bố trí. Những nữ nhân này có thậm chí sẽ trở thành là quan lớn thê tử. Mà những người này đại đa số thời gian không cần làm cái gì. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, các nàng đều có thể phát huy thật lớn tác dụng. Đường Kim nhất thời có chút đờ ra, cái này hắc võng thật đúng là không thể coi thường a. Kỳ thực ta đối với hắc võng sáng tạo người hay là thật hâm mộ. Không thể không nói. Đây là một cái rất không tồi phát triển phương thức. Bất quá đâu rồi. Với ta mà nói. Cái này hay là kém một điểm. Này dù sao cũng là một loại từ dưới hướng thượng phát triển phương thức. Ta càng ra thích từ trên cao đi xuống. Nói cách khác. Ta thích trực tiếp khống chế cái kia cực kỳ có quyền lực. Tiêu Đại Nhi tiếp tục nói, trong giọng nói thoáng có một chút như vậy thưởng thức mùi vị. Dừng lại một chút một chút. Nàng lại bổ sung nói. Mặt khác đâu rồi? Hắc võng tuy rằng cũng có nam nhân. Nhưng tuyệt đại bộ phân đều là nữ nhân. Ta không quá thích bọn họ loại này cơ bản đều dựa vào nữ nhân bán mình kiếm tiền phương thức. Cho nên ta mới buông tha cái này tổ chức. Đại Nhi, ngươi còn chưa nói cái kia ngốc biện pháp là cái gì biện pháp đâu. Đường Kim lúc này nhìn không được hỏi. Tiểu nam nhân, không vội rồi, người ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết á. Tiêu Đại Nhi trong giọng nói có một tia làm nũng mùi vị. Kỳ thực rất đơn giản rồi. Ngươi có thể tại Hoa Hạ Quốc nội phát động một hồi đại quy mô thanh tra. Đem mỗi sở đại học đều thanh tra một lần. Đem hắc võng tầng dưới chót nhất thành viên tìm khắp đi ra. Như vậy lời nói, hắc võng tại Hoa Hạ toàn bộ Internet sẽ cơ bản liệt. Phương pháp kia mặc dù sẽ tiêu hao rất nhiều người lực, thoạt nhìn có chút ngu. Nhưng ngươi nếu là phát động tiềm long ám kiếm song song hành động, muốn làm đến cũng không khó. Phương pháp kia thật đúng là có điểm ngu đâu. Đường Kim nhất thời ngơ ngác. Chỉ là hắn cũng hiểu được Tiêu Đại Nhi không có nói sai. Phương pháp kia ngu về ngu, nhưng hẳn là thật rất hữu hiệu. Đương nhiên, người bình thường nhất định là làm không được. Bởi vì không có cách nào khác song song phát động nhân thủ nhiều như vậy. Nhưng hắn nếu là song song phát động tiềm long ám kiếm, sau đó khiến tiềm long ám kiếm điều động các nơi nhân mã, nhưng thật có thể làm được chuyện này. Mặc dù tiềm long cùng ám kiếm bên trong có hắc võng gián điệp, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản chuyện này. Tiểu nam nhân, ta biết đều nói cho ngươi biết rồi. Muốn làm như thế nào chính ngươi quyết định a. Ta bên này là buổi tối, trước ngủ a. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói rằng, mặt nhưng bổ sung mấy chữ, lão công cúi chào. Không đợi Đường Kim đáp lời, Tiêu Đại Nhi sẽ đem điện thoại treo. Mà Đường Kim thì có như vậy điểm ngẩn người. Này yêu nữ suốt cuộc chủ động gọi hắn một lần lão công. Đường Kim, là Tiêu Đại Nhi gọi điện thoại tới sao? Chứ tâm tính thanh âm lúc này truyền đến, đem có chút xuất thần Đường Kim giật mình tỉnh giấc. Lấy chứ tâm tính bây giờ có thể lực, tự nhiên có thể nghe được toàn bộ trong điện thoại rung. Mà nàng lúc này đây cũng rốt cuộc xác định Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi trong lúc đó quan hệ. Kỳ thực thật lâu trước nàng thì hoài nghi Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi trong lúc đó quan hệ. Chỉ bất quá vẫn không có minh xác hỏi lên mà thôi. Là nàng. Đường Kim gật đầu, tâm tính, ngươi nghĩ Đại Nhi theo như lời phương pháp thế nào? Ta cảm thấy được cũng không tệ lắm. Bất quá là bảo hiểm để đạt được mục đích. Chúng ta có thể cho Hiểu Hiểu thanh tra ra sở hữu khả nghi nhân viên. Sau đó sở hữu địa phương song song bắt. Như vậy lời nói, hắc võng thì là tại tiềm long ám kiếm trong ship vào có nội tuyến. Hẳn là cũng không thành vấn đề. Nơi ta cảm thấy được đây cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất. Chứ tâm tính cũng rất nhận đồng. Đường Kim, chúng ta bây giờ bắt đầu bố trí một chút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01084. Chính là cái người nhát gan. Ngốc biện pháp có ngốc biện pháp chỗ tốt. Đó chính là bố trí đứng lên cũng không phức tạp. Toàn bộ thao tác quá trình kỳ thực rất đơn giản. Ám kiếm bên này do chữ tâm tính phụ trách cùng kiếm ngân liên hệ. Sau đó do kiếm ngân sai các nơi nhân thủ chuẩn bị tùy thời hành động. Mà tiềm long bên kia, kỳ thực Đường Kim có thể trực tiếp liên hệ tiềm long long đầu Tống Vân Sơn. Bất quá cuối Đường Kim là liên hệ Kiều Gia Thịnh. Sau đó Kiều Gia Thịnh cùng Tống Vân Sơn liên hệ. Sự tình tiến triển rất thuận lợi. Tiềm Long cùng lúc cấp Đường Kim mặt mũi. Về phương diện khác cũng sung không dưới hắc võng loại này cư nhiên thẩm thấu tiến Tiềm Long tổ chức. Tự nhiên cũng sẽ bằng lòng hợp tác. Mà biện pháp này then chốt một bước. Thì do Hiểu Hiểu để hoàn thành. Lúc này. Kinh thành. Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất bên trong. Đường Kim đang cùng Hiểu Hiểu đang tiến hành này then chốt một bước đâu. Ta gần nhất tra một chút hắc võng. Cái này tổ chức sớm nhất có ghi lại đại khái tại 15 năm trước. Chúng ta ở đây mượn 20 năm trong vòng số liệu tiến hành tìm tòi hẳn là còn kém không nhiều lắm. Ta nơi này có một cái phần mềm nhỏ. Căn cứ cái này trình tự. Đưa vào một người tư liệu sau đó. Là có thể nhanh nhất đoán được người này có bao nhiêu hơn tỷ lệ là triệu tập nữ lang. Ngô. Ta lại căn cứ hắc võng tình huống sửa chữa một chút. Căn cứ ta trước đây thí nghiệm. Một ngày có 8 phần 10 đã ngoài tỷ lệ. Cái kia trên cơ bản sẽ không sai. Cho nên đâu rồi. Chúng ta sẽ đem 8 phần 10 đã ngoài xác suất toàn bộ bắt lại. Sau đó thẩm vấn một chút. Hơn phân nửa có thể. Hiểu Hiểu một bên gõ đi bàn phím một bên cùng Đường Kim giải thích. Tiểu nha đầu. Hoàn thành cách này tính toán đại khái cần bao lâu? Đường Kim lúc này nhìn không được hỏi một câu. Gần nhất vài chục năm. Hàng năm sinh viên số lượng đều có mấy trăm vạn. 20 năm bên trong. Mặc dù chỉ là nữ sinh viên. Cũng vượt lên trước 2.000 vạn. Tuy rằng ta ở đây máy vi tính vận hành tốc độ rất nhanh. Nhưng muốn toàn bộ tìm tòi hoàn tất. Thuận lợi nhất dưới tình huống cũng phải nhiều cái tiếng đồng hồ. Mặt khác còn có một chút nhân hệ thống bên trong vị tất đều biết theo. Ta còn phải đi địa phương khác cha. Nói chung đâu rồi. Ngươi đừng vội. Chậm nhất hẳn là đến tối là có thể ra kết quả. Hiểu Hiểu ụt miệng. Này đại sắc lang, ngươi rất gấp đi đi à. Ta chỉ là vội vã đem hắc võng biến thành nát võng mà thôi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Kỳ thực hắn cũng là có chút điểm còn muốn chạy. Ngày hôm nay tiết trung thu, hắn hẳn là cùng Tần Khinh Vũ có lẽ Hàn Tuyết Nhu thất tiên nữ các nàng quá tiết. Bất quá ngẫm lại, tựa hồ hắn cũng không cách nào song song cùng người nhiều như vậy quá tiết. Như vậy lời nói, ở lại Hiểu Hiểu ở đây làm chính sự, cũng là cái tốt lựa chọn. Cấp bách cũng vô dụng rồi. Cái này hắc võng tổ chức rất khổng lồ. Muốn hoàn toàn đem bọn họ tiêu diệt không phải dễ dàng như vậy. Đại sắc lang. Ngươi kiên nhẫn một chút á. Hiểu Hiểu nghe nói Đường Kim không vội mà đi. Tựa hồ hài lòng không ít. Nàng một bên tiếp tục gõ đi bàn phím. Vừa nói. Đúng rồi. Ngươi nhớ kỹ ta đã nói với ngươi quá hắc võng cái kia hacker sao. Cái kia hacker rất lợi hại. Lần trước ta cũng không thể truy tung đến hắn vị trí. Bất quá, ta biết hắn là ai vậy á, là ai? Đường Kim nhất thời tinh thần rung lên. Ai? Đừng như vậy vui vẻ rồi. Ta chỉ là biết cái kia hacker danh hiệu. Hắn là thế giới thập đại hacker một trong. Bài danh thứ ba. Danh hiệu U Linh. Hắn giống như là cái internet giữa U Linh như nhau. Xuất dược nhập thần. Trên cơ bản không ai có thể truy tung đến hắn. Hiểu Hiểu nhanh chóng giải thích một chút. Lập tức trên mặt lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt. Bất quá đâu rồi. Ta là nhất định có thể truy tung đến hắn. Chỉ bất quá cần một ít thời gian cùng thời cơ mà thôi. Được rồi, chờ ngươi tìm được hắn, ta đem hắn biến thành chân chính U Linh. Đường Kim nhưng thật ra tin tưởng Hiểu Hiểu năng lực. Tiểu nha đầu này tuy rằng thỉnh thoảng thích thổi cách ngưu. Nhưng nàng máy vi tính trình độ xác thực lợi hại. Nói đến đây, Đường Kim đột nhiên nhớ tới cái vấn đề. Cái kia, tiểu nha đầu, ngươi cũng là thế giới thập đại hacker một trong sao? Ngươi xếp hàng thứ mấy à? Này, đại sắc lang, đần như vậy vấn đề, ngươi cũng tốt ý tứ hỏi à? Hiểu Hiểu có chút mất hứng, ta là không gì không biết, không gì làm không được Hiểu Hiểu, ta đương nhiên xếp hàng thứ nhất á. Vậy ngươi danh hiệu là cái gì đâu? Đường Kim hiện tại cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, liền cũng có chút hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Lười nói cho ngươi biết. Hiểu Hiểu đột nhiên tăng thêm tốc độ gõ bàn phím. U Linh xuất hiện, ta đang ở truy tung, ngươi đừng nói. Đường Kim không thèm nhắc lại. Chỉ nghe được Hiểu Hiểu rất nhanh gõ bàn phím thanh âm. Đủ quá 3 phút. Mới nghe được Hiểu Hiểu thở phì phì mắng một câu. Cái gì U Linh? Chính là cái người nhát gan. Lại chạy mất. Không quan hệ, ngươi nhất định sẽ bắt được hắn. Đường Kim an ủi Hiểu Hiểu một câu. Cái tiểu nha đầu này là cần dụ dỗ. Thỉnh thoảng dụ dỗ nàng một câu. Nàng sẽ rất vui vẻ. Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Hiểu Hiểu trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, trong giọng nói có chút kiêu ngạo. Thời gian ngay hai người nói chuyện phiếm giữa vượt qua. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Lại cùng nhau ăn cơm chiều. Đường Kim vẫn còn cố ý cấp Hiểu Hiểu làm ra hai cái bánh trung thu. Ngày này hai người trôi qua coi như vui vẻ. Duy nhất không được hoàn mỹ là Hiểu Hiểu trước tính toán ra một ít lệch lạc. Thẳng đến tối thượng 8 giờ thời gian, nàng mới đem sở hữu hắc võng thành viên hiểm nghi nhân cấp tìm ra. Danh sách rất nhanh bị Đường Kim phân biệt gơ. U Vinh Quy Quy Y đi cấp chữ tâm tính cùng Kiều Gia Thịnh. Mà một hồi hoa hạ các thành phố lớn song song hành động siêu đại quy mô bắt hành động. Cũng rất nhanh bắt đầu. Bất quá. Đây cũng là Đường Kim tạm thời không cần quan tâm sự tình. Bởi vì vừa lúc đó. Hiểu Hiểu đưa ra một cái yêu cầu. Đại sắc lang, ta nghĩ đi ra ngoài. Hiểu Hiểu nhìn Đường Kim trong ánh mắt có chút chờ đợi. Còn có chút nóng cắt. Chúng ta đêm nay cùng nhau ngắm trăng. Ngày mai cùng nhau xem mặt trời mọc. Có được hay không? Này! Ngắm trăng không thành vấn đề. Thế nhưng, tiểu nha đầu, ngươi xác định ngươi bây giờ đã có thể xem mặt trời mọc sao? Đường Kim nao nao. Ta không biết, bất quá, ta nghĩ chỉ muốn ta ẩn thân hẳn là sẽ không vấn đề. Hiểu Hiểu cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Hơi có một tia hưng phấn. Ngược lại chính là có ngươi theo ta cùng nhau. Nếu là có vấn đề, ngươi lập tức mang ta trở về là được. Được rồi, ngươi đã muốn đi, chúng ta đây hãy đi đi. Đường Kim ngẫm lại, rốt cuộc vẫn phải đáp ứng. Quá tốt rồi. Ta đã chọn xong ngắm trăng địa điểm. Xem. Ngươi xem địa đồ. Chính là chỗ này nhi. Trường Thành mặt trên. Một đoạn này. Chẳng những là hay nhất ngắm trăng đoạn đường, cũng là hay nhất xem mặt trời mọc đoạn đường. Hiểu Hiểu chỉ vào trên màn hình lớn địa đồ, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Ngươi xem rõ ràng, biết nơi này là chỗ nào sao? Chúng ta bây giờ hãy đi đi. Ngô tốt, ta mang ngươi đi. Đường Kim nhìn kỹ xem, nhưng thật ra tìm ra cái kia một đoạn trường thành vị trí. Cái chỗ kia hắn đã từng đi qua. Nữa một lần cũng dĩ nhiên là rất đơn giản. Lấy tay dắt Hiểu Hiểu bàn tay nhỏ. Mà Hiểu Hiểu cũng đứng lên. Một giây sau, Đường Kim thì một cái thuấn di, mang theo Hiểu Hiểu xuất hiện tại trường thành trên. Hoa, đêm nay thật có thể thấy ánh trăng đâu. Hiểu Hiểu gì thường hưng phấn hoan hô lên. Gió to thổi nàng tóc dài cùng quần trắng, có vẻ đặc biệt suy mỹ. Giờ khắc này, Hiểu Hiểu giống như là một cái chân chính dưới ánh trăng tiên nữ. Mặc dù là hẳng nga, cũng phải tại trước mặt nàng chỗ thua kém 3 phần. Nhưng một giây sau, Đường Kim thì ngây người. Bởi vì hắn thấy một người khác, một cái gì thường thiếu nữ xinh đẹp. Để cho hắn kinh ngạc là, người thiếu nữ này, cư nhiên lớn lên cùng Hiểu Hiểu giống nhau như đúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01085. Nói không chừng nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu. Kinh thành gần nhất không khí thật tính không tệ. Cái này tiết trung thu buổi tối, bầu trời chính là chân chính trăng sáng sao thưa. Cái kia một vòng sáng tỏ minh nguyệt treo ở không trung, ánh trăng như tẩy dừa, chiếu sáng kinh thành đại địa. Trường thành trên, dưới ánh trăng, đã có hai cái phong hoa tuyệt đại khuyên thành mỹ nữ, tay trong tay đắm chìm trong ánh trăng trong. Này hai cái mỹ nữ một đen một trắng, Đương nhiên, đây chỉ là chỉ trên người các nàng y phục. Trong đó một cái tuyệt sắc mỹ nữ mặc hắc sắc quần lụa mỏng, toàn thân cao thấp, trừ khuôn mặt, đều bị lụa đen bao trùm. Nhưng này hắc sắc quần lụa mỏng, nhưng không cách nào che giấu nàng yểu điệu tư thái cùng trác tuyệt tao nhã. Nàng tư thái cao gầy, trước ngực cao vót cùng mông ngạo nghễ lớn lên, đem nàng cái kia tư thái đường cong vẽ bề ngoài đạt được ngoại kinh người. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt đại vưu vật, một cái đủ để cho bất luận cái gì nam nhân hơi bị khuyên đảo tuyệt đại vưu vật. Mặc dù không nhìn khuôn mặt nàng, chỉ cần là vóc người nàng, cũng đủ để khiến mỗi người đàn ông khuyên đảo. Mà trên thực tế, khuôn mặt nàng nhưng càng mỹ lệ tuyệt luôn. Cái kia tinh mỹ e rằng có thể soi mói ngũ quan. Còn có cái kia không thể vào đi bất luận cái gì sửa chữa phối hợp. Nàng khuôn mặt đẹp, đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhìn mấy trăm mét ở ngoài cái này váy đen mỹ nữ, Đường Kim cũng một trận sững sờ, thậm chí có chút khó có thể tin. Chỉ bởi vì cái này váy đen mỹ nữ dung mạo cùng Hiểu Hiểu hoàn toàn giống nhau như đúc, như nhau ngũ quan, như nhau phối hợp. Bất đồng là cái này váy đen mỹ nữ khuôn mặt thoáng có vẻ lớn một chút. Đại thể thượng chính là đem Hiểu Hiểu khuôn mặt lấy cùng tỷ lệ mở rộng mấy cái điểm mà thôi. Nhưng cái này mở rộng cũng không có ảnh hưởng nàng bất luận cái gì mỹ lệ. Thậm chí vẫn còn làm cho nàng mỹ lệ càng hơn một phần. Váy đen mỹ nữ thoạt nhìn tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, khoảng chừng thì ra là 20 tuổi hình dạng. Cùng Hiểu Hiểu số tuổi thật sự hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Hiểu Hiểu bởi vì phát dục có chút thong thả duyên cớ, thoạt nhìn thật sự thực tuổi tác có vẻ nhỏ một chút. Mà cái này váy đen mỹ nữ, mặc dù xem mặt đàn mới 20 tuổi hình dạng, có thể nàng vậy cũng được quen thuộc được có chút quá phần tư thái, lại làm cho nhân có vẻ tuổi tác muốn hơi lớn thượng như vậy vài tuổi. Tổng mà nói, Hiểu Hiểu chính là nghiêm trọng phát dục bất lương. Mà cái này váy đen mỹ nữ thì tương đương với một cái phát dục xảo lộ vẻ quá độ Hiểu Hiểu. Hai người bọn họ nếu là đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không bị coi như song bào thai, nhưng tuyệt đối sẽ bị cho rằng là thân tỉ muội. Mà trên thực tế, cái này váy đen mỹ nữ cùng Hiểu Hiểu còn có một cực độ tương tự địa phương, đó chính là các nàng tóc. Mặc dù là đứng, các nàng trên đầu tóc dài đều kéo trên mặt đất. Làm Đường Kim nhìn cái này váy đen mỹ nữ đờ ra thời gian, cái này váy đen mỹ nữ lại tựa hồ như căn bản là không có chú ý tới Đường Kim đến. Nàng chính nắm người quần trắng mỹ nữ, mà cái này quần trắng mỹ nữ kỳ thực đồng dạng cũng làm cho Đường Kim có chút kinh ngạc. Không phải vì vậy quần trắng mỹ nữ cùng váy đen mỹ nữ đồng dạng phong hoa tuyệt đại, mà là bởi vì cái này quần trắng mỹ nữ lại là hắn nhận thức, chính là đóa băng tuyết liên, thất sắc hoa một trong băng tuyết liên. Càng làm cho Đường Kim có chút kinh ngạc là lúc này đây băng tuyết liên cư nhiên không có mang cái khăn che mặt. Là ngươi? Băng tuyết liên cũng tại lúc này phát hiện Đường Kim, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tựa hồ vô ý thức muốn đổi cái khăn che mặt. Nhưng sau một khắc, nàng tựu đình chỉ động tác này, mà là lôi kéo cái kia váy đen mỹ nữ. Tiểu muội, chúng ta đi. Băng tuyết liên lôi kéo váy đen mỹ nữ hướng trưởng thành phía dưới bay đi, trong nháy mắt tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Đường Kim vốn có muốn đuổi theo đi tới để hỏi Hiểu, hắn rất muốn biết cái kia váy đen mỹ nữ rốt cuộc là ai. Chỉ là hắn vừa có ý nghĩ này, đã bị Hiểu Hiểu cấp kéo, không được truy nàng. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn biết cái kia lớn lên với ngươi giống nhau như đúc nữ nhân là ai chăng? Nói không chừng nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu. Đường Kim không khỏi hỏi. Không muốn. Hiểu Hiểu biểu môi, vẻ mặt không vui. Nữ nhân kia lớn lên theo ta như nhau, ngực lớn mông lớn, ngươi muốn đuổi kịp nàng sẽ không thích ta. Tiểu nha đầu, ngươi muốn nhiều. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, chỉ là trong lòng nhưng âm thầm nói thầm. Cái kia váy đen mỹ nữ thật rất mê người a. Chỉ là nàng rốt cuộc là ai đó? Nói chung không cho ngươi đuổi theo nàng, đêm nay ngươi chỉ có thể theo ta ngắm trăng, ngày mai cùng nhau xem mặt trời mọc. Hiểu Hiểu Kiều hừ một tiếng nói rằng, được rồi, chúng ta tiếp tục ngắm trăng. Đường Kim thật cũng không cứng cầu. Đại không dưới thứ tìm cái kia đóa băng tuyết liên để hỏi rõ ràng. Hay hoặc là trực tiếp tìm hàn băng cái kia tử khối băng hỏi một chút. Nghe băng tuyết liên đối với váy đen mỹ nữ xưng hô. Hai người tựa hồ là tỉ muội. Nếu như vậy lời nói, cái kia hàn băng hẳn là cũng biết cái kia váy đen mỹ nữ thân phận. Tiểu muội, nghĩ đến băng tuyết liên vừa đối với cái kia váy đen mỹ nữ xưng hô. Đường Kim lại đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây. 3 năm trước đây cái kia tiết trung thu buổi tối. Hắn và băng tuyết liên lần đầu tiên tại Chứ Sơn thành phố gặp nhau. Cái kia một lần, hắn tháo xuống băng tuyết liên cái khăn che mặt. Mà cái kia một lần, băng tuyết liên thiếu chút nữa bạo phát. Nhưng lúc đó, nàng nhận được một cú điện thoại. Sau đó thì rời khỏi. Hắn bây giờ còn mơ hồ nhớ kỹ. Băng tuyết liên cái kia một lần, cũng là xưng hô điện thoại bên kia người là tiểu muội. Lẽ nào cái này váy đen mỹ nữ chính là lúc đó cấp băng tuyết liên gọi điện thoại cái kia tiểu muội? Nếu thật là như vậy lời nói, cái kia thế sự thật đúng là rất kỳ diệu đâu. Này, không được muốn các nàng. Hiểu Hiểu lại đang lúc này xả Đường Kim một chút, một bộ dạng ghen tuông giạt rào hình dạng. Hừ, vóc người đẹp không dậy nổi sao? Lại không có ta thông minh, thân thể của ta tài có thể biến tốt, các nàng vĩnh viễn cũng không cách nào biến thông minh. Tiểu nha đầu, đừng ghen, đến ta cho ngươi tìm ghế, ngồi xem ánh trăng đi. Đường Kim có chút giờ khóc giờ cười. Từ phía trên nói tiên vòng tay bên trong móc ra cái ghế nằm. Bắt đầu bắt chuyện Hiểu Hiểu đi ngồi. Ngươi ngồi đi. Hiểu Hiểu nhưng không có ngồi trên đi. Được rồi. Đường Kim ngồi xuống, hắn cũng không muốn đứng ở trường thành thượng đứng một buổi tối. Chỉ là hắn vừa ngồi xuống, Hiểu Hiểu cũng ngồi xuống theo đến. Chỉ bất quá, nàng cũng ngồi ở trên ghế, mà là ngồi ở hắn trên đùi. Sau đó nhảy ra một câu nói. Này, đại sắc lang, ta đã là ngươi lão bà. À, Đường Kim đã giật mình, cái kia tiểu nha đầu, ta hình như cái gì cũng không còn làm a. Ta nói rồi, ngươi có thể đem ta từ dưới đất mang đi ra, ta thì cho ngươi làm lão bà. Hiện tại ngươi làm được, ta dĩ nhiên là ngươi lão bà. Hừ, không cho ngươi ghét bỏ ta. Ta nói rồi, lời nói nhất định sẽ chắc chắn. Ngươi không muốn lắm đều không được. Hiểu Hiểu một bộ dạng không cho thương lượng ngữ khí. Còn có, thì là thân thể của ta tài không tốt, ngươi cũng không cho nói ra. Người này đẹp trai chính là không có biện pháp a, luôn luôn mỹ nữ khóc hô cấp cho ta làm lão bà. Đường Kim không khỏi cảm khái đứng lên. Được rồi, tiểu nha đầu, tuy rằng ngươi vẫn còn đang ở phát dục trong, bất quá đâu rồi, ta thu nhận ngươi cái này nho nhỏ lão bà đi. Ngươi nhớ kỹ sau đó mỗi ngày ăn nhiều một chút đồ vật là được. Này, tại sao là nho nhỏ lão bà? Hiểu Hiểu có chút bất mãn, ngươi có phải hay không nói ngực ta mông đít nhỏ cũng nhỏ, cho nên chính là nho nhỏ. Đường Kim nhất thời im lặng. Tiểu nha đầu này sức tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú. Hắn lần đầu tiên biết nho nhỏ còn có thể như thế giải thích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01086. Ngươi chính là ghét bỏ ta tiểu. Tiểu nha đầu, ngươi gọi Hiểu Hiểu đương nhiên chính là nho nhỏ lão bà. Đường Kim lập tức tìm nghe lẽ thẳng khí hùng mượn cớ. Trong lòng cũng tại cảm khái. Tiểu nha đầu này vóc người thật sự là quá kém. Tuy rằng ôm thời gian cảm giác mềm mại không xương, tư vị cũng không tệ. Nhưng nếu là muốn cảm thụ một chút có chút bộ vị co giãn, đó là rất không có khả năng. Vì sao tiểu nha đầu này chính là không phát dục đâu? Hừ, đại sắc lang, ngươi chính là một tên lường gạt. Ngươi chính là ghét bỏ ta tiểu. Hiểu Hiểu có chút mất hứng. Bất quá lập tức, Nàng lại kiều hừ một tiếng. Tiểu thị nhỏ, ta mới không ước ao ngươi này ngực lớn mông lớn nữ nhân này. Nói đúng không ước ao. Nhưng tiểu nha đầu này trong giọng nói rõ ràng vẫn còn có chút ước ao. Đương nhiên, Đường Kim cũng sẽ không nói toạc nàng. Đối với Hiểu Hiểu, hắn cảm giác kỳ thực rất đặc biệt. Những nữ nhân khác luôn luôn có thể làm cho trong lòng của hắn dâng lên xung động, tuôn ra dục vọng. Nhưng không hề nghi ngờ, Hiểu Hiểu này vóc người là không thể nào khiến hắn có cái gì dục vọng. Có thể dù vậy, hắn kỳ thực rất thích cùng Hiểu Hiểu cùng nhau cảm giác. Hai người cùng nhau đấu võ mồm, tâm sự, cảm giác cũng coi như không tệ. Mà bây giờ, ôm Hiểu Hiểu nho nhỏ thân thể, hắn cũng đồng dạng nghĩ có chút thoải mái, không có dục vọng, lại như cũ cảm giác thật thoải mái. Cái này buổi tối, hai người cứ như vậy ngồi ở trường thành chỗ cao, cùng nhau thưởng thức bầu trời minh nguyệt, đồng thời còn thường thường trộn lẫn cãi nhau. Thỉnh thoảng Hiểu Hiểu vẫn còn tát cái kiều, muốn ăn cái gì muốn uống đồ uống. Đường Kim cũng đều trực tiếp từ phía trên nói tiên vòng tay bên trong lấy ra, thỏa mãn nàng nguyện vọng. Hiểu Hiểu tuy rằng thường thường khiến tiểu tính tình, nhưng trên thực tế, nàng cách này buổi tối rõ ràng tương đương hài lòng. Có thể đây là nàng sinh ra tới nay vui vẻ nhất một cách buổi tối. Tiết Trung Thu buổi tối đối với rất nhiều gia đình mà nói đều là một cách đáng giá hài lòng buổi tối. Bất quá, cái này tiết Trung Thu đối với rất nhiều người mà nói, nhưng thật không phải cái gì ngày lành. Tỉ như này hắc võng tầng dưới chót thành viên, tối hôm đó Hoa Hạ mấy trăm tòa thành thị, Tiềm Long cùng Ám Kiếm đặc công cùng với một ít đặc công cảnh sát vũ trang cùng một thời gian phát động phạm vi lớn bí ẩn bắt hành động. Ngắn mấy giờ trong vòng, từng thành thị đều là mấy trăm người bị nắm. Mà ở bắt sau đó, tất cả mọi người không có chút nào dừng lại, lập tức mà bắt đầu đối với những người này tiến hành đột kích thẩm vấn. Những thứ này hắc võng tầng dưới chót nhất nhân viên, rất nhiều thậm chí căn bản là không biết hắc võng. Nhưng cái này cũng không quan trọng hơn, bởi vì các nàng thông thường cũng biết chiêu mộ người là ai. Mà sau đó không được một giờ, lần thứ hai bắt hành động liền lần thứ hai thực thi. Đám hắc võng chiêu mộ người cũng không kịp phản ứng, cũng đều xa lưới. Mà sau đó, đối với mấy cái này chiêu mộ người thẩm vấn cũng lập tức tiến hành. Những thứ này chiêu mộ người thẩm vấn độ khó muốn lớn hơn một chút, nhưng không hề nghi ngờ, các nàng cũng biết được càng nhiều. Vì vậy, mấy giờ sau đó, vòng thứ ba bắt hành động cũng bắt đầu. Lúc này đây bắt đầu liên quan đến một ít tương đối trọng yếu nhân vật. Đương nhiên, nhân vật trọng yếu này chỉ là tương đối mà nói. Tại hắc võng trong, những người này kỳ thực vẫn như cũ không phải thành viên trung tâm. Đương sự tình tiến hành đến nơi đây, nhưng bắt đầu rơi vào cuộc diện bế tắc. Hắc võng thành viên trung tâm vẫn là một cái cũng không còn bắt được. Đương nhiên, kỳ thực kết quả này coi như là ở trong dữ liệu, mà khiến Tiềm Long cùng Ám Kiếm đều có chút mừng rỡ là, cái này buổi tối, bọn họ cũng trực tiếp đào ra mấy cái hắc võng gian tế. Còn đối với song phương mà nói, cái này buổi tối còn có không nhỏ cái khác thu hoạch. Hắc võng tại Hoa Hạ tầng dưới chót Internet có thể nói bị triệt để phá hủy. Hơn vạn cái hắc võng tầng dưới chót thành viên bị nắm bộ, mà chỉ cần là bị đông lại ngân hàng tài khoản, bên trong tài chính tổng ngạch thì vượt lên trước 10 tỷ. Đây là một cách tương đương kinh người chữ số. Mà cái này cũng chứng minh một việc, kỳ thực cấp hắc võng mang đến lớn nhất lợi nhuận chính là chỗ này chút tầng dưới chót thành viên. Nói cách khác, Tiêu Đại Nhi không có nói sai. Một ngày phá hủy tầng dưới chót nhất Internet, đem cấp hắc võng mang đến khó có thể đánh giá đả kích. Đương nhiên, sự đả kích này sẽ không chí mạng, bởi vì hắc võng ở nước ngoài địa phương khác cũng có cùng loại Internet. Mặc dù là hoàn toàn buông tha Hoa Hạ những thứ này Internet, hắc võng vẫn như cũ có thể trôi qua rất tốt. Chỉ là Hắc Võng sẽ rõ trí rời khỏi Hoa Hạ hay là không sáng suốt tiến hành trả thù. Cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Rạng sáng lúc, Tiềm Long ám kiếm vô số đặc công còn đang là Hắc Võng mà bận rộn. Nhưng thúc đẩy hành động lần này hai cái then chốt nhiệm vụ, Đường Kim cùng Hiểu Hiểu, cũng đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Lúc này, bọn họ vẫn như cũ tại trường thành trên. Mau nhìn, mặt trời mọc, mặt trời mọc. Hiểu Hiểu lúc này làm mất đi Đường Kim trong lòng nhảy dựng lên. Tại nơi hưng phấn kêu la đi. Một vòng mặt trời đỏ đang từ xa xôi trên đường chân trời chậm rãi mọc lên. Luồng thứ nhất tia sáng cũng từ xa mà đến gần, cấp tốc chiếu xạ qua đến. Tiểu nha đầu, nhanh ẩn thân. Đường Kim cũng từ trên ghế nhảy dựng lên, nắm Hiểu Hiểu bàn tay nhỏ, thần kinh căng thẳng. Đợi hồi nếu là cảm giác không đúng, nhớ kỹ lập tức nói cho ta biết. Biết rồi. Hiểu Hiểu đáp ứng một tiếng. Tại ánh mặt trời chiếu tại trên người nàng trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên tiêu thất. Bất quá, Đường Kim lại như cũ có thể cảm giác được nàng tồn tại. Bởi vì hắn vẫn còn nắm tay nàng. Mặc dù nàng ẩn thân, nhưng người nàng chính ở chỗ này. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc đó, Hiểu Hiểu vốn là ấm áp bàn tay nhỏ, lại tựa hồ như đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo đứng lên. Trong lúc nàng ẩn thân sau đó, tựa hồ ngay cả nàng trên người nhiệt lượng cũng bị biến mất. Mà Đường Kim rõ ràng nắm nàng, biết nàng bên người, nhưng tự nhiên ngay cả nàng tim đập cũng không cảm giác. Không thể không nói, thiên đạo ám bí quyết ẩn thân năng lực tương đương dịu dị. Này tựa hồ không chỉ là ẩn thân, mà là khiến người ta hoàn toàn tiêu thất bình thường. Ta không sao, ta thật không có sự. Hoa, ta lần đầu tiên chân chính thấy mặt trời. Thật xinh đẹp, thật tốt xinh đẹp a. Hiểu Hiểu gì thường thanh âm hưng phấn tại lúc này kêu lên. Ta sau đó có thể xuất môn. Ta có thể tùy tiện xuất môn. Hoa ha ha ha, ta thật là vui á. Hiểu Hiểu lôi kéo Đường Kim tay, tại nơi hưng phấn kêu la đi. Tuy rằng Đường Kim nhìn không thấy nàng, nhưng biết nàng hiện tại đang ở lại bảo lại nhảy, giống như là cái nha đầu ngốc tự. Nhưng hắn vẫn có thể hiểu được Hiểu Hiểu hiện tại biểu hiện. Bất luận là ai, sắp tới 20 năm chưa từng gặp qua chân chính mặt trời. Sau đó rốt cuộc nhìn thấy, bất luận nàng dùng phương thức gì đến biểu hiện nàng hài lòng, cái kia đều là có thể lý giải. Đại sắc lang, ta thật là vui á. Hiểu Hiểu đột nhiên nhảy đến Đường Kim trên người, ôm cổ của hắn. Sau đó Đường Kim cũng cảm giác gương mặt truyền đến một chút mềm lạnh lẽo cảm giác. Hiển nhiên là Hiểu Hiểu hôn hắn một chút. Sau đó, Hiểu Hiểu thì lại nhảy xuống, lôi kéo Đường Kim tay, bắt đầu ở trường thành thượng tuồn tuồn. Một bên tuồn tuồn một bên hoan hô, thậm chí còn hát lên ca đến. Ta là Hiểu Hiểu, thấy mặt trời mọc Hiểu Hiểu. Đường Kim cùng Hiểu Hiểu điên tròn một cái sáng sớm. Bất quá may là nơi này là trường thành thượng, không ai thấy hắn. Không phải lời nói, hơn phân nửa sẽ có người đem hắn trở thành người điên. Thẳng đến buổi sáng hơn 8 giờ, Đường Kim nhận được chữ tâm tính gọi điện thoại tới thì Hiểu Hiểu mới tạm thời đình chỉ điên chơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01087. Hợp tác sinh đứa bé. Tâm tính thế nào? Đường Kim nghe tối hôm qua hành động không có xảy ra vấn đề đi. Hành động rất thuận lợi. Hắc Võng hẳn là hoàn toàn không có phòng bị. Bị chúng ta đánh cho trở tay không kịp. Bọn họ tại Tiềm Long cùng ám kiếm ship vào gian tế tựa hồ cũng không phải tận lực. Hiện tại trên cơ bản hẳn là chưa từng thanh lý đi ra ngoài. Tuy rằng còn không có bắt được Hắc Võng thành viên trung tâm, nhưng đối với chúng ta tới nói, hành động lần này đã rốt cuộc rất thành công. Chứ tâm tính trong giọng nói cũng có một tia hưng phấn. Bất quá, kế tiếp ngươi cũng muốn hơi nhỏ tâm một ít. Hắc Võng hẳn là đã biết là ngươi phát động hành động lần này. Nếu như bọn họ muốn trả thù lời nói, nhất định sẽ trực tiếp nhằm vào ngươi. yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị. Đường Kim một bộ dạng định liệu trước hình dạng. Nơ ta đây không nói trước, còn có một chút kết thúc công việc công tác, ta cần đi trước xử lý một chút. Chứ tâm tính thanh âm có chút ôn nhu, bất quá nói xong lời này cũng thì tắt điện thoại. Tiểu nha đầu, chúng ta nên trở về đi, không phải người ta hội nghĩ đến ngươi mất tích. Đường Kim thu hồi điện thoại, đối với Hiểu Hiểu nói rằng, nờ, Hiểu Hiểu hài lòng ứng với một tiếng. Sau đó thì nhào tới Đường Kim trong lòng. Mà Đường Kim còn lại là một cái thuấn di. Trực tiếp mang nàng trở lại nàng thế giới dưới lòng đất. Mà Hiểu Hiểu cũng lần thứ hai hiện ra thân hình. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này cũng đỏ bừng. Nhìn qua tựa hồ tăng thêm vài phần mỹ lệ. Đường Kim thật cũng không có lập tức rời đi. Hắn cùng Hiểu Hiểu ăn một bữa bữa sáng. Không sai biệt lắm đến 9 giờ thời gian. Hắn mới rời khỏi Hiểu Hiểu địa bàn. Sau đó một cái thuấn di trở lại Thiên Nam Đại học. Đường Kim trực tiếp trở lại giáo sư ký túc xá lục lẻ một thất. Thì ra là hắn và Kiều An An nhà mới. Bất quá bây giờ trong nhà không người. Nhưng cùng tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau. Đường Kim trong phòng ngủ phát hiện Kiều An An lưu lại tờ giấy. Lão công ta cùng Mộc Vũ đi dạo phố đi. Vẫn là Kiều An An cái kia quen thuộc xinh đẹp tự thể. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Vốn định cấp Kiều An An gọi điện thoại. Nhưng ngẫm lại. Hắn nhưng thông qua người dãy số. Điện thoại hưởng 2 tiếng. Bên kia thì chuyển được. Sau đó chuyển đến một cái có chút không quá vui vẻ thanh âm. Này! Ngươi rốt cuộc bỏ được gọi điện thoại cho ta à nha? Đúng vậy à, ta hiện tại đột nhiên cần một cái tài xế. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Cú điện thoại này. Cũng đánh cấp Tiếu Thiền. Vốn có Đường Kim xác nhận mỗi người đều bình yên vô sự. Chỉ là buổi sáng hôm nay chứ tâm tính cho hắn đã gọi điện thoại sau đó. Hắn tỉ mỉ ngẫm lại. Tiếu Thiền bên kia an toàn. Lại tựa hồ như cũng không phải như vậy ổn thỏa. Mặc dù chứ tâm tính đã sớm an bài người đang âm thầm bảo hộ Tiếu Thiền. Có thể không nói trước những ngưng người kia hay không triệt để tin cậy. Thì là bọn họ thật tin cậy. Bọn họ cũng chưa chắc có bảo hộ Tiếu Thiền hoàn hảo năng lực. Hắc Võng là một đám người điên. Đặc biệt tại thấy tận mắt quá Hắc Võng bày ra 2 lần bạo tạc sau đó. Đường Kim mà bắt đầu nghĩ. Sợ rằng phổ thông đặc công. Cũng chưa chắc có thể bảo hộ Tiếu Thiền chu toàn. Cho nên hắn vẫn cảm thấy hẳn là cấp Tiếu Thiền cung cấp càng tin cậy bảo hộ. Ta hiện tại cũng không thời gian cho ngươi làm tài xế. Đêm nay ta muốn bắt đầu diễn sướng hội đâu. Tiếu Thiền ở bên kia hừ nhẹ một tiếng. Ngươi ở đâu à? Có muốn hay không tới tìm ta? Ta tại Thiên Hải Thể Dục Trung Tâm bên cạnh Hải Tâm Đại Tiểu Điếm. Ngươi muốn tới lời nói. Trực tiếp đến Đỉnh Lâu Tổng. Tìm. Cách phòng tìm ta là được. Cái này à, ta suy nghĩ một chút. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó thì tắt điện thoại. Sau đó một cái thuấn di. Thì xuất hiện tại hắn cùng Hàn Tuyết Nhu bờ biển trong biệt thự. Hàn Tuyết Nhu lúc này cũng không tại trong biệt thự. Trên thực tế, nàng ngày hôm qua trở về Chữ Sơn thành phố. Cùng nàng phủ mẫu cùng nhau quá tiết đâu. Đường Kim đi ra biệt thự. Sau đó thì hướng vài dặm ngoài một cái khác đống biệt thự đi đến. Không có một hồi, hắn lại lần nữa thấy cái kia đầy sân hồng sắc hoa hồng. Hồng sắc cái bóng chợt lóe. Hoa hồng trên xuất hiện một đóa càng mỹ lệ hỏa mân côi. Hoắc Tâm Mân đứng ở hoa hồng trên. Nhìn Đường Kim. Nhẹ nhàng cười. Đường Kim. Ngươi là muốn theo ta hợp tác sao? Đúng vậy à, ta là muốn cùng ngươi hợp tác. Đường Kim một bên không kiêng nể gì cả sự phân hình đi Hoắc Tâm Mân cái kia không gì sánh được mê người tư thái. Một bên gật đầu. Chỉ bất quá đâu rồi. Ta nghĩ đổi lại hợp tác phương thức. Ngươi muốn thế nào hợp tác? Hoắc Tâm Mân nhe răng cười. Nơ. Ta nghĩ à. Chúng ta hẳn là hợp tác sáng tạo ra một cái trên thế giới thông minh nhất xinh đẹp nhất tiểu sinh mệnh đi ra. Thông tục điểm nói sao? Ta cảm thấy được chúng ta hẳn là hợp tác sinh đứa bé. Ngươi làm mẫu thân, ta làm phụ thân. Trong mắt của ta, trên đời này, không có so loại này hợp tác rất tốt hợp tác. Thân ái hoa hồng mỹ nữ, ngươi cứ nói đi. Đường Kim cười hì hì nói rằng, Hoắc Tâm Mân trong lòng mới vừa có một tia mừng rỡ, nhất thời đã bị bất đắc dĩ sở thay thế được. Nàng lắc đầu, Đường Kim, ngươi nếu là muốn hài tử, sẽ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cho ngươi sinh. Nhưng này chút trong nữ nhân, không có ta. Đương nhiên, ngươi nếu là cùng Hàn Tuyết Nhu sinh cái xinh đẹp nữ nhi, ta ngược lại là không ngại làm con gái của ngươi mẹ nuôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được. Ngươi trước tiên có thể cùng ta sinh đứa con gái. Sau đó thì sao? Khi ta cùng Tuyết Nhu nữ nhi mẹ nuôi cũng không thành vấn đề. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, xem ra chúng ta tạm thời là không có cách nào khác hợp tác. Hoắc Tâm Mân lắc đầu, xoay người hướng trong biệt thự đi đến, lưu cho Đường Kim một cái vô tuyến động nhân bóng lưng. Cái kia, hoa hồng mỹ nữ, ta nghĩ tại ngươi ở đây trích mấy đóa hoa hồng, không thành vấn đề đi. Đường Kim nhưng cũng không có dây dưa nữa, chỉ là hướng Hoắc Tâm Mân bóng lưng kêu một câu. Trích đi, ta sẽ không chú ý. Hoắc Tâm Mân nói xong câu đó, thì triệt để tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Mà Đường Kim nhưng cũng thật đi vào trích hơn 10 đóa hoa hồng, sau đó, xoay người rời đi. Thiên Hải phân là 5 khu. Theo thứ tự là Hải Tây khu, Hải Trung khu, Hải Bắc khu, Hải Đông khu, cùng với Tân Hải khu. Mà Thiên Hải thể dục trung tâm vào chỗ tại Hải Trung khu. Về phần Hải Tâm đại tiểu điếm, còn lại là cách Thiên Hải thể dục trung tâm gần nhất một nhà cấp 5 sao đại tiểu điếm. Mấy ngày nay, cửa tiểu điếm mỗi ngày đều vây quanh đại lượng thanh niên nam nữ, mà mỗi ngày cũng đều có vô số nhân lấy đính khách sạn danh nghĩa tiến nhập khách sạn. Chỉ là cuối cùng nhưng đều là muốn đi tầng cao nhất phòng tổng thống. Đáng tiếc là phòng tổng thống có một bộ chuyên trúc thang máy, mà này bộ thang máy bảo an 24 tiếng đồng hồ gác, trừ phi được phòng tổng thống bên trong khách nhân cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến thang máy. Các ngươi đừng vây quanh, Tiếu tiểu thư buổi tối sẽ bắt đầu diễn sướng hội, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ đi ra. Có một khách sạn nhân viên công tác còn đang tận tình khuyên bảo khuyến đi những thứ này mê ca nhạc. Những người này đều là tình ca ngày sau Tiếu Thiền mê ca nhạc. Cũng không biết là ai truyền ra Tiếu Thiền ở chỗ tin tức. Sau đó mỗi ngày đều vọt tới vô số người muốn gặp Tiếu Thiền một mặt, đều bị mở ra. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Sau đó, đoàn người đã bị dã man xa nhau. Chỉ gặp bốn cái người vạm vỡ ở phía trước mở đường, phía theo một người tuổi còn trẻ nam tử. Mà này nam tử trẻ tuổi phía sau còn có bốn đại hán. Không có một hồi, đám người kia liền tới đến thang máy trước mặt, đem thang máy mở. Nam tử trẻ tuổi trong tay ôm một nhúm hoa hồng, lấy mệnh lệnh ngữ khí đối với bảo an nói rằng: các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01088. Đẹp trai đồng cước không đồng thủ. Cửa thang máy đứng hai cái bảo an. Này lưỡng bảo an nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra làm khó biểu tình. Sau đó, vóc sáng nhô cao một ít bảo an mở miệng, vẻ mặt có chút kính cần khách khí: Cao tiên sinh, ngài là không phải trước cùng Tiếu tiểu thư liên hệ một chút đâu? Ta tin tưởng Tiếu tiểu thư bằng lòng gặp ngài. Chỉ là, dù sao chúng ta bây giờ còn không có nghe được Tiếu tiểu thư tự mình ăn nói xuống tới. Nếu là trực tiếp khiến ngài đi tới lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng thì có lẽ nhất công tác. Cũng khó trách bảo an khách khí, chỉ bởi vì vừa xuất hiện cái này nam tử trẻ tuổi, chính là Hải Bắc Cao gia Tam thiếu gia Cao Quý. Hải Bắc Cao gia cũng là Thiên Hải tứ đại gia tộc một trong, mà Cao gia này đệ nhất dòng chính ba người, phân biệt gọi Cao Thượng, Cao Đẳng, Cao Quý. Mà vị này Tam thiếu gia Cao Quý chính là Thiên Hải thành phố chứ danh Hoa Hoa đại thiếu. Một tuần trước, hắn vừa vứt bỏ một cái siêu khung, sau đó liền hướng Tiếu Thiền phát khởi thế công. Cao quý tên này nhưng cũng không phải nói không. Hắn thật sự so rất nhiều người muốn cao quý. Này không, bảo an tự nhiên cũng không dám đắc tội vị này cấp 3 thiếu. Mặc dù hắn biết Tiếu Thiền kỳ thực căn bản là không muốn gặp cao quý, cũng không dám rõ rệt nói ra. Ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu? Cao quý nhìn bảo an, nhàn nhạt hỏi. Này, cái này. Người cao bảo an có chút chần chờ, hiển nhiên là có chút không có phương tiện nói. Đi, ngươi không nói ta cũng biết. Cao quý có chút không nhịn được. Ngươi ở nơi này tiền lương không tệ. Một tháng 5.000. Từ giờ trở đi, ngươi là ta bảo tiêu. Ta một tháng cho ngươi 1.000.000. Không đợi người cao bảo an kịp phản ứng, cao quý nhìn người bảo an. Ngươi cũng như nhau. Hiện tại, thân là ta bảo tiêu, các ngươi có thể đánh mở ra thang máy sao? Hai cái bảo vệ an đô là sửng sốt, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mở thang máy? Bằng không, các ngươi không phải là hợp cách bảo tiêu cũng không phải hợp cách bảo an. Chuẩn bị trở về ra mang hài tử đi thôi. Cao quý có chút không nhịn được. Hai cái bảo an vừa nghe, rốt cuộc không hề do dự. Hầu như song song án hướng thang máy. Không có biện pháp. Cái này cấp 3 thiếu. Bọn họ thực sự tội không nổi a. Lau có tiền không nổi a. Cái gì ngoạn ý a? Những thứ này bảo an cũng biết bắt nạt chúng ta. Moa, một đôi tiện nhân a. Bốn phía cái kia bị ngăn trở chúng mê ca hát thấp giọng mắng lên. Đáng tiếc bọn họ cũng chỉ dám nhỏ giọng oán giận một chút mà thôi. Không có biện pháp. Cao quý cái kia tám bảo tiêu. Thoạt nhìn quá hung áp. Bọn họ nếu như thanh âm quá lớn, gây chuyện không tốt phải bị đánh. Các ngươi tại đây trông coi, ta đi tới là được. Cao quý nói một tiếng. Sau đó ôm hoa tươi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thang máy. Về phần cái kia tám bảo tiêu cùng cái kia hai cái bảo an, thì tại thang máy vừa vây cái huyền, đem điều này cửa thang máy cấp hoàn toàn phong bế đứng lên. Thang máy đóng cửa, sau đó bắt đầu chạy về thủ đô. Ôm một nhúm hoa hồng cao quý một bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện hình dạng, vừa chơi chán cái kia siêu khôn. Hiện tại hắn muốn nếm thử ngôi sao ca nhạc tư vị. Hắn trước trận mới chú ý tới cái này mới vừa tới Thiên Hải thành phố phát triển mấy tháng tình ca Tiểu Thiên Hậu. Nàng tiếng ca rất không tồi. Đương nhiên, quan trọng hơn là nàng rất nổi danh. Mà hắn thì thích làm nổi danh có thân phận nữ nhân. Thân là Hải Bắc Cao gia tam thiếu gia. Cao quý người cũng như tên. Sinh ra thì so người khác muốn cao quý nhiều lắm. Mà mấy năm nay, bằng vào hắn này cao quý thân phận, hắn cũng chơi đùa rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Với hắn mà nói, hiện tại chơi nữ nhân cũng không phải là cái kia vài giây đồng hồ vui vẻ, mà là thỏa mãn cái loại này trên tâm lý chinh phục cảm. Vé vào trên người nữ nhân cái kia vài giây đồng hồ vui vẻ rất nhanh sẽ tiêu thất. Nhưng chinh phục một cái có danh tiếng có lẽ có thân phận nữ nhân, lại có thể khiến hắn tại thời gian rất lâu nội đều hưởng thụ đến cái loại này trên tâm lý sung sướng cảm. Cao quý tin tưởng, lấy thân phận của hắn, muốn chinh phục cái này gọi Tiếu Thiền ngôi sao ca nhạc cũng không khó. Mặc dù gần nhất Tiếu Thiền một ngày so nhất Thiên Hồng đã có vấn đỉnh giới ca hát ngày đầu tiên hậu vị đưa xu thế, nhưng ở cao quý trong mắt, bất luận nhiều hồng ngôi sao ca nhạc cũng chỉ bất quá là một cái ngôi sao ca nhạc mà thôi. Nàng nếu ngày nữa Hải thành phố phát triển, vậy thì trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Đã từng đã tới Thiên Hải thành phố nữ ngôi sao ca nhạc, chỉ cũng bị hắn coi trọng. Lại có người nào không có bồi hắn ngủ quá. Ngay cao quý bắt đầu huyễn tưởng đi chinh phục Tiếu Thiền hình ảnh thì, trong thang máy, nhưng đột ngột vang lên một thanh âm. Ta nói lão huynh, tán gái cũng phải có chút thành ý. Ngươi cầm này một nhúm nát hoa tán gái, ngươi nghĩ khả năng thành công sao? Này đột ngột thanh âm đem cao quý đã giật mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy trong thang máy rõ ràng còn có một nam nhân. Nam nhân này một thân phổ thông nghỉ ngơi trang điểm, thoạt nhìn cũng không đặc thù chỗ. Chỉ bất quá trong tay hắn cũng ôm một nhúm hoa hồng. Ngươi thế nào tiến đến? Cao Quý nhìn người nam nhân này, nhất thời có loại gặp duyên cảm giác. Này trong thang máy rõ ràng không ai, hiện tại sẽ không nhiều hơn một cái người đâu. Đương nhiên là đi tới, chẳng lẽ lại còn có thể bay vào được hay sao? Đối với Phương Sán nát cười, đúng, lão huynh, ngươi muốn phao ai đó? Đương nhiên là Tiếu Thiền. Gì? Cao Quý mới vừa nói xong, liền kinh hô một tiếng, ta hoa thế nào như vậy? Trên tay hắn cái kia bó buộc vốn có mở ra được tương đương sán lạn hoa hồng, hiện tại cư nhiên như là rơi trên mặt đất bị người giẫm mấy đá như nhau. Cánh hoa từng mảnh rơi xuống. Thực sự là danh phù kỳ thực nát hoa. Ngươi muốn phao Tiếu Thiền à? Thật là tinh xảo, kỳ thực ta cũng muốn phao Tiếu Thiền. Tưởng gì này xuất hiện trong thang máy nam nhân sán lạn cười. Thang máy vẫn như cũ ở trên hành chi ở bên trong. Hắn nhãn châu xoay động. Sau đó tiếp tục nói rằng. Lão huynh, đánh cho thương lượng. Chờ hồi thang máy đến đỉnh lâu, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Tiếp tục nữa. Làm sao? Muốn xuống phía dưới cũng là ngươi xuống phía dưới. Cao Quý mặc dù có chút mặt xanh kỳ diệu, nhưng lúc này càng căm tức, này Vương Bát Đản lại là đến cùng hắn đoạt gái. Quả thực chính là muốn chết a. Được rồi. Nếu không thể đồng ý, vậy thì không nói chuyện. Bất quá, thì ngươi này nát hoa, nhất định là phao không được Tiếu Thiền. Bị Cao Quý cự tuyệt, đối phương lại tựa hồ như cũng không sinh khí. Đang khi nói chuyện, thang máy cũng rốt cuộc đến mái nhà. Dừng lại. Cửa thang máy tự động mở. Người nọ ôm một nhúm đỏ tươi hoa hồng đi trước đi ra ngoài. Mà Cao Quý thì cầm trong tay nát hoa hướng trong thang máy quăng ra. Vừa sải bước ra thang máy, cười lạnh một tiếng. Ta không muốn hoa cũng có thể đem Tiếu Thiền thu được sườn. Cao Quý vừa mới dứt lời, lại đột nhiên cảm giác bụng truyền đến một trận đau nhức. Cũng người nọ đột nhiên xoay người một cước đá vào hắn trên bụng, đưa hắn suy tiến thang máy. Loảng xoảng đờ a n g g. Cao Quý trọng trọng đánh vào thang máy trên vách, trực tiếp đã bất tỉnh. Cửa thang máy khép lại, sau đó dường gì bắt đầu tự động chuyến về. Bởi vì cái gọi là quân tử dùng tài hùng biện không đồng thủ. Ngô, không đúng, là đẹp trai đồng cước không đồng thủ, nếu không thể đồng ý, vậy thì hay là đồng cước đi. Cái này dường gì xuất hiện nam nhân, nhưng chính thì đường kim. Hắn thỏa mãn nhìn dưới thang máy đi, mà hắn thì xoay người tiếp tục đi trước. Rất nhanh tựu đi tới khách sạn này duy nhất phòng tổng thống cửa. Chỉ bất quá, lúc này đây, hắn bị người cấp ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01089. Nhất định là ta sờ soạng đại. Phòng tổng thống cửa. Trông coi hai cách bảo tiêu. Tiếu Thiền loại này cấp bậc đại minh tinh, hiện tại tự nhiên cũng là có bảo tiêu. Mà này lưỡng bảo tiêu tựa hồ là mới tới không lâu sau. Cũng không biết đường kim cùng Tiếu Thiền quan hệ. Này không, này hai cái bảo tiêu thấy đường kim xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ đem đường kim cấp ngăn cản. Hai người các ngươi bị khai trừ, lính tiền lương rời đi đi. Đường kim phất phất tay. Hai cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, này nha là bệnh tâm thần đi. Tiểu tử, ngươi ai à? Một cái bảo tiêu rất không thoải mái hỏi. Nhanh ly khai nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Người bảo tiêu cũng rất không thoải mái. Này nha ngưu bức hò hét, không biết còn tưởng rằng hắn là bọn hắn lão bản đâu. Dưới lầu có một gọi Cao Quý tên hiện tại khả năng cần bảo tiêu. Các ngươi hiện tại đi tìm hắn còn kịp. Cái kia tiền lương không tệ, chí ít 1 vạn một tháng đâu. Đường kim lười biếng nói rằng, mời lập tức rời đi. Hai cái bảo tiêu song song hướng đường kim bước vào một bước, một bộ dạng tùy thời đều có thể động thủ hình dạng. Dừng tay. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Một cái xảo lộ vẻ gấp thanh âm truyền đến. Nương theo lấy cái thanh âm này, cửa xuất hiện một cái xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ này một thân có chút thanh lương trang điểm, trắng trắng mềm mềm bắp đùi hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Trên thân cũng chỉ mặc cái tiểu lưng, đem nàng cái kia rất có quy mô bãi đất càng thêm rõ ràng triển lộ ra đến. Tiếu tiểu thư, hai cái bảo tiêu vội vàng cùng thiếu nữ này chào hỏi. Này xinh đẹp thiếu nữ không phải người khác, chính thì hiện tại vinh quang tột đỉnh ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền. Này, ngươi đảo cái gì loạn nha, vô duyên vô cớ tại sao phải khai trừ ta bảo tiêu? Tiếu Thiền nhìn Đường Kim, mừng rỡ giữa lại có chút buồn bực, người này nếu đến, không thể trực tiếp đi vào tìm nàng sao? Phải cứ cùng nàng bảo tiêu tại cửa làm mò. Nếu không nàng đã sớm đang chờ hắn đến. Một mực chú ý bên ngoài động tĩnh. Chỉ sợ hiện tại này lưỡng bảo tiêu đều bị hắn thả đảo. Được rồi, tạm thời không ra trừ bọn họ. Đường Kim đi tới Tiếu Thiền trước mặt, hì hì cười, ta tại ven đường trích mấy đóa hoa hồng tặng cho ngươi đi. Ven đường trích. Tiếu Thiền có chút sở khóc sở cười, nhưng vẫn là đem hoa tiếp nhận đi. Đúng vậy a, này hoa không có thể như vậy người bình thường có thể trích đến. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Sau đó mắt thì nhìn chằm chằm Tiếu Thiền cái kia nhất làm người khác chú ý bộ vị. Có nhiều như vậy cảm khái. Mới 3 tháng không gặp. Ngươi người này tựa hồ lại phát dục a. Xem ra là ta công lao. Này, cái này cùng ngươi có gì quan hệ? Tiếu Thiền có chút xấu hổ. Nàng chỗ cũng không biết làm sao hồi sự. Trước đây chậm chạp không phát dục. Sau đó bắt đầu phát dục sau đó sẽ không ngừng. Đến bây giờ tựa hồ thật đúng là đang tiếp tục biến lớn. Tiếp tục như vậy. Nàng chỉ sợ được sửa đi gợi cảm tuyến đường. Đương nhiên là có quan hệ rồi, trước trận ta bình thường sờ soạng, nhất định là ta sờ soạng đại. Đường Kim một bộ dạng hắn công lao rất lớn hình dạng. Tử Đường Kim, ngươi câm miệng lại. Tiếu Thiền cũng xấu hổ không ngớt, sau đó lôi kéo Đường Kim, ngươi nhanh cho ta tiến đến. Tiếu Thiền lôi kéo Đường Kim tiến phòng xếp. Sau đó Đường Kim nhưng thật ra ở bên trong thấy không ít quen thuộc mặt. Tỉ như Tập Phong, Tập Tiểu Vũ. Liên Tiếu Thiền mẫu thân La Ngọc Phương cũng đều ở bên trong. Bất quá. Đường Kim nhưng căn bản sẽ không tới kịp theo chân bọn họ chào hỏi. Liền trực tiếp bị kéo vào bên trong một gian phòng ngủ. Thì ra là Tiếu Thiền phòng ngủ. Mà cửa. Cái kia lưỡng bảo tiêu hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều có chút buồn bực. Này thoạt nhìn giống như bệnh tâm thần tên. Tựa hồ thực sự là bọn họ lão bản. Nhìn hắn cùng Tiếu Thiền cái kia quen thuộc hình dạng, nói rõ là một đôi A. Tập Phong, Tập Tiểu Vũ bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau, này Đường Kim lúc nào đến? Thế nào thứ nhất là trốn vào trong phòng, người trẻ tuổi kia có cần phải vội vã như vậy sao? Ngươi bây giờ này trang điểm, là lại muốn cải danh gọi Tiêu Tiêu sao? Trong phòng ngủ, Đường Kim nhìn chằm chằm Tiếu Thiền cái kia mê người Cao Phong cười hì hì hỏi. Tử Đường Kim, ngươi không phải yêu thích ta mặc thành như vậy phải không? Tiếu Thiền chừng Đường Kim liếc mắt. Thiệt thòi nàng ban đầu ở trường học trước mặt mọi người đối với hắn tỏ tình. Người này tự nhiên 3 tháng cũng không cùng nàng liên hệ. Sau đó thật vất vả xuất hiện. Hắn quan tâm nhất. Vẫn là nàng ngực. Chuyện của tôi nè. Là rất thích, bất quá đâu rồi, không phải thích nhất. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Mới vừa nói xong, hắn thì ngơ ngác, bởi vì Tiếu Thiền đột nhiên cởi trên thân cái kia tiểu lưng. Vì vậy, nàng trên thân cũng chỉ còn lại có một cái bạch sắc viền tơ lót ngực, mà cái này lót ngực cũng không biết có đúng hay không nhỏ quá nhỏ. Ngược lại chính là hoàn toàn vô pháp đem nàng cái kia phát dục được càng ngày càng khoa trương bộ vị hoàn toàn bao trùm. Ngươi thích nhất có phải như vậy hay không? Tiếu Thiền tựa hồ càng lúc càng lớn mật. Bất quá nàng cái kia ửng đỏ khuôn mặt. Hay là nói rõ nàng kỳ thực vẫn còn có chút xấu hổ. Muốn ta nói thật không? Đường Kim ánh mắt hơi có chút nóng bỏng lên. Lời vô ích không cho ngươi gạt ta. Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng. Lời nói thật chính là, tuy rằng ta rất thích như vậy, bất quá đâu rồi, này vẫn như cũ không phải thích nhất. Đường Kim hì hì cười. Ngươi là muốn để cho ta đem cái này cũng cởi, sau đó thì thích đi. Tiếu Thiền một bộ dạng làm bộ muốn cởi bỏ lót ngực hình dạng. Cái này a, ngươi trước tiên có thể cởi, sau đó ta biết ngay. Đường Kim một bộ dạng chăm chú hình dạng nói rằng. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, ta mới không cho theo ngươi thì sao? Tiếu Thiền bạch Đường Kim liếc mắt, này sắc lang không có cứu. Đến cho ta sờ soạng một chút, như vậy ngươi sẽ tiếp tục lớn lên. Đường Kim vừa nói một bên thì hướng cái kia cao phong sờ soạn. Tử Đường Kim, ngươi tìm đến ta thì vì cái này à? Tiếu Thiền có chút tức giận. Hơi nghiêng thân tránh thoát đi. Sau đó cầm lấy vừa cởi tiểu lưng. Một lần nữa mặc vào đến. Ta mới không cần tiếp tục lớn lên. Đến lúc đó đại gia cũng không phải là nghe ta hát. Chuyên môn xem ta ở đây. Không có việc gì, đến lúc đó ngươi mặc nhiều một chút, ở trước mặt ta mặc ít điểm là được. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng nói rằng. Ta dựa vào cái gì muốn tại trước mặt ngươi mặc ít điểm. Ngươi là người thế nào của ta à? Tiếu Thiền căm giận nói rằng. Cái này chết tiệt sắc lang cũng chỉ biết chiếm nàng tiện nghi. Lại không chịu cho nàng một cái rõ ràng danh phận. Quá không phải thứ gì. Ta là ngươi lão bản à. Đường Kim một bộ dạng đương nhiên hình dạng, nếu không ta đem ngươi theo tài xế thăng làm bí mật vợ bé. Cái gì lão bản, ngươi cho ta tiền lương sao? Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng. Còn có, ta mới không lo ngươi bí mật vợ bé đâu rồi. Làm bí mật vợ bé còn không bằng làm bà hai. Cái kia, bà hai không phải muốn làm coi như. Đường Kim hì hì cười. Ta xem ngươi hay là làm tài xế đi. Có thể cho ta vĩ đại như vậy nam nhân làm tài xế. Ngươi cũng sẽ trở thành một cái vĩ đại tài xế. Này, Tử Đường Kim. Ta không với ngươi mò mẩm rồi. Ngươi hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Có đúng hay không có khác sự tình. Tiếu Thiền có chút bực mình. Thẳng thắn nói sang chuyện khác. Người này đến bây giờ cũng không chịu nhả ra cho nàng cách đáng tin cậy danh phận. Hắn đều nhiều như vậy nữ nhân. Không thể nhiều nàng một cách sao. Là có chút sự tình ta đang suy nghĩ cho ngươi đổi lại bảo tiêu. Đường Kim rốt cuộc nói ra hắn tới nơi này nguyên nhân thực sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01090. Ngươi có phải hay không thật rất muốn đổi bảo tiêu? Tiếu Thiền hơi sững sờ, êm đẹp đổi cái gì bảo tiêu à? Còn có, ngươi vừa thứ nhất là nói muốn đem cái kia hai cái bảo tiêu khai trừ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi biết có người muốn đối với ta bất lợi? Cái này đâu rồi? Nói không chính xác. Gần nhất ta đắc tội một đám người điên. Này người điên ở chỗ này của ta thiệt thòi chí ít trên trăm ức. Cho nên đâu rồi? Tại ta đem này người điên toàn bộ giết chết trước. Phỏng chừng này người điên cũng sẽ tìm ta phiền phức. Tuy rằng ngươi chỉ là của ta tài xế. Nhưng nói không chừng. Bọn họ cũng tới trả thù ngươi. Đường Kim lại nói tiếp hời hợt. Tuy rằng ngươi bây giờ có bảo tiêu. Nhưng tương đối đám kia người điên mà nói. Ngươi bảo tiêu sợ rằng năng lực thiếu. Cho nên ta phải cho ngươi đổi mấy cách lợi hại hơn bảo tiêu. Vậy ngươi dự định khiến ai cho ta làm hộ vệ à? Tiếu Thiền nhìn không được hỏi. Trong lòng cũng không tự giác có chút bắt đầu vui vẻ. Bất kể thế nào nói. Người kia hay là thật chính quan tâm nàng. Cái này a kỳ thực ta đã ở suy nghĩ. Đường Kim nhất thời cũng có chút khó khăn. Tại hắn xem ra. Nếu là muốn bảo đảm Tiếu Thiền an toàn. Chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn. Dĩ nhiên là khiến Tiếu Thiền cũng trở thành người tu tiên. Một ngày Tiếu Thiền là tự nhiên bảo vệ năng lực. Nàng kia dĩ nhiên là an toàn. Mà người thứ hai lựa chọn lời nói. Đó chính là cấp Tiếu Thiền tìm mấy cách đến từ tiên môn cao thủ làm hộ vệ. Như vậy nàng vấn đề về an toàn hẳn là cũng có thể được đến giải quyết. Phải thừa nhận là 3 tháng trước tốt nghiệp tiệc tối thượng, làm Tiếu Thiền công nhiên hướng hắn tỏ tình sau đó. Tiếu Thiền tại Đường Kim trong suy nghĩ địa vị lặng yên phát sinh thay đổi. Chí ít tại Đường Kim xem ra, Tiếu Thiền cũng là có thể tín nhiệm. Nói cách khác, hắn hiện tại kỳ thực đã nguyện ý giúp trợ Tiếu Thiền trở thành người tu tiên. Nghĩ tới đây, Đường Kim liền mở miệng hỏi nói, ngươi gần nhất có hay không thời gian? Có thể thỉnh cách nửa tháng trên dưới nghỉ dài hạn sao? Đương nhiên không được rồi. Gần nhất ta chính mở ra lưu động buổi hóa nhạc đâu rồi? Muốn đi thật nhiều địa phương. Đâu giả bộ kỳ à? Tiếu Thiền lắc đầu nói rằng, như vậy à, cái kia xem ra chỉ có thể trước cho ngươi tìm mấy cái bảo tiêu. Đường Kim lẩm bẩm, vấn đề là đi nơi nào cho nàng tìm bảo tiêu đâu. Hắn tuy rằng thành lập một cái đường môn, nhưng đường môn bên trong trừ hắn cái này môn chủ ở ngoài, cũng chỉ có môn chủ phu nhân. Hắn tự nhiên không thể để cho bọn họ chủ phu nhân vội tới Tiếu Thiền làm hộ vệ. Như vậy lời nói, tựa hồ cũng chỉ có thể đi vân môn trong tìm vài người. Thế nhưng, vân môn bên trong, hắn cũng không biết ai tin cậy a. Hãy tìm Vũ Tuyết tỷ tỷ hỏi một chút, nói không chừng nguyên lai vân môn trong có thể có tin cậy nhân. Đường Kim rất nhanh làm ra quyết định. Sau đó thì nói cho Tiếu Thiền, ta đi trước cho ngươi tìm bảo tiêu. Lập tức quay lại, đọc truyện cùng HTTB. Cũng không đợi Tiếu Thiền đáp lời, Đường Kim trực tiếp tiêu thất, tiến thiên đạo tiên cảnh. Mặc dù hắn kỳ thực ở bên ngoài cũng có thể cùng Vân Vũ Tuyết liên hệ, nhưng hắn nghĩ, thỉnh thoảng vào xem cái này xinh đẹp chỉ kết nghĩa, hay là rất tốt một điểm. Thiên đạo trong tiên cảnh, lúc này chính là đêm tối, mà Vân Vũ Tuyết lại ngồi ở ôn tuyền bên cạnh, chân trần ngâm mình ở trong nước, mà nàng thì cầm một quyển sách cổ, thấy rất chuyên chú. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi đây là đang nghiên cứu luyện đan? Đường Kim tại Vân Vũ Tuyết bên cạnh ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Nờ. Vân Vũ Tuyết ngẩng đầu, hướng Đường Kim mỉm cười. Đường Kim đệ đệ, ngươi có phải hay không lại có chuyện gì? Không có việc gì, kỳ thực chính là muốn vào đến xem Vũ Tuyết tỷ tỷ ngươi mà thôi. Đường Kim hì hì cười. Được rồi, Đường Kim đệ đệ, ngươi lừa gạt không được ta, nói đi chuyện gì? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Đường Kim rốt cuộc như thực chất nói ra. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta cần hai cái tiên môn nhân làm hộ vệ. Tốt nhất là nữ nhân. Hơn nữa muốn tuyệt đối tin cậy. Ngươi có thích hợp chọn người sao? Là cho thế tục trong nhân làm hộ vệ sao? Vân Vũ Tuyết hỏi. Đường Kim gật đầu, đúng vậy a. Ngô. Như vậy lời nói, đối với tu vi yêu cầu cũng không phải cần rất cao. Vân môn hiện tại nhân thủ nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng muốn nói tuyệt đối tin cậy lời nói, trước vân môn này đều là tin cậy. Đúng. Vân Thải, Vân Hà, ngươi gặp qua. Các nàng nhưng thật ra rất hợp thích. Trước đó vài ngày, ta nhớ được các nàng còn nói qua nghĩ đến thế tục thế giới nhìn. Vân Vũ Tuyết rất nhanh liền nghĩ đến hợp chọn người. Vân Thải, Vân Hà, Đường Kim nhưng thật ra rất nhanh nhớ tới. Đó là vân môn một đôi tỷ muội, lớn lên cũng không tệ lắm. Trước đây vân môn cũng là bởi vì này đối với tỷ muội cùng đỗ môn có xung đột. Nếu là các nàng vội tới Tiếu Thiền làm hộ vệ, cũng là xác thực là cái tốt lựa chọn. Vũ Tuyết tỷ tỷ cũng là người thông minh, vậy thì các nàng đi, ta đi trước tìm các nàng. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Đường Kim để cho ta đi thôi. Vân Vũ Tuyết nhưng lắc đầu. Ngươi đem ta đưa đến vân môn, ta sẽ nhượng cho Vân Thải, Vân Hà đến tìm ngươi. Đúng. Phải bảo vệ người đang ở nơi nào? Thiên Hải thành phố. Đường Kim hồi đáp. Nơ. Ta đây để các nàng ngày nữa hải tìm ngươi. Ngươi có thể thuấn di bí mật. Tạm thời hay là đừng làm cho các nàng biết. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Các nàng ngày mai sẽ có thể đến Thiên Hải thành phố. Vân Vũ Tuyết không chút hoang mang nói rằng. Đường Kim đối với cái này cũng là tán thành. Kế tiếp, hắn sẽ đem Vân Vũ Tuyết đưa đến vân môn. Sau đó ngay phủ cận chờ đợi. Đại khái 10 phút sau, Vân Vũ Tuyết thì rời khỏi vân môn. Mà hắn thì đem Vân Vũ Tuyết một lần nữa đưa về thiên đạo tiên cảnh. Về phần hắn thì một cái thuấn di trở lại Tiếu Thiền gian phòng. Ngươi đi đâu tìm bảo tiêu đâu? Tiếu Thiền vẫn như cũ trong phòng chờ hắn. Rất xa địa phương, Đường Kim thuận miệng nói rằng, bất quá cái kia hai cái bảo tiêu muốn ngày mai mới đến. Ở trước đó, ta trước nói đùa một chút ngươi cận vệ đi. Ngươi là nói trước ngày mai, ngươi hội vẫn dừng lại ở ta ở đây. Tiếu Thiền nhất thời có chút cao hứng trở lại. Không sai, bất quá đâu rồi, ta cho ngươi làm hộ vệ, muốn thu phí. Đường Kim hì hì cười. Ánh mắt lại lần thứ hai tại nàng cái kia cao vót bộ vị sự phân hình đứng lên. Hơn nữa, không phải phổ thông thu phí. Sắc lang, Tiếu Thiền bạch Đường Kim liếc mắt. Thoáng chần chờ một chút. Tiếu Thiền sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Thanh âm trong lúc bất chi bất giác tiểu đứng lên. Này! Ngươi! Ngươi có phải hay không thật rất muốn? Nói đến đây Tiếu Thiền sắc mặt càng đỏ, tựa hồ nói không được. Rất muốn cái gì à? Đường Kim có chút buồn bực. Tử Đường Kim! Ta hỏi ngươi có phải là thật hay không rất muốn sờ soạng ta ở đây? Ngươi muốn thật rất muốn. Vậy ngươi thì sờ đi. Tiếu Thiền cắn răng một cái, nhanh chóng nói rằng, sau đó thẳng thắn đem ngực một cái, chỉ là sắc mặt nhưng càng đỏ. Kỳ thực cũng không phải rất muốn. Đường Kim trong miệng nói như vậy đi. Tay cũng đã sờ qua đi. Miết miết. Sau đó thì Thảo tự nói. Xúc cảm càng ngày càng tốt. Không phải rất muốn cũng đừng sờ soạng. Tiếu Thiền có chút bực mình. Này sắc lang quá khi dễ người khác. Khiến hắn sờ soạng vẫn còn một bộ dạng không vui hình dạng đâu. Vuốt vuốt lại càng đến càng muốn sờ soạng. Đường Kim một bộ dạng vẻ mặt vô tội, cái này không thể trách ta, đều là ngươi mê hoặc ta. Tử Đường Kim, không để cho ngươi sờ soạng. Tiếu Thiền khí hỏng. Thân thể uốn éo. Đã nghĩ muốn né tránh. Chỉ đáng tiếc. Lúc này đây. Đường Kim nhưng tìm tòi tay đem nàng phòng eo cấp ung. Mà hắn tay kia, còn lại là linh xảo thăm dò vào nàng trong tiểu áo lót mặt. Không hề khoảng cách đặt lên thân thể nàng chí cao phong. Đông đông đông, tiếng đập cửa cũng tại lúc này vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01091. Đối đãi quá thất bại. Tiếu Thiền thân thể như nhũn ra. Gương mặt càng tải lên cơn sốt. Nghe được tiếng đập cửa, nàng liền dùng đã có chút biến điệu thanh âm hỏi. Ai à? Tiểu Thiền, là ta, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngoài cửa truyền tới Tiếu Thiền mẫu thân La Ngọc Phương thanh âm. Úp, ta lập tức tới. Tiếu Thiền đáp ứng một tiếng, sau đó hạ giọng, ngươi buông ác. Đường Kim không chút nào buông ra Tiếu Thiền, ý tứ cũng không có. Hắn không chỉ không buông ra nàng. Ngón tay ngược lại càng linh hoạt càng hữu lực tại nàng cái kia co giãn kinh người nhỏ hùng vĩ trên ngọn núi vận động. Nờ, Tiếu Thiền thân thể mềm nhũn, cả người đều đổ vào Đường Kim trên người. Thanh âm nhưng bắt đầu có một chút cầu xin mùi vị. Tử Đường Kim, ngươi đừng như vậy rồi. Trước hết để cho ta đi ra ngoài nhìn là ai tìm ta. Nờ, không cần đi xem, là mấy cái không cần để ý tới ngu ngốc mà thôi. Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Hiển nhiên hắn kỳ thực biết bên ngoài có người đến. Lấy hắn thính lực. Chỉ muốn hắn muốn nghe. Đừng nói chỉ là gian phòng này phòng tổng thống. Mặc dù là toàn bộ khách sạn động tĩnh, hắn đều có thể nghe được rõ ràng không sai chút nào. Mặc kệ thế nào, trước hết để cho ta đi đem bọn họ cấp đuổi đi. À, Tiếu Thiền hơi thở gấp lấy nói rằng. Được rồi. Đường Kim tại nàng trên ngọn núi cố sức nhô một cây, sau đó rốt cuộc có chút không muốn bắt tay thu hồi lại. Ngươi chờ ta ở đây. Tiếu Thiền nhanh chóng chỉnh lý quần áo một chút, sau đó đã đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, phòng tổng thống phòng khách bên trong, nhưng tụ tập hơn 10 nhân. Hơn nữa phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Mơ hồ có rằng co hình dạng. Trong đó tầm 10 nhân chính là Tiếu Thiền bên này bảo tiêu trợ lý cùng với khác đi theo nhân viên. Mà đổi thành hơn 10 người. Nhưng chính thì không lâu bị Đường Kim một cước đạp tiến thang máy đụng hôn mê Cao Quý cùng hắn bảo tiêu. Nửa giờ trước, Cao Quý những người hộ vệ kia phát hiện thang máy tự động xuống tới. Sau đó thang máy mở sau đó. Vô số người phát hiện cao quý thì như vậy nằm ở trong thang máy. Đắc hôn mê. Điều này làm cho không ít vây quanh ở nơi ấy mê ca nhạc nhìn có chút hả hê một phen. Sau đó, cao quý bảo Tiêu tranh thủ thời gian tống hắn đi y viện. Chỉ bất quá, mới đưa đến nửa đường. Cao quý thì tỉnh lại. Sau đó thì hổn hển mang theo một đám bảo Tiêu một lần nữa chạy về khách sạn. Hùng hổ giết mái nhà phòng tổng thống. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, cao quý rõ ràng còn chưa ký tán gái. Bởi vậy tại không có thấy đường kim trước, hắn coi như khách khí. Chỉ là muốn cầu kiến Tiếu Thiền. Vì vậy, hiện tại song phương thật cũng không phát sinh tứ chi xung đột. Đều đang đợi đi Tiếu Thiền xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Thiền thanh âm rốt cuộc truyền đến. Mà phòng tiếp khách bên trong mấy chục người cùng nhau hướng nàng xem đi. Mà này vừa nhìn, không ít người trên mặt đều lộ ra có chút mập mờ biểu tình. Đặc biệt Tập Phong, Tập Tiểu Vũ bọn họ càng nhận định Tiếu Thiền cùng Đường Kim vừa ở bên trong làm cái chuyện tình kia. Không phải lời nói, Tiếu Thiền có thể là như bây giờ một bộ dạng sắc mặt ửng hồng, tựa hồ vừa trải qua có chút sự tình hình dạng sao. Tiếu tiểu thư, ta là Hải Bắc Cao gia Cao Quý. Ta tới nơi này tìm người. Người kia, hoặc Hứa Tiêu tiểu thư nhận thức. Cao Quý tiến đến trước hồn hển. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa có chút phong độ hình dạng. Hắn bắt đầu sau đó sẽ không có xuống phía dưới. Hẳn là tìm đến Tiếu tiểu thư ngươi. Hơn nữa, hắn hẳn là vẫn còn tống một nhúm hoa hồng cho ngươi. Tiếu tiểu thư, chỉ muốn ngươi đem người này giao ra đây. Ta đây lập tức thì rời khỏi. Tiếu Thiền nao nao, phòng trong Tập Phong bọn người cũng là ngơ ngác, nghe Cao Quý ý tứ, hắn là tới tìm Đường Kim. Đối với Cao Quý người này, kỳ thực Tập Phong bọn họ cũng đều gặp qua. Bọn họ cũng đều biết Cao Quý đang gõ Tiếu Thiền chủ ý. Chỉ là, bọn họ thật đúng là không biết, Cao Quý tự nhiên đã cùng Đường Kim đã gặp mặt. Cao tiên sinh, ngươi tìm ta bạn trai có chuyện gì sao? Tiếu Thiền rốt cuộc mở miệng, không chút hoang mang hỏi. Đừng xem Tiếu Thiền tại Đường Kim trước mặt luôn luôn thúc thủ vô sách. Nhưng làm vài năm đại minh tinh, nàng cũng đã nhìn quen đại tràng diện. Mặc dù là gặp phải Cao Quý loại này nhà giàu có thiếu gia, nàng cũng đồng dạng có thể ứng đối như thường. Đương nhiên, đối với Tiếu Thiền mà nói, nàng có thể như vậy chấn định một bộ dạng không thèm để ý chút nào hình dạng. Tối trọng yếu là, nàng biết mình thủy chung có một tin cậy nam nhân tại phía sau trong lúc nàng chỗ dựa vững chắc. Chính như hiện tại, người nam nhân kia ngay nàng trong phòng ngủ. Nàng nếu là gặp phải vô pháp giải quyết phiền phức, hắn khẳng định lập tức sẽ xuất hiện. Cho nên, nàng thật sự là không có nửa điểm lo lắng cần phải. Cao Quý cũng sắc mặt biến hóa, Tiếu tiểu thư, ngươi là nói, người nọ là ngươi bạn trai. Không sai, đó chính là bạn trai ta. Cao tiên sinh, nếu là ngươi không có việc khác, cái kia mời rời khỏi đi. Ta hiện khuya còn có buổi hòa nhạc. Ta hôm nay cần chuẩn bị, cũng cần nghỉ ngơi tức. Tiếu Thiền không nhanh không chậm nói rằng, muốn ta rời khỏi rất đơn giản, cho ngươi bạn trai lăn ra đây cho ta. Cao Quý hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cũng bắt đầu không khách khí đứng lên. Ta chỉ biết đi tới, về phần ngươi nha, nếu là vận khí tốt, ngươi nhưng thật ra có thể cút ra ngoài. Lười biếng thanh âm cũng tại lúc này đón lời nói. Cũng Đường Kim không chịu cô đơn xuất hiện. Hắn nhìn Cao Quý, lắc đầu thở dài. Ta nói ngươi người này làm sao lại này cần ăn đòn đâu. Ngươi đều xuống phía dưới, lại không nên chạy tới. Không phải muốn ta lại đánh ngươi một trận, ngươi mới chịu phục à? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc. Tại đây Thiên Hải thành phố, còn không người dám đánh ta. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Cao Quý cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Kim, một bộ dạng hận không thể đem Đường Kim nghiền xương thành cho hình dạng. Ngươi không phải là gọi Cao Quý sao? Đường Kim đột nhiên xuất hiện tại Cao Quý trước mặt. Một trưởng vỗ vào Cao Quý trên vai. Ta nghe nói có câu chỉ dùng để hình dung ngươi. Cao Quý, Cao Quý. Thích quỳ xuống. Di. Ngươi cái này quỳ xuống à nha. Ai? Đừng quỳ ta à. Ta cũng không phải cha ngươi. Ta cũng không muốn loại người như ngươi ngô ngốc con trai. Ta muốn thật muốn con trai. Ta có thể cùng Tiếu Thiền sinh một cái. Không đáng tìm ngươi ngô ngốc như vậy đảm đương con trai. Trong phòng đột nhiên một mảnh an tĩnh. Không ít người trợn mắt há hốc mồm nhìn cao quý thật quỳ gối Đường Kim trước mặt. Đương nhiên, ai cũng nhìn ra được. Đây không phải là cao quý thật muốn quỳ xuống. Rõ ràng cho thấy bị Đường Kim một cái tát kia lấy được quỳ rạp xuống đất. Mà Tiếu Thiền thì nhìn không được bạch Đường Kim liếc mắt, người này tại nơi nói bậy cái gì đâu. Luôn miệng nói nàng chỉ là hắn tài xế, còn muốn làm cho nàng cho hắn sinh con trai, nghĩ khá lắm đâu. Mau buông ra Cao Thiếu. Đúng lúc này, Cao Quý Bảo Tiêu rốt cuộc kịp phản ứng. Quát lên một tiếng lớn, thì đánh về phía Đường Kim. Hung hăng một quyền hướng hắn vung qua đây. Ách, một tiếng rên. Nhưng xuất từ Cao Quý trong miệng. Hóa ra là Đường Kim đột nhiên nhắc tới Cao Quý. Đón nhận Bảo Tiêu nắm tay. Vì vậy, Cao Quý đã bị hắn Bảo Tiêu bị đánh một trận một quyền. Ngươi nói ngươi, đối đãi quá thất bại. Liên ngươi Bảo Tiêu đều đánh ngươi. Tính, ta còn là hảo tâm giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút Bảo Tiêu đi. Đường Kim tại nơi cảm khái, sau đó thì vung Cao Quý thân thể, đánh tới hướng Cao Quý Bảo Tiêu. A-A-Z-Z-Q-Q-X-X-C-M. Kế tiếp trong vòng một phút, Jane tức giận mắng kêu thảm thiết đan vào cùng nhau. Đường Kim đem Cao Quý làm vũ khí, đưa hắn Bảo Tiêu toàn bộ ném ra phòng xếp. Cuối cùng, Đường Kim thuận lợi quăng ra, đem Cao Quý cũng văng ra. Kết quả là, Cao Quý lại một lần nữa trọng trọng ngã trên mặt đất. Không hề ngoài ý muốn lần thứ hai đắc hôn mê. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01092. Ta cũng đi ngủ một hồi. Vừa canh giữ ở cửa cái kia hai cái Bảo Tiêu, lúc này đều là trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng còn có một trận hoảng sợ. Trước may là Tiếu tiểu thư xuất hiện được chào buổi sáng. Không phải bọn họ phỏng chừng cũng sẽ bị đánh một trận. Đương nhiên, cái khác một ít đã sớm biết Đường Kim người này. Nhưng thật ra đối với cái này không có nghĩ kinh ngạc. Này, trước ngươi gặp qua hắn à? Tiếu Thiền lúc này nhưng nhìn không được hỏi. Út, trước ta tới nơi này thời gian, trong thang máy gặp phải hắn. Ta hảo ý cùng hắn thương lượng khiến hắn đừng đến ở đây tán gái. Hắn không phải không nghe. Sau đó ta cũng chỉ phải dùng một chút bạo lực. Hiện tại xem ra, lúc đó dùng bạo lực thiếu a. Này không, hắn tự nhiên lại tống qua đây để cho ta đánh hắn. Người này a, chính là cái ngược đãi cuồng. Đường Kim tại nơi lắc đầu cảm khái. Đối với cái này loại ngược đãi cuồng, nhất định muốn gặp một lần đánh một lần. Không phải hắn biết không vui. Một đám người có chút không nói gì. Người ta Cao Tam Thiếu chỉ là thích tán gái mà thôi, lúc nào thành ngược đãi cuồng. Nhưng thật ra người này nhìn qua rất có ngược đãi cuồng tiềm chất a. Này không, La Ngọc Phương vô ý thức nhìn Tiếu Thiền, đã biết nữ nhi bảo bối có thể hay không bị người này ngược đãi đâu. Ta đi ngủ một hồi. Tiếu Thiền thật cũng không quá để ý chuyện này, nói xong cũng hướng phòng ngủ đi đến. Ta cũng đi ngủ một hồi. Đường Kim lập tức cùng quá khứ. Mọi người trên mặt cũng đều không tự giác lộ ra mập mờ vẻ mặt. Này vợ chồng son là thân thiết thực sự là giành giật từng giây. Một chút thời gian cũng không chịu lãng phí a. Tiếu Thiền nhanh chóng tiến phòng ngủ. Thấy Đường Kim theo vào đến. Hơn nữa đóng cửa lại. Nhất thời sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Này, ta là thật muốn ngủ một hồi. Ta cũng vậy thật muốn ngủ a. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Nói xong cũng hướng trên giường nhất nằm. Sau đó nhắm mắt lại. Không được một phút đồng hồ, hô hấp thì trở nên đều đều chậm chạp. Tiếu Thiền hơi ngẩn ngơ, người này thật ngủ. Tử Đường Kim ngủ là ngủ. Tiếu Thiền ngầm bực cũng bò lên giường, ngay Đường Kim bên cạnh nằm xuống. Tiếu Thiền không biết, Đường Kim kỳ thực cũng là thật có chút mệt rã rời. tối hôm qua cùng Hiểu Hiểu nha đầu kia lại là ngắm trăng lại là xem mặt trời mọc. Cả đêm chưa từng ngủ đâu. Ngay phòng tổng thống bên trong những người khác đều cho rằng Đường Kim cùng Tiếu Thiền ở bên trong làm nào đó sự tình thời gian. Hai người bọn họ cũng thật ở đây ngủ. Mà cùng một thời gian, tại phía xa Minh Hồ thành phố Kiều An An cùng Mộc Vũ, nhưng đang ở cách Thiên Nam Đại học không tính quá xa đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo. An An tỷ, ngươi đều là dùng cái gì đồ trang điểm à? Mộc Vũ lúc này chính vẻ mặt chờ mong nhìn Kiều An An. Kiều An An cái kia ra, thật sự là quá làm cho nàng ước ao. Đừng xem Mộc Vũ cả ngày ăn mặc một thân nam trang, nhưng cũng không đại biểu nàng chính là cái nam nhân bà. Nàng chỉ là thích như vậy trang điểm mà thôi. Trong không, nàng cùng cái khác nữ hài cũng không còn khác nhau. Nàng cũng hy vọng chính mình nhiều hấp dẫn, cũng muốn khiến chính mình ra rất tốt, càng bạch càng non mịn. Nữ hài tử luôn luôn quen thuộc được tương đối nhanh. Này không, Kiều An An cùng Mộc Vũ tuy rằng chân chính định đứng lên hôm qua mới bắt đầu nhận thức, nhưng cho tới hôm nay, hai người thoạt nhìn giống như là hảo tỷ muội. Đương nhiên, này kỳ thực quy công tại Kiều An An. Tại Kiều An An xem ra, Mộc Vũ nếu cùng Đường Kim quan hệ mật thiết, vậy thì trở vì vậy nàng tỷ muội. Còn đối với Mộc Vũ mà nói, Kiều An An như vậy so tiên nữ xinh đẹp hơn vẫn còn tức chất nữ nhân cư nhiên đối với nàng tốt như vậy. Tự nhiên mà vậy thì có như vậy điểm thụ sủng nhược kinh. Sau đó cũng rất tự nhiên mở miệng một tiếng An An tỷ. Kêu được hỏi phải đề nhiều thân thiết. Ta kỳ thực cơ bản không cần đồ trang điểm. Kiều An An cười cười. À, Mộc Vũ càng thêm ước ao. An An tỷ, vậy ngươi ra thiên sinh cứ như vậy tốt. Cũng không phải hoàn toàn thiên sinh, sau đó ngươi cũng biết. Kiều An An lắc đầu. Nàng xác thực thiên sinh thì ra rất tốt. Bất quá, trên thực tế, nàng tại trở thành người tu tiên sau đó, ra cũng xác thực trở nên rất tốt. Úc, Mộc Vũ cũng không ngu. Biết Kiều An An có một số việc khả năng không có phương tiện nói. Thoáng chần chờ một chút, nàng thì lại hỏi. An An tỷ, Đường Kim rốt cuộc là người nào à? Hắn a. Kiều An An trên mặt rất tự nhiên lộ ra ôn nhu vẻ mặt, là trên đời này hay nhất nam nhân. Mộc Vũ nhất thời có chút không nói gì. Này đáp án bằng chưa nói a. Chỉ là trong nội tâm nàng cũng có chút khó hiểu. Cái kia lưu manh thật có tốt như vậy. Tự nhiên liên An An tỷ cũng hiểu được hắn là hay nhất nam nhân. Tại Mộc Vũ xem ra, tên kia thoạt nhìn là tương đương thần bí cũng tương đương lợi hại. Chỉ là nàng có thể tiếp thu tên kia là lợi hại nhất nam nhân sự thật này. Nhưng nàng thế nào cũng bất giác được. Cái kia lưu manh là hay nhất nam nhân. Thì cái kia hoa tâm đại củ cải có thể tính hay nhất nam nhân sao? Một, có một số việc ngươi bây giờ cũng không biết, nhưng ta nghĩ tương lai ngươi sẽ biết. Kiều An An mỉm cười. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, gặp phải lão công là ta cả đời này lớn nhất may mắn. Ta tin tưởng, tương lai có một ngày, ngươi cũng sẽ nghĩ, ngươi có thể gặp được đến hắn, cũng là ngươi cả đời này may mắn nhất sự tình. An An tỷ, ta sẽ nhớ kỹ lời này của ngươi. Mộc Vũ thoáng chần chờ một chút nói rằng, Mộc Vũ kỳ thực không biết mình là không phải may mắn. Nhưng nàng nhưng bây giờ có thể xác định một việc. Nếu là không có gặp phải Đường Kim, nàng hiện tại khẳng định đã chết. Đã từng nàng rất kiêu ngạo, cũng hiểu được Đường Kim chỉ là đối với nàng có ý đồ. Nhưng dần dần, nàng kỳ thực bắt đầu ý thức được, tại Đường Kim trước mặt, nàng có thể thật không có lớn như vậy mị lực. Bởi vì hắn bên người, so nàng càng xuất sắc nữ nhân thực sự nhiều lắm. Đi thôi, phía trước có xa nam trang điếm, chúng ta đi cấp lão công mua điểm y phục. Kiều An An trên mặt sáng tươi cười có chút ngọt. Lão công người này đối với ăn mặc không thế nào lưu ý. Bất quá, chúng ta thân là nữ nhân, cần phải tìm chút thời giờ đem mình nam nhân trang điểm được tốt một chút. Ốp tốt, Mộc Vũ vô ý thức gật đầu. sau đó hãy theo Kiều An An cùng nhau tiến cái kia ra nam trang điếm. Đến cuối cùng, Kiều An An một hơi thở mua tứ bộ quần áo. Ba bộ là cho Đường Kim, còn có một bộ là cho Mộc Vũ. Bất quá, cấp Mộc Vũ mua bộ này, mặc dù nói là nam trang, nhưng trên thực tế là một bộ tương đối trung tính y phục. Hai người mang theo y phục rời khỏi tiệm bán quần áo, lại tiếp tục đi dạo một hồi. Nhanh đến buổi trưa thời gian, các nàng liền cùng nhau trở lại Thiên Nam Đại học. Chỉ là hai người còn chưa kịp về đến trong nhà, đã bị hai người cấp ngăn cản. Đây là một nam một nữ, đều là chừng 30 tuổi hình dạng, lớn lên cũng còn không tệ. Nam cao to, nữ quyến rũ. Nam nhân một thân đồ tây đen, nữ nhân còn lại là một thân quần trắng. Cùng Kiều An An trên người bộ kia quần trắng nhưng thật ra có chút tương tự. Chỉ bất quá, đứng ở Kiều An An trước mặt, cái này vốn đang tính quyến rũ nữ nhân, thì có vẻ cùng vịt con xấu xí như nhau. Hai vị có chuyện gì sao? Kiều An An hơi nhíu mày, lấy bây giờ có thể lực, liếc thấy ra hai người này không phải người thường. Này lại là hai vị tiên môn cao thủ, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Kiều tiểu thư, chúng ta là tìm đến Mộc Vũ, sự tình không liên hệ gì tới ngươi, hy vọng ngươi không nên can thiệp. Đồ tây đen nam tử mở miệng nói rằng, ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng lại mơ hồ có một cổ không cho cự tuyệt mùi vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01093. Là lão công hắn lợi hại. Các ngươi là người nào? Tìm ta làm cái gì? Mộc Vũ nhìn không được hỏi, trực giác nói cho nàng biết, hai người này lai giả bất thiện. Ta là Phạm Huyền. Đồ tây đen nam tử chậm rãi nói rằng, ta là Phạm Trúc. Quần trắng nữ nhân cũng mở miệng. Sau đó, hai người rất có ăn ý cùng kêu lên nói rằng, chúng ta tới từ Thiên Phủ Phạm gia. Thiên Phủ Phạm gia. Kiều An An trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tại Minh Hồ thành phố, Thiên Phủ Phạm gia có thể không có nhiều nhân biết, nhưng nàng cũng nghe nói qua. Bởi vì Thiên Phủ Phạm gia cũng là Hoa Hạ bát đại gia tộc một trong. Hơn nữa nghe nói là bát đại gia tộc trong thấp nhất điều gia tộc. Mặc dù Kiều gia chính là Minh Hồ thành phố, thậm chí toàn bộ Thiên Nam tỉnh đệ nhất gia tộc, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, Kiều gia cũng căn bản là so không Thiên Phủ Phạm gia. Mà Mộc Vũ vẻ mặt cũng trở nên có chút bất an đứng lên. Phạm gia làm cho nàng vô ý thức nhớ tới Phạm Tử Kiệt cùng Phạm Tử Tuấn. Lẽ nào bọn họ chính là Thiên Phủ Phạm gia nhân? Mà bây giờ, Thiên Phủ Phạm gia tìm đến nàng tính sổ sao? Mộc Vũ, ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu chúng ta vì sao tìm ngươi đi. Phạm Huyền trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang, nhìn chằm chằm Mộc Vũ khuôn mặt, ngữ khí cũng trở nên có chút băng lãnh đứng lên. Ta cũng không phải tiên tri, ta nào biết đâu rằng các ngươi tìm ta làm cái gì. Mộc Vũ cũng rất nhanh chấn định lại. Gần nhất phát sinh nhiều lắm sự tình, mặc dù lớn đều bị nàng trở tay không kịp, nhưng cũng tại trong lúc vô hình, cũng rèn đúc nàng can đảm. Chúng ta không cần ngươi bây giờ thừa nhận, nhưng chờ ngươi đến chúng ta Phạm gia, chúng ta sẽ làm ngươi nói ra tất cả. Phạm Huyền lạnh lùng nhìn Mộc Vũ, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều An An. Kiều tiểu thư, hiện tại chúng ta muốn dẫn đi Mộc Vũ. Nói vậy ngươi không có ý kiến đi. Phạm tiên sinh, ta xem ngươi tính sai, ta chẳng những có ý kiến, hơn nữa ý kiến vẫn còn rất lớn. Kiều An An cười nhạt một tiếng. Mộc Vũ là ta hảo tỉ muội, ta không chỉ không cho phép các ngươi đem nàng mang đi, ta còn muốn cầu các ngươi từ nay về sau cũng không được lại quấy rầy nàng. Kiều tiểu thư, ngươi đây là lấy Kiều gia tiểu thư thân phận theo chúng ta nói những lời này sao? Phạm Trúc hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói có rõ ràng uy hiếp mùi vị. Kiều An An lần thứ hai cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không, ta là lấy Đường môn môn chủ phu nhân thân phận nói những lời này. Ta nghĩ, các ngươi Thiên Phủ Phạm gia không có nói lý ra không được thân phận ta. cũng không còn đạo lý không biết ta lão công là ai. Mà ta còn cần nói cho các ngươi biết là Mộc Vũ cũng rất có thể sẽ trở thành là Đường Môn môn chủ phu nhân. Hiện tại, các ngươi còn muốn mang đi nàng sao? Kiều An An, ngươi thật cho là chúng ta Phạm gia hội sợ Đường Kim hay sao? Phạm Trúc thật là phẫn nộ. Chính như Kiều An An theo như lời. Tới đây trước, bọn họ đã biết Kiều An An cùng Đường Kim quan hệ. Đối với Kiều An An cũng xác thực có điều cố kỵ. Chỉ bất quá, Phạm Tử Kiệt bị giết, bọn họ cũng không có thể chẳng quan tâm. Phạm Tiểu Thư, các ngươi có sợ không ta lão công? Đó là các ngươi sự tình. Chỉ bất quá, ta nghĩ nói cho các ngươi biết một việc. Ta biết các ngươi là Phạm Tử Kiệt tử mà đến. Nhưng giết hắn nhân, không phải Mộc Vũ, cũng không phải ta lão công. Kiều An An không chút hoang mang nói rằng, Phạm Huyền lần thứ hai đón lời nói như vậy, Kiều Tiểu Thư, ngươi biết giết chết Phạm công tử hung thủ là ai? Ta không biết, có lẽ ta lão công biết, nhưng ta biết chắc nói một việc. Chúng ta cũng không có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì. Kiều An An nhàn nhạt nói rằng, nếu như các ngươi không nên bởi vậy cùng với chúng ta liều cái ngươi chết ta sống, chúng ta đây cũng sẽ tùy thời phụng bồi. Đây không phải bởi vì chúng ta giết Phạm Tử Kiệt, mà là bởi vì đây chính là ta lão công làm việc nguyên tắc. Hắn chưa bao giờ chú ý chọc phiền phức. Kiều An An, ngươi! Phạm Trúc tức giận muốn nói cái gì? Chỉ là mới nói mấy chữ, đã bị Phạm Huyền khẽ quát một tiếng. A Trúc! Câm miệng! Phạm Trúc tuy rằng rất giận phẫn, nhưng nghe đến Phạm Huyền quát lớn, nàng hay là im lặng. Hiển nhiên, tại Phạm gia, Phạm Huyền so nàng địa vị càng cao. Có thể tuy rằng im lặng, nàng hay là hung hăng nhìn Kiều An An. Một bộ dạng rất không cam tâm hình dạng. Kiều Tiểu Thư, ngươi đã nói như thế, chúng ta đây tin tưởng ngươi. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể cùng Đường Kim thương lượng một chút. Nếu là hắn nguyện ý lời nói, còn mời hắn đem hung thủ tên nói cho chúng ta biết. Như vậy lời nói, chúng ta Phạm gia hội vô cùng cảm kích. Phạm Huyền chậm rãi nói rằng, tuy rằng khách khí, nhưng này khách khí trong tựa hồ rất có một ít không cam lòng. Ta sẽ theo ta lão công nói chuyện này. Kiều An An nhàn nhạt nói rằng, đã như vậy, chúng ta đây trước hết cáo từ. Phạm Huyền xem ra không muốn tiếp tục dây dưa. Nói xong câu đó, hắn thì lôi kéo Phạm Trúc rời khỏi, đảo mắt tiêu thất tại Kiều An An trong tầm mắt. An An tỷ, ngươi thật lợi hại a. Mộc Vũ có chút ước ao nhìn Kiều An An. Không phải ta lợi hại, là lão công hắn lợi hại. Kiều An An mỉm cười, đi thôi, chúng ta về nhà trước. Kiều An An cùng Mộc Vũ rất nhanh tiến giáo công nhân viên trước lầu ký túc xá. Mà đang ở các nàng tiêu thất không được một phút đồng hồ, một nam một nữ xuất hiện tại cách đó không xa. Nhưng chính thì vừa rời khỏi Phạm Huyền cùng Phạm Trúc. Cứ như vậy tính sao? Phạm Trúc nghiến răng nghiến lợi. Mộc Vũ chỉ là người thường, không có khả năng giết được Phạm công tử. Ta xem khẳng định chính là Đường Kim làm. Đương nhiên không thể cứ như vậy tính. Phạm Huyền trầm giọng nói rằng, bất kể là không phải Đường Kim hạ thủ, chuyện này tuyệt đối cùng hắn thoát mặc kệ hệ. Chỉ bất quá, nếu chúng ta đã xác định Đường Kim liên lụy tới chuyện này trong, chúng ta đây nhất định phải cẩn thận ứng đối. Không có 10 phần nắm chặt, chúng ta không thể đơn giản động thủ. Bằng không, tùy thời đều có thể cho chúng ta Phạm gia mang đến tai họa ngập đầu. Vậy bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Trúc thấp giọng hỏi. Phạm Huyền hơi trầm ngâm, sau đó cúi đầu phun ra mấy chữ, về trước đi rồi hãy nói. Phạm Trúc gật đầu, hai người lại một lần nữa tiêu thất, còn lần này cũng chân chính rời đi. Giữa trưa Thiên Hải thành phố Hải Tâm đại tiểu điếm, Đường Kim vừa tỉnh lại bởi vì Kiều An An cho hắn gọi điện thoại. Thất tiên nữ, cái kia hai vị này tu vi làm sao? Đường Kim hỏi một câu. Trúc cơ kỳ tu vi, không phải đối thủ của ta. Kiều An An hồi đáp. Ngô, vậy được, ngươi tạm thời trước nhìn Mộc Vũ, ta ngày mai trở về. Đường Kim tạm thời vẫn không thể rời khỏi Tiếu Thiền ở đây. Nơ, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là theo ngươi nói hạ mà thôi. Kiều An An ôn nhu đáp, lão công ta đây trước treo, chúng ta đang chuẩn bị làm cơm đâu. Kết thúc cùng Kiều An An trò chuyện. Đường Kim từ trên giường ngồi xuống. Tiếu Thiền không biết lúc nào đã rời giường. Hắn nhảy xuống giường, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được bên ngoài nơi cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lại thế nào? Đường Kim ra phòng ngủ, rất nhanh thì thấy Tiếu Thiền. Song song cũng thấy cửa có không ít khách sạn bảo an. Không khỏi mở miệng hỏi một câu. Khách sạn tại cố ý cho chúng ta tìm phiền toái. Những tầng lầu khác đều tốt. Theo chúng ta tầng này lâu hết nước mất điện. Nói cái gì ống nước cùng đường bộ tư mất. Ta tìm bọn hắn can thiệp. Đã nói ta cố ý nháo sự. Làm mười mấy cái bảo an ở bên ngoài chắn đi. Bây giờ còn không cho chúng ta đi ra ngoài đâu. Tập Tiểu Vũ căm giận đón lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01094. Ta trước thu thập những thứ này bảo an. Đánh bọn họ a. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Phòng trong tất cả mọi người có chút không nói gì. Người này mở miệng thì đánh người. Có thể bọn họ cũng không phải hắn. Không phải nói đánh người là có thể đánh người. Không thể không cái kia can đảm. Mà là không có cái kia năng lực a. Ta cũng muốn đánh bọn họ a, nhưng là ta không phải đánh không lại hắn môn sao. Tập Tiểu Vũ căm giận nói rằng, khách sạn này quá phận, khẳng định lại là cái kia cao quý tại nơi phá rối. Tính, loại này phá khách sạn, ta không được. Tiếu Thiền thật là căm tức. Chúng ta trước trực tiếp đi thể dục trung tâm. Chuẩn bị đêm nay buổi hóa nhạc. Sau đó chúng ta trực tiếp đổi một nhà khách sạn là được. Tốt. Các ngươi trước thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi. Ta trước thu thập những thứ này bảo an. Bắt đầu đánh người đi. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó thì lao ra gian phòng. Một giây sau, phòng trong mọi người liền nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng rên thanh âm. Trong nháy mắt, mười mấy cái bảo an đều ngã xuống đất kêu rên. Mà Đường Kim một cước sấm nát một cái bảo an ngực. Nhàn nhạt nói rằng, không muốn ta một cước sấm chết ngươi lời nói. Lập tức cho các ngươi lão bản lăn bắt đầu. Ta lập tức kêu quản lý qua đây. Này bảo an vội vàng nói rằng. Sau đó thì hướng bộ đàm nhượng đứng lên. Nhanh. Nhanh khiến quản lý đến tầng cao nhất. Ở đây gặp chuyện không may. A, vừa mới dứt lời, này bảo an liền rên thảm một tiếng, sau đó trực tiếp thì đã hôn mê. Tiếu Thiền một đám bảo tiêu trợn mắt há hốc mồm. Ngưu nhân à! Quá ngưu! Tốc độ này thực vui vẻ à! Lúc này mới không được một phút đồng hồ. Mười mấy cái bảo vệ an đô thả đảo. Trước cũng biết hắn ngưu. Thật là không nghĩ tới hắn này thuộc loại châu bò à! Ta bên này nhanh thu thập xong, các ngươi cũng nhanh lên một chút đi. Đường Kim lúc này nhưng xoay người, dục đại gia một câu. Tốt, cái kia đại gia nhanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi thể dục trung tâm. Tiếu Thiền trước kịp phản ứng, mở miệng nói một câu, còn lần này đại gia rốt cuộc bắt đầu hành động. Mấy phút đồng hồ sau, một người mặc tây trang trung niên nam tử mang theo mấy cái bảo an xuất hiện ở lầu chót. Thấy trên mặt đất đảo một mảng lớn bảo an. Trung niên nam tử này biến sắc, lập tức giống giận đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Này ai làm a? Mới nói hai câu nói, trung niên nam tử liền cảm giác cái bụng tê dần, không tự chủ được phát sinh kêu thảm thiết. Cũng Đường Kim một cước đá vào người này trên bụng, đưa hắn gạt ngã trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, trung niên nam tử này mang đến mấy cái bảo an cũng đã bị Đường Kim thả đảo. Đường Kim đã có chút phiền chán tại đây một ít vai trên người lãng phí thời gian, cho nên cũng lười được lời vô ích. Trực tiếp mở ra đánh. Tuy nói Tiếu Thiền đã chuẩn bị rời khỏi nhà này khách sạn, nhưng bất kể thế nào nói, cũng muốn trước thay nàng xả giận. Không phải lời nói, khách sạn này nhân còn tưởng rằng bọn họ dễ khi dễ đâu. ngươi chính là khách sạn này quản lý đi. Có đúng hay không cao quý cái kia ngô ngốc cho ngươi tìm chúng ta phiền phức, cố ý chặt đứt tầng cao nhất điện nước. Đường Kim một cước sấm nát trung niên nam tử trên đầu. Ta trước cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta lời vô ích, bằng không ta trực tiếp sấm dẹp đầu ngươi. Nhìn bên trong là không phải đều là bột nhão. Vâng, là, ta là ở đây quản lý, đều là cao thiếu để cho ta làm, tha mạng a. Trung niên nam tử bị dọa đến vong hồn ớ ra. Vốn có hắn cũng không còn nhát gan như vậy. Chỉ là, trên mặt đất thế thì một mảnh bảo an. Quá mức có lực đánh vào. Mà đầu bị người giẫm nát dưới chân. Hắn cũng càng thêm không dám nói dối. Rất sợ không nghĩ qua là đang bị giết chết. Biết không, giờ này ngày này, các ngươi như vậy thái độ phục vụ thì không được. Các ngươi như vậy đối đãi khách sạn khách nhân, khách sạn này nhất định là muốn đóng cửa. Ngô, bất quá không quan hệ. Ngược lại chính là khách sạn lão bản không phải ta. Đóng cửa gục bế đi. Đường Kim nói đến đây, lòng bàn chân hơi vừa dùng lực. Trung niên nam tử kêu lên một tiếng đau đớn. Nhất thời đắc hôn mê. Tiếu Thiền thanh âm tại lúc này truyền đến. Đường Kim, chúng ta không sai biệt lắm thu thập xong, hiện tại có thể xuống phía dưới sao? Út, có thể, các ngươi ngồi trước dưới thang máy đi, ta lập tức tới. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, sau đó nhưng đột nhiên tiêu thất. Tiếu Thiền có chút buồn bực, bất quá cũng không còn hỏi. Chỉ là bắt đầu bắt chuyện đại gia rời khỏi. Tuy rằng nàng đi theo nhân viên rất nhiều, bất quá này bộ phòng tổng thống chuyên trúc thang máy kỳ thực cũng rất lớn. Vừa vặn đem mười mấy người toàn bộ cất vào đi. Sau khi thang máy tại lầu một dừng lại, Tiếu Thiền đã ở tiền hô hậu ủng giữa đi tới. Tiếu Thiền, Tiếu Thiền, Tiếu Thiền, cho ta ký cái tên đi. Tiếu Thiền, ta yêu ngươi. Tiếu Thiền, ta rất thích ngươi. Trong tiểu điểm này vẫn đều đang đợi đợi fan trong nháy mắt điên cuồng lên. Cũng may Tiếu Thiền bảo tiêu tuy rằng đánh nhau không bằng Đường Kim lợi hại như vậy, nhưng xử lý loại chuyện này cũng đã là kinh nghiệm mười phần. Này không, không có một hồi, Tiếu Thiền ngay bảo tiêu hộ tống dưới rời khỏi khách sạn. Sau đó trở về bãi đỗ xe, đi trước bọn họ xe sở đình phương vị. Chỉ là ngay gần đi tới xe bên cạnh thời gian, Tiếu Thiền nhóm dừng lại. Bởi vì đúng lúc này, bọn họ phát hiện phía trước có hơn 10 người ngăn cản bọn họ lối đi. Đó là một đám đại hán, trong tay tuy nhiên cũng cầm gậy cảnh sát. Xem ra chính là không có hảo ý. Tiếu tiểu thư, khách sạn ở được không thói quen sao? Một cái có chút âm trầm thanh âm tại lúc này truyền đến. Sau đó, một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện tại đây đàn đại hán phía trước. Cái này nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Chỉ bất quá, Tiếu Thiền cũng không nhớ kỹ đã gặp nhau ở nơi nào hắn. Là ngươi đang dở trò. Tập tiểu vũ căm giận nhượng đứng lên, ngươi ai à? Ta là cao đẳng. Tài trí hơn người cao đẳng. Cao quý là đệ ta. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi biết ta vì sao tại đây đi. Nam tử trẻ tuổi kia lạnh lùng cười. Tiếu Thiền, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, hiện tại ngươi ngoan theo ta đi. Đi theo ta để 10 ngày nửa tháng. Ta coi như chuyện này không có phát sinh quá. Thứ hai, ngươi phản kháng, ta sẽ đem ngươi lấy hết ném tới để của ta trên giường. Chờ hắn chơi chán, ta sẽ đem ngươi bán được Đông Nam Á ký viện đi. Kỳ thực ta luôn luôn cũng không thích làm cho lựa chọn, bởi vì ta càng ra thích thay người khác quyết định. Lười biếng thanh âm nhưng đột ngột truyền tới. Mà song song, Tiếu Thiền bên cạnh đột ngột xuất hiện một người. Một cách mang trên mặt điệu cười nhàn nhạt nam nhân. Người nam nhân này dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn nhìn cao đẳng, lắc đầu. Vì sao luôn luôn thân phận đê tiện ngô ngốc cảm giác mình tài trí hơn người đâu? Kỳ thực ở trước mặt ta, ngươi liên con chó cũng không như. Đối với loại người như ngươi liên cẩu cũng không như ý tứ. Ta là lười cho ngươi lựa chọn. Ta có thể trực tiếp quyết định mạng ngươi vận. Đó chính là cho ngươi làm thái giám. Thái giám hai chữ này vừa đi ra, Đường Kim liền đột nhiên lấn trên người trước, hung hăng một cước đạp hướng Cao Đẳng hạ bộ. Hắn có thể chứa nhẫn rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có nam nhân muốn đem hắn nữ nhân lấy hết, thậm chí bán vào ký viện loại ý nghĩ này tồn tại. Cho nên, cùng Cao Quý so sánh với, cái này gọi Cao Đẳng tên, càng làm cho hắn khó chịu. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn vừa ra chân, cũng không chút nào lưu tình trực tiếp sẽ tới cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01095. Tài trí hơn người thái giám. A, Cao Đẳng phát sinh một tiếng không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. Hai tay bưng hạ bộ, té trên mặt đất thống khổ quay cuồng đứng lên. Một bên quay cuồng một bên vẫn còn kêu thảm thiết không ngừng. Bốn phía trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Bất luận là Tiếu Thiền bên này nhân, hay là Cao Đẳng bên kia nhân, trong lúc nhất thời đều ngây người. Bởi vì ai cũng không còn nghĩ đến Đường Kim hội như vậy dứt khoát hạ thủ. Hơn nữa vừa động thủ cứ như vậy hung ác độc địa. Mẹ, giết chết này vương bát đàn. Một giây đồng hồ sau đó, gầm lên giận dữ đánh vỡ yên lặng. Cao Đẳng mang đến nhóm người kia ở bên trong, có một đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cao gậy cảnh sát hướng Đường Kim xông lại. Theo đại hán này gầm lên giận dữ, những người khác cũng đều kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người cùng nhau giơ gậy cảnh sát hướng Đường Kim vọt tới. Đám khí thế hung mãnh. Mặc dù Tiếu Thiền bọn người đã sớm biết Đường Kim đánh nhau lợi hại, nhưng thấy đối phương này hung mãnh khí thế, vẫn như cũ trong lòng có chút điểm nhút nhát. A A Z K M ta lão nhị mẹ đau chết ta. Ngay trong nháy mắt, trên mặt đất lại đảo một mảnh. Gậy cảnh sát đều bị ném xuống đất. Mỗi người đều hai tay bưng hạ bộ, trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Rõ ràng bọn họ đều cùng Cao Đẳng như nhau, cái nào đó bộ vị lọt vào trí mạng tính công kích. Tiếu Thiền bọn người lại là trợn mắt há hốc mồm. Người này, đây là thoáng cách đem mười mấy nam nhân đều biến thành chuẩn thái giám. Tuy rằng ngươi ở trong mắt ta không bằng một con chó, nhưng ở cái này thái giám đã không nhiều lắm trong thế giới. Ngươi xác thực rốt cuộc tài trí hơn người. Từ giờ trở đi, ngươi có thể làm tài trí hơn người thái giám. Đường Kim nhìn Cao Đẳng, lười biếng nói rằng, cho nên đâu rồi? Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Không phải ta giúp ngươi chế tạo nhiều như vậy thái giám, ngươi làm sao có thể tài trí hơn người đâu. A, trả lời Đường Kim chỉ có một đám người kêu thảm thiết. Thật ầm ĩ a. Đường Kim cảm khái một chút, sau đó xoay người, chúng ta đi thôi. Không đợi đại gia kịp phản ứng, Đường Kim lôi kéo Tiếu Thiền lên xe trước. Thì ra là nàng cái kia chiếc Lamborghini. Sau đó Tiếu Thiền cũng rốt cuộc lần thứ hai cấp Đường Kim làm tài xế. Những người khác tự nhiên cũng là đều đuổi kịp. Rất nhanh cùng nhau rời khỏi bãi đỗ xe. Mà ở bọn họ chạy nhanh cách Hải Tâm Đại Tiểu Điếm thời gian, Hải Tâm Đại Tiểu Điếm bên trong cũng là loạn thành một bầy. Khách sạn từng khách phòng, đầu tiên là mất điện, sau đó ống nước đều bạo liệt. Những khách nhân đều rời phòng. Sau đó ở đây đại đường tìm rượu điếm phương tiện lý luận, muốn trả phòng, muốn bồi thường. Nửa giờ sau đó, người quản lý kia thật vất vả tỉnh lại. Sau đó thì thấy một mảnh đống hỗn độn khách sạn, nhất thời thì lại đã bất tỉnh. Thiên Hải Thể Dục Trung Tâm chính là Thiên Hải thành phố nổi lớn nhất sân thể dục, mà mặc dù là tại toàn bộ Hoa Hạ, có thể chứa nạp 10 vạn nhân Thiên Hải Thể Dục Trung Tâm cũng gần bằng với kinh thành quốc gia sân thể dục. Có người nói rất nhiều ngôi sao ca nhạc ngày nữa Hải thành phố bắt đầu diễn sướng hội thời gian, cũng không dám lựa chọn Thiên Hải Thể Dục Trung Tâm. Bởi vì lấy bọn họ nhân khí, bọn họ lo lắng bán không được nhiều như vậy phiếu vé. Như vậy lời nói, to như vậy sân thể dục không đáng đắng, thì quá mất mặt. Chu Yên của tôi nè. Tiếu Thiền 3 tháng trước mới đến Thiên Hải thành phố phát triển, Nhưng nàng lần đầu tiên buổi hóa nhạc, cư nhiên thì lựa chọn tại nơi này khổng lồ thể dục trung tâm, khiến rất nhiều người đều rất bội phục nàng dũng khí. Bất quá sau đó vé tình huống nóng này, nhưng chứng minh nàng lựa chọn nơi này là chính xác. 10 vạn chương buổi hóa nhạc vé vào cửa, nửa ngày thời gian đã bị tranh mua không còn, cung không đủ cầu. Mà cái này cũng chứng minh, hiện tại Tiếu Thiền thật đã vinh quang tột đỉnh. Không được 3 năm thời gian, Tiếu Thiền theo một người bình thường cao trung nữ sinh trở thành hồng lần hoa hạ nữ ngôi sao ca nhạc. Không thể không nói, này kỳ thực cũng là một cái kỳ tích. Buổi hóa nhạc buổi tối 7 giờ bắt đầu, chỉ bất quá không được 6 giờ đồng hồ, thể dục trung tâm cũng đã là người ta tấp nập. Hầu như sở hữu chỗ ngồi đều ngồi đầy, chỉ có hàng trước nhất mấy cái quý khách vị trí, còn có mấy cái không vị. Tiếu Thiền lúc này còn đang hậu trường hóa trang chuẩn bị. Về phần Đường Kim, kỳ thực đã ở hậu trường. Bởi vì hắn bây giờ là Tiếu Thiền đến lúc cận vệ. Nếu là cận vệ, cái kia tự nhiên là không thể cách nàng quá xa. Mặc dù Tiếu Thiền vẫn không phải đi gợi cảm tuyến đường, nhưng nàng tại kinh qua một phen trang điểm sau đó, cả người cảm giác cũng xác thực càng gợi cảm càng cổ mê hoặc một ít. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, nói không chừng Đường Kim lại sẽ đi tại nàng cách nào đó bộ vị sờ lên hai thanh thử một chút xúc cảm. Điều này làm cho Đường Kim bắt đầu nghĩ có chút buồn chán đứng lên. Trên thực tế, toàn bộ buổi chiều, hắn đều nghĩ rất buồn chán. Vừa nghĩ tới chính mình đợi lát nữa còn muốn ngồi ở dưới đài nghe hơn 2 giờ buổi hóa nhạc, Đường Kim đã cảm thấy càng buồn chán. Này được tìm chút càng thú vị sự tình làm một chút mới được a. Không bằng tìm người đi theo ta cùng nhau xem buổi hóa nhạc đi. Đường Kim âm thầm nói thầm, bất quá tìm ai đâu. Một đóa không gì sánh được xinh đẹp hỏa mân côi, không tự giác tại Đường Kim trước mắt hiện lên. Đang ở Thiên Hải thành phố cái chỗ này, hắn luôn luôn không tự giác sẽ nhớ tới nàng. Không có biện pháp, ai bảo hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì chân chính động tâm đâu. Nghĩ tới đây, Đường Kim mượn lấy điện thoại ra, thông qua một cái mã số, hỏa mân côi tư mật số điện thoại di động. Hắn cũng đã biết, đi qua cái này dãy số là hắn có thể trực tiếp liên hệ với cái kia đó hỏa mân côi. Hoát tâm mình, Đường Kim, chẳng lẽ ngươi lại muốn ra cái gì tân kỳ hợp tác phương thức sao? Hoát tâm mình, cái kia dễ nghe động nhân thanh âm rất nhanh liền theo đầu bên kia điện thoại truyền tới. Hoa hồng mỹ nữ, ngươi thực sự là quá thông minh. Đường Kim trả lời ngay nói, ta thật muốn ra một cái rất tốt hợp tác phương thức, Ngô, ngươi muốn nghe một chút sao? Đương nhiên, ngươi nói đi. Hoát tâm mình hồi đáp, cái này a. Ta cảm thấy được chúng ta hay là ngay mặt nói tương đối tốt. Đúng. Không bằng như vậy. Ta hiện tại đâu rồi? Đang ở Thiên Hải Thể Dục Trung Tâm. Đêm nay nơi này có chàng buổi hóa nhạc. Không bằng ngươi cùng ta cùng đi nghe buổi hóa nhạc. Nghe xong buổi hóa nhạc, chúng ta bàn lại thế nào hợp tác đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc không sai biệt lắm có 10 giây. Sau đó, Hoát tâm mân thanh âm mới truyền tới. Ta nghĩ, Tiếu Thiền chắc có lẽ không yêu thích ta xuất hiện tại buổi hóa nhạc bữa tiệc khách quý thượng. Cho nên, Đường Kim, nếu là ngươi thật muốn theo ta hợp tác, hơn nữa nhất định phải tự mình theo ta nói chuyện. Ngươi có thể tại buổi hóa nhạc sau đó tới nhà của ta. Ta sẽ tại gia chờ ngươi. Nói xong đoạn văn này, Hoát tâm mân trực tiếp thì tắt điện thoại. Đường Kim nhất thời thì phiền muộn. Này đóa hỏa mân côi thực sự là quá không để cho hắn mặt mũi. Rất xinh đẹp không nổi a. Một ngày nào đó hắn muốn nhổ trên người nàng thứ, lấy hết nàng y phục, sau đó dùng hoa hồng đem nàng cấp phủ kín. Không có thể đem Hoát tâm mân cấp lừa gạt đến hắn nghe buổi hóa nhạc. Đường Kim mặc dù có điểm phiền muộn, nhưng cũng không có tiếp tục xây dưa. Mà ở buổi hóa nhạc gần lúc bắt đầu hậu, hắn cũng sau khi rời đi đài, tại hàng trước nhất chỗ ngồi khách quý vị ngồi xuống. Như vậy tuy rằng không tính thiếp thân bảo hộ Tiếu Thiền, vốn lấy hắn năng lực, bất luận Tiếu Thiền gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng đều có thể lập tức kịp phản ứng. Thời gian rốt cuộc đi tới 7 giờ. Tại đinh tai nhức óc tiếng hoan hô ở bên trong, quần áo hắc sắc đồ giả hội Tiếu Thiền xuất hiện tại trên đài. Buổi hòa nhạc cũng chính thức tuyên cáo bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01096. Nhưng là ta muốn trước thử nghe một chút. Ta yêu mến ngươi là ngươi sai. Tiếu Thiền sở hát ca khúc thứ nhất. Đối với Đường Kim mà nói đã không tính xa lạ. 3 tháng trước tốt nghiệp trung học tiệc tối thượng, Tiếu Thiền chính là hát bài hát này sau đó. Trước mặt mọi người đối với hắn biểu lộ. Mà giờ khắc này, làm Tiếu Thiền lần thứ 2 hát bài hát này thời gian, Đường Kim kỳ thực rất rõ ràng. Tuy rằng Tiếu Thiền là ở đối mặt với 10 vạn mê ca nhạc bắt đầu diễn sướng hội, nhưng này ca khúc thứ nhất, nhưng thật ra là hát cho hắn một người nghe. Trên thực tế, Đường Kim không thế nào thích nghe ca nhạc. Lớn như vậy cũng rất ít chuyên môn đi nghe ca nhạc. Bởi vậy, mặc dù tại người khác trong mắt, Tiếu Thiền là cái vinh quang tột đỉnh đại minh tinh. Có đúng không Đường Kim mà nói, Tiếu Thiền chỉ là đại tài trưởng thành chế mỹ nữ mà thôi. Về phần nàng sở hát này ca, hắn kỳ thực phần lớn không sao cả nghe qua. Trước đây Đường Kim mặc dù nghe được Tiếu Thiền sở hát, cũng không có rất chăm chú đi nghe. Nhưng cách này buổi tối, khi hắn biết Tiếu Thiền này ca khúc thứ nhất là cố ý vì hắn mà hát thời gian, đã đi xuống ý thức muốn chăm chú đi nghe một chút. Mà này vừa nghe, hắn liền bắt đầu có một loại hoàn toàn không giống với cảm giác. Tiếu Thiền tiếng ca, sơ nhất nghe tựa hồ cũng không phải đẹp như vậy hay. Nhưng khi hắn dần dần nghe tiếp, cũng tại trong lúc bất chi bất giác, để nàng tiếng ca ở trong đầu hắn dừng lại xuống tới, liên tục quanh quẩn, tựa hồ nữa cũng không thể quên đi. Một ca khúc, 2 bài hát. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim cứ như vậy ngồi ở dưới đài, nghe xong hơn 10 bài hát, mà hắn đã ở trong lúc bất chi bất giác, say mê trong đó. Thẳng đến buổi hòa nhạc kết thúc, Đường Kim mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, thấy đám mê ca nhạc này lên đài, cấp Tiếu Thiền tặng hoa, còn có người muốn cùng nàng chụp ảnh chung. Hắn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó thì nhảy lên đài, nhanh chóng chạy đến Tiếu Thiền trước mặt, sau đó ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, tìm tòi tay đã đem Tiếu Thiền chặn ngang ôm lấy đến đón. Không đợi những người khác kịp phản ứng, hắn cứ như vậy ôm Tiếu Thiền lao ra thể dục trung tâm. Sơn hô hải khiếu thể dục trung tâm đột nhiên vắng vẻ xuống tới, tất cả mọi người ngu, này chuyện gì phát sinh? Tiếu Thiền tựa hồ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bị người cấp bắt cóc. Tập Tiểu Vũ bọn người cũng đều ngu, Đường Kim đây là làm cái gì ạ? Vắng vẻ sau đó, dưới đài bắt đầu một mảnh tiếng động lớn náo. Một ít mê ca nhạc có vẻ tương đương kích động. Mắt thấy một cái không tốt sẽ gây ra đại sự kiện, Tập Tiểu Vũ rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp, vội vàng cầm lấy microphone, nhanh chóng nói rằng: thật xin lỗi, vừa chúng ta nhận được một tin tức, có người nỗ lực đối với Tiếu Thiền bất lợi, vừa mang đi Tiếu Thiền, chỉ là nàng bảo tiêu, đại gia không cần lo lắng. Hiện tại buổi hòa nhạc đã kết thúc, thỉnh đại gia không nên hoảng loạn, tự động rời khỏi. Tập Tiểu Vũ một phen giải thích, cuối cùng cũng khiến hiện trường bình tĩnh một ít. Hơn nữa hiện trường vốn có thì có rất nhiều giữ gìn trị an cảnh sát, cho nên cuối hội trường cũng không còn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng cuối cùng Tiếu Thiền đột nhiên bị nhân ôm đi khiến không ít mê ca nhạc kinh ngạc, nhưng tổng mà nói, đây là một hồi tương đương thành công buổi hòa nhạc. Từng mua phiếu tiến đến khán giả đều nghĩ giá vé rất đáng. Mà giờ khắc này, bị Đường Kim đột nhiên cấp ôm đi Tiếu Thiền cũng không có kinh hoàng. Nàng nằm ở Đường Kim trong lòng, nhẹ giọng hỏi: ngươi dẫn ta tới nơi này để làm chi à? Mang ngươi đến xem hải. Đường Kim miễn cưỡng nói rằng, lúc này bọn họ ngay Thiên Hải thành phố bờ biển trên bờ cát. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Phủ cận cũng không người khác. Ta cũng không phải chưa có xem. Tiếu Thiền uổng miệng. Trong lòng nhưng hơi có chút hài lòng. Bởi vì nàng mơ hồ có loại cảm giác. Ngay hiện tại, Đường Kim đối với nàng tựa hồ có chút không giống với. Đường Kim bây giờ đối với Tiếu Thiền cảm giác. Xác thực có một chút chút không giống với. Tại nơi này buổi tối, hắn rốt cuộc hiểu. Tiếu Thiền có thể trở thành như bây giờ nổi danh nữ ngôi sao ca nhạc. Không phải là không có lý do. Khi hắn thật chăm chú nghe nàng hát thời gian, mới phát hiện nàng tiếng ca. Thật có đi một loại nói không nên lời lực hấp dẫn. Theo gió lẻn vào dạ, nhuận vật mảnh không tiếng động. Tiếu Thiền tiếng ca, tựa hồ cũng có một loại như vậy năng lực. Trong lúc vô tình, để Đường Kim chân chính thích. Mà cùng những người khác bất đồng là, hắn càng có thể theo Tiếu Thiền trong tiếng ca, nghe ra rất nhiều đối với hắn cảm tình. Nàng vì hắn mà hát, kỳ thực cũng không chỉ là cái kia nhất thủ, mà là có rất nhiều thủ. Mà này, tự nhiên khiến hắn cảm giác càng không giống với. Kỳ thực cho tới nay, Đường Kim đối với Tiếu Thiền đều có hảo cảm. Nhưng ở hảo cảm cùng thích nàng trong lúc đó, tựa hồ luôn luôn kém một chút như vậy. Mặc dù là hắn bây giờ đối với nàng cái kia có chút hùng vĩ bộ vị rất cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đối với nàng thích, tựa hồ luôn luôn thiếu khuyết một chút như vậy hỏa hầu. Mà nay muộn, tại hắn nghe xong nàng buổi hòa nhạc sau đó, điểm này điểm hỏa hậu, tựa hồ vừa đúng bổ sung. Mà này, chỉ sợ là Tiếu Thiền cùng Đường Kim đều bất ngờ. Nhưng ngươi không có theo ta cùng nhau xem qua. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Này, ngươi đêm nay làm sao vậy? Tiếu Thiền ngửa đầu nhìn Đường Kim. Có chút buồn mực. Ta thế nào nghĩ ngươi cổ cổ quái quái? Có đúng hay không thủ cái gì kích thích à? Không có gì, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, nguyên lai ngươi thật biết ca hát. Đường Kim hì hì cười. Ta đang suy nghĩ. Có muốn hay không cho ngươi thăng cái chức? Cho ngươi theo ta chuyên trách tài xế biến thành chuyên trách bồi hát đâu. Bồi hát cách đầu của ngươi à. Tiếu Thiền nhất thời có chút buồn bực. Ngươi đến bây giờ mới biết được ta sẽ hát à. Ngươi trước đây đều không nghe ta ca à. Ta ra nghe mỹ nữ hát một loại khác ca. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Cái gì một loại khác ca. Tiếu Thiền lại không có thể hiểu được. Chính là chủng tại trên giường. Đường Kim mới nói được ở đây Tiếu Thiền nhất thời thì hiểu được. Lưu manh. Tiếu Thiền khuôn mặt ửng đỏ, hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó thì giãy giụa lấy muốn rời khỏi Đường Kim ôm ập. Chỉ là nàng còn không có giãy, liền đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một trận cảm giác khác thường. Cũng Đường Kim đột nhiên dúi đầu vào nàng ngực. Ngươi đừng. Tiếu Thiền muốn chống cự, nhưng không tự giác trái lại ôm lấy Đường Kim đầu. Mà ngực truyền đến đặc biệt cảm giác, càng làm cho nàng nhìn không được mở ra giọng hát. Hát ra một loại khác tiếng ca. Nơ, ta còn là càng ra thích loại này tiếng ca a. Đường Kim cũng tại lúc này ngẩng đầu tại Tiếu Thiền bên tai cười hì hì nói rằng. Khi ta bạn trai, ta thì hát cho ngươi nghe. Tiếu Thiền sắc mặt nóng lên cắn răng nói rằng. Nhưng là ta muốn trước thử nghe một chút. Đường Kim một tay từ trên xuống dưới thăm dò vào nào đó đầu mê người trong rãnh sâu. Tiếu Thiền có chút khí khổ. Cái này chết tiệt sắc lang. Vốn cho là hắn bây giờ đối với nàng không giống với đâu rồi. Nào biết được vẫn là như vậy. Ngực truyền đến trận trận dị dạng. Khiến Tiếu Thiền rất muốn lại dương giọng hát. Nhưng lúc này đây. Nàng nhưng như là dỗi bình thường. Cắn môi. Thế nào cũng không chịu khiến chính mình phát ra âm thanh. Chỉ là Đường Kim tay nào ra đòn cũng càng ngày càng làm càn. Đa dạng cũng càng ngày càng nhiều. Khiến Tiếu Thiền càng ngày càng khó lấy chịu được. Lúc này nàng cũng không tự giác có chút ghen tuông. Này sắc lang không biết tại nữ nhân khác trên người thực tiễn quá nhiều thiếu lần mới có như vậy hảo thủ nghệ a. Mắt thấy Tiếu Thiền sẽ nhìn không được há mồm phát ra âm thanh. Đúng lúc này, đường kim mobifone nhưng vang lên. Đại sắc lang lão công. Lão công đại sắc lang. Nghe rồi. Nghe á. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01097. Theo thiên hải xóa tên đi. Hiểu hiểu này mới thiết trí chung điện thoại di động. Khiến đường kim lần thứ hai không nói gì. Tiểu nha đầu này nhưng thật ra tuyệt không đem mình làm ngoại nhân. Đã trực tiếp bắt đầu gọi hắn lão công. Chỉ là hắn không thể xóa đại sắc lang ba chữ kia sao. Đường kim rốt cuộc đình chỉ tại Tiếu Thiền trên người động tác. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Sau đó chính là hơi sững sờ. Cú điện thoại này lại là theo Tiếu Thiền mobifone đánh tới. Điện thoại di động của ngươi tại ai nơi ấy đâu? Đường kim thuận miệng hỏi. Tại tiểu vũ cái kia thế nào? Tiếu Thiền thanh âm đã có chút biến dạng. Cũng may đường kim lúc này cái kia tràn ngập nhiệt lực ma thủ không có ở trên người nàng tác quái. Không phải lời nói. Nàng há miệng chỉ sợ sẽ phát sinh nào đó thanh âm. Không có gì, nàng khả năng đang tìm ngươi đi. Đường kim thuận miệng nói một câu, sau đó thì chuyển được điện thoại. Này, ai à? Ta là Cao Siêu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cũng không phải Tập Tiểu Vũ thanh âm. Mà là một cái trầm thấp giọng nam. Mà cái thanh âm này bên trong còn có rõ ràng phẫn nộ. Cao đẳng cùng cao quý đều là con ta. Ngươi chính là đường kim đi. Ta là đường kim có chuyện nói mau, ta bề bộn nhiều việc. Đường kim nhàn nhạt nói rằng. Vùng xung quanh lông mày cũng tại không tự giác giữa nhăn lại đến. Tập tiểu vũ đây là bị cao gia nhân cấp chộp tới. Rất tốt. Nửa giờ trong vòng. Ngươi cùng Tiếu Thiền nếu là không có xuất hiện tại chúng ta cao gia. Như vậy. Bao quát Tiếu Thiền mẫu thân ở bên trong mọi người. Ngày mai đều phải phiêu phù ở Hải Lý. Cao Siêu lạnh lùng nói xong đoạn văn này, sau đó liền trực tiếp tắt điện thoại. Làm sao vậy? Tiếu Thiền tuy rằng không nghe thấy đầu kia lời nói. Nhưng cũng mơ hồ cảm giác được sự tình không thích hợp. Điện thoại không phải Tiểu Vũ đánh tới. Cao gia nhân đem các nàng đều cấp chộp tới. Đường kim ôm Tiếu Thiền đứng lên, đi thôi, chúng ta đi cứu người. Vừa dứt lời. Đường kim thì ôm Tiếu Thiền từ bờ biển tiêu thất. Mà giờ khắc này. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng không còn thế nào lưu ý. Một cái nho nhỏ cao gia mà thôi. Không có gì đại không. Ở vào thiên hải thành phố Hải Bắc khu trung tâm. Có một tòa kiểu dáng châu vu phong cách đại chỗ ở. Tại toàn bộ thiên hải thành phố. Nhà này kiến trúc nhìn qua đều có chút bắt mắt. Còn đối với thiên hải trên chợ lưu giai tầng nhân sĩ mà nói. Nhà này kiểu dáng châu kiến trúc chủ nhân. Bọn họ cũng phần lớn không xa lạ gì. Bởi vì nơi này chính là Cao Gia. Thiên hải tứ đại gia tộc một trong Hải Bắc Cao Gia. Cao Gia thượng một thế hệ đinh thiếu thịnh vượng. Vốn là huynh đệ ba cái. Cuối cùng cũng chỉ có Cao Siêu một người thuận lợi thành niên. Mà hai huynh đệ khác, tại thành niên trước đều bởi vì các loại biến cố bỏ mình. Mà Cao Siêu thì sớm kết hôn. Sau đó mà bắt đầu chuyên tâm sanh con. Thẳng đến sinh hạ ba cái con trai sau đó, mới đem tinh lực hoàn toàn tham gia đến gia tộc phát triển chuyện này thượng. Mà bây giờ, Cao Siêu ba cái con trai cũng đã thành niên. Con lớn nhất Cao Thượng Tham Chính, nhị nhi tử Cao Đẳng Kinh Thương. Về phần con thứ ba Cao Quý, thì phụ trách dùng tiền. Cũng không có việc gì vải ra một cây tiền mặt cua gái cái gì. Trôi qua nhưng thật ra nhất tiêu diêu tự tại. Mấy năm nay, Hải Bắc Cao gia kỳ thực phát triển được coi như không tệ. Tại thiên hải tứ đại gia tộc trong, mơ hồ có đoạt giải nhất xu thế. Nhưng đối với Cao Siêu mà nói, hắn rất muốn. Chính là đem Hải Bắc Cao gia đổi thành Thiên Hải Cao gia. Bởi vì Thiên Hải Hoắc gia tồn tại. Thiên Hải thành phố tứ đại gia tộc này. Cũng không thể quan thượng Thiên Hải hai chữ này tiền tố. Nói cách khác. Trừ phi Hải Bắc Cao gia có thể cùng Thiên Hải Hoắc gia đánh đồng. Tài năng đổi tên là Thiên Hải Cao gia. Hải Bắc Cao gia vẫn phát triển thuận lợi. Thẳng đến ngày hôm nay. Cao gia tao ngộ gần 20 năm đến thảm trọng nhất đả kích. Trong vòng một ngày, Cao gia tam huyên để bên trong hai cái tiến y viện, Cao Quý có rất nhỏ não chấn động, đầu hiện tại cũng còn có chút mơ hồ. Bất quá so sánh với mà nói, hắn coi như nhẹ, bởi vì hắn ca ca Cao Đẳng trực tiếp biến thành chân chính thái giám. Đời này là đã định trước cũng nữa làm phải không nam nhân. Được tin tức này sau đó, Cao Siêu cơ hồ là điên mất. Hắn vẫn đối với ba cái con trai ký thác kỳ vọng. Gia tộc muốn trở nên lớn hơn nữa. Dòng chính đệ tử không thể thiếu a. Mà bây giờ, cư nhiên thiếu chút nữa một ngày thì tổn thất hai đứa con trai. Ai vậy muốn khiến hắn Cao gia lúc đó diệt sạch sao? Giận không kềm được, Cao Siêu lập tức khiến người ta tra chuyện này. Rất nhanh sự tình bị điều tra ra. Cùng một người tên là Tiếu Thiền nữ minh tinh hữu quan. Mà cái này nữ minh tinh, nghe nói là hiện tại quốc nội nổi tiếng nhất nữ ngôi sao ca nhạc. Cao Siêu tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Hắn không cảm thấy một cái nữ ngôi sao ca nhạc thì có sao mà to gan như vậy đem hắn hai đứa con trai bị thương nghiêm trọng như vậy. Cho nên hắn tiếp tục điều tra thêm. Sau đó thì tra được đường kim trên người. Chuyên gia tôi đốt nẹp. Hiện tại đã là buổi tối 10 giờ hơn. Cao gia đại chỗ ở trong phòng khách. Tập Tiểu Vũ bọn người tụ cùng nhau. Bên cạnh có mấy người nhìn chằm chằm đại hán chính nhìn chằm chằm các nàng. Khiến Tập Tiểu Vũ bọn người có chút nhút nhát là. Này mấy người đại hán trong tay lại có thương. Tại Hoa Hạ cái này súng ốm khống chế tương đương nghiêm ngặt quốc gia. Súng ốm cũng không phải như vậy thông thường. Điều này cũng làm cho súng ốm càng cổ lực uy hiếp. Này không, Tập Tiểu Vũ bọn người tuy rằng cũng không có bị trói đứng lên, nhưng lúc này cũng ai cũng không dám lộn xộn. Có một thợ trang điểm lại bị sợ đến nhỏ giọng khóc lên, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải loại này tràng diện. Đừng sợ, chờ đường kim đến chúng ta sẽ không xử. Tập Tiểu Vũ coi như trấn định, nhỏ giọng an ủi cái này thợ trang điểm một câu. Tuy rằng nàng không phải hoàn toàn hiểu đường kim năng lực, nhưng nàng thật đúng là đối với đường kim năng lực có lòng tin. Mấy năm nay Tiếu Thiền có thể bình yên vô sự, đều là đường kim công lao. Kỳ thực Tập Tiểu Vũ bọn người tuy rằng bị nắm qua đây, nhưng là không có đã bị cái gì dằn vặt. Hiển nhiên, đối với Cao Siêu mà nói, Tập Tiểu Vũ những người này đều là không đáng giá nhắc tới. Mục tiêu của hắn chỉ có đường kim cùng Tiếu Thiền mà thôi. Cao Siêu lúc này đã ở trong phòng khách. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên ngày hôm nay chuyện phát sinh, khiến tâm tình của hắn tương đương không xong. Ngươi chính là Cao Siêu. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Trong phòng khách đột ngột nhiều hai người. Đón vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy cái cầm thương chỉ vào Tập Tiểu Vũ bọn người đại hán. Đều ngã xuống đất. Tiếng động đều không có. Hai người này một nam một nữ, chính thị đường kim cùng Tiếu Thiền. Gần chỉ dùng 10 phút, đường kim tựu đi tới Cao gia. Còn lần này, hắn xuất thủ nhưng không lưu tình chút nào. Trực tiếp thì giết chết mấy cái đại hán. Đường kim đồn đãi ngươi rất kiêu ngạo, quả nhiên không sai. Cao Siêu bỗng nhiên đứng dậy, căm tức đường kim. Bất quá, ta cho ngươi biết, nếu ta dám để cho ngươi tới, dĩ nhiên là không sợ ngươi. Mặc dù vì Hoa Hạ bát đại gia tộc cũng không dám đối với ngươi thế nào, nhưng ta Hải Bắc Cao gia, nhưng tương thị ngươi tao ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng, địa phương, ngươi hẳn là sửa cái tên, đem Siêu tự đổi thành Triều tự, bởi vì ta nghĩ, ngươi thổi cách ngưu đều có thể khiến chính mình cao trào. Đường kim nhàn nhạt nói rằng, các ngươi đã Cao gia không nên muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Hải Bắc Cao gia, theo Thiên Hải xóa tên đi. Đường kim thật phiền chán không về không bị những thứ này không hợp cách tên quấy rầy. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp một trường phách về phía Cao Siêu, chuẩn bị đem hắn trực tiếp cứ như vậy chụp chết. Đường kim, ngươi còn không có này tư cách để cho chúng ta Cao gia xóa tên. Một thanh âm cũng tại lúc này đón lời nói, cùng lúc đó, một đạo sắc bén trường phong hướng Đường Kim phách qua đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01098. Gia Châu thổi phá đi. Thình thịch, lưỡng đạo trường phong đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Sau đó lưỡng đạo trường phong cũng song song tiêu thất, giống như là tương hỗ bị trung hòa như nhau. Cùng lúc đó, cao siêu phía trước xuất hiện một người. Đó là một chỉ có nhìn qua thậm chí so Đường Kim còn muốn tuổi trẻ niên thiếu. Thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi hình dạng. Vóc dáng rất cao. Dung mạo không tính là đặc biệt anh tuấn. Trên thực tế, cao gia vài người tướng mạo đều tính phổ thông. Mà thiếu niên này thoạt nhìn cùng cao đẳng cao quý còn có cao siêu hai đầu lông mày đều có chút tương tự. Điều này làm cho Đường Kim có chút điểm buồn bực. Thiếu niên này lẽ nào cũng là cao siêu con trai. Chỉ là cao siêu người con trai gọi cao thượng. Hẳn là hắn ba cái con trai bên trong lớn nhất. Không nên chỉ có 17-18 tuổi. Quan trọng hơn là thiếu niên này lại là người tu tiên. Hơn nữa tu vi không thấp. Chí ít cũng là kim đan lúc đầu tu vi. Cao gia rõ ràng còn có mạnh như vậy người tu tiên. Điều này làm cho Đường Kim có chút kinh ngạc. Hắn tuy rằng bây giờ đối với tiên môn còn không tính triệt để hiểu, nhưng là biết một sự tình. Chí ít hắn biết kim đan kỳ cao thủ kỳ thực tại tiên môn cũng không nhiều. Mà hắn càng có thể xác định là 17-18 tuổi là có thể đạt được kim đan kỳ lời nói. Bất luận là ở đâu cái tiên môn môn phái, khẳng định đều là trong môn phái người nổi bật. Người này ngô ngốc cũng là cao gia nhân. Đường Kim nhìn niên thiếu, không có tiếp tục công kích. Một người bình thường thế tục gia tộc, đột nhiên xuất hiện một cái cường đại như vậy người tu tiên. Điều này làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Cũng đã nghĩ để hỏi rõ ràng. Thế nhân đều cho là chúng ta cao gia chỉ có tam huynh đệ. Nhưng trên thực tế, chúng ta cao gia có tứ huynh đệ. Ta đứng hàng thứ đệ tứ. Nhớ ký tên của ta. Ta là cao thủ. Đã từng ta nghĩ trở thành một cao thủ. Hiện tại, ta là một cái chân chính tiên giới cao thủ. Tự xưng gọi cao thủ niên thiếu trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ. Đường Kim, ta nghe qua ngươi tên. Ta cũng biết ngươi tới đầu. Chỉ bất quá, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi cái kia vị đường môn cũng tốt, hay hoặc giả là vân môn cũng tốt. Ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là băng cung cùng thiên đạo môn, ta cũng sẽ không để vào mắt. Đường Kim lúc này đây thật là có chút kinh ngạc. Theo cao thủ trong giọng nói, hắn có thể nghe được. Cao thủ cũng không phải không biết hắn thân phận chân chính. Trên thực tế, cao thủ khả năng so tuyệt đại đa số mọi người hiểu rõ hơn hắn địa vị. Biết hắn là đường môn môn chủ cũng biết hắn và vân môn có quan hệ. Biết chắc nói hắn và băng cung thiên đạo môn trong lúc đó có chút liên hệ. Có thể dù vậy, cao thủ vẫn là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Điều này làm cho Đường Kim có chút không nghĩ ra. Cao thủ đây rốt cuộc là nơi nào đến tự tin đâu. Đường Kim vững tin cao thủ tu vi cùng hắn sẽ không kém nhiều lắm. Mặc dù lấy hắn tu vi, cũng vô pháp chuẩn xác nhìn ra cao thủ tu vi. Nói cách khác, cao thủ tu vi chắc có lẽ không so với hắn thấp. Nhưng hắn vẫn biết, cái này gọi cao thủ tên, cách nguyên anh kỳ còn có rất lớn khoảng cách. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn muốn giết chết cao thủ cũng không khó. Thì là cao thủ không biết hắn có thuấn di năng lực, khinh thường hắn. Nhưng cao thủ tự nhiên liên băng cung cũng khinh thường. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, lấy hàn băng cái kia khối băng tu vi, muốn giết chết cao thủ khẳng định cũng là dễ dàng sự tình. Người kia rốt cuộc có gì cậy vào đâu. Tiếu Thiền tập tiểu vũ bọn người ở tại bên cạnh lại nghe được rất mơ hồ. Hai người này đang nói gì đâu. Thế nào rõ ràng nói đều là tiếng Trung. Có thể các nàng lại tựa hồ như hoàn toàn không rõ hai người này trong lời nói cụ thể ý tứ đâu. Kỳ thực đâu rồi, miệng chính yếu công năng chỉ dùng tới dùng cơm, không phải dùng để khoác lác. Đường Kim nhìn cao thủ, không nhanh không chậm nói rằng, mặc dù ngươi nói đến tựa hồ rất lợi hại hình dạng, đáng tiếc là con người của ta làm đứng lên lợi hại hơn. Hiện tại đâu rồi? Để ta đến đánh bại ngươi ra châu đi. Mặc dù có chút mê hoặc, nhưng Đường Kim quyết định mặc kệ nhiều như vậy. Vì ngăn ngừa Cao gia những người này tiếp tục tìm hắn và Tiếu Thiền phiền phức, hắn hay là trực tiếp đem cái này vị cao thủ giết chết rồi hãy nói. Đối với phó kim đan kỳ cao thủ, Đường Kim đã tương đương có kinh nghiệm. Hắn vừa ra tay thì phát động cực mạnh công kích, không được một giây đồng hồ thì thuấn di hơn trăm lần, theo bốn phương tám hướng cùng nhau đánh ra cực mạnh một đạo trưởng phong. Đường Kim công kích phương thức kỳ thực có thể nói tương đối đơn điệu, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Nhưng loại phương thức công kích này cũng tương đương hữu hiệu. Trước đây Cửu Hoa Sơn kim đan kỳ trưởng lão thì ra là bị hắn như vậy một chút cấp chụp chết. Mà bây giờ, cái này ra vẻ kiêu ngạo không ai bị nổi cao thủ, thoạt nhìn cũng là khó thoát một kiếp. Đường Kim công kích phương thức tuy rằng giản đơn, nhưng thắng tại tốc độ tương đương cực nhanh. Mặc dù là tại tiên môn trong mắt cao thủ, Đường Kim tốc độ cũng là nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nếu muốn Đường Kim thuấn di năng lực đủ để cho hắn tại nguyên anh kỳ cao thủ trước mặt tự bảo vệ mình, cái kia tại kim đan kỳ cao thủ trước mặt, hắn tốc độ dĩ nhiên là có vẻ nhanh hơn. Nhanh đối phương vô pháp kịp phản ứng. Mà bây giờ, cao thủ chính là như vậy. Cùng lúc, lòng tin mười phần hắn vững tin Đường Kim không dám đối với hắn hạ thủ. Về phương diện khác, hắn cũng không còn nghĩ đến Đường Kim tự nhiên chưa nói mấy câu liền trực tiếp động thủ. Vì vậy, khi hắn ý thức được Đường Kim đã phát động công kích thời gian, đã tới thua, thình thịch, mấy trăm đạo trưởng phong cùng nhau vỗ vào cao thủ trên người. Đường Kim trong lòng song song dâng lên một tia chẳng đáng. Cái gì ngoạn ý nha? Khoác lác lời hại. Đánh nhau hay là cùng cứt chó như nhau? Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim thì ý thức được một chút không thích hợp. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được có chút cường liệt phản chấn. Mà cùng một thời gian, hắn phát hiện cao thủ trên người xuất hiện vô số bạch quang. Tại hắn thân thể xung quanh, tựa hồ nhiều một đạo bạch sắc vòng phòng hộ. Oanh! Trưởng phong cùng vòng phòng hộ kịch liệt va chạm, phát sinh gần như tiếng nổ mạnh âm. Sau đó, bạch quang đột nhiên ảm đạm, một tiếng kêu rên truyền đến. Ách, phốc, cái kia bạch sắc vòng phòng hộ rốt cuộc bị đánh nát. Cao thủ cũng mất đi cao thủ phong phạm, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, tại nguyên chỗ lung la lung lay vài giây. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Đọc truyện ở Trai En Cu A Tu Nè. Xem, gia châu thổi phá đi, đều thổ huyết đâu. Đường Kim lắc đầu, một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Thanh niên nhân à, đối đãi muốn hạ thấp mình. Ngươi xem ta, tuy rằng ta vô địch thiên hạ, nhưng là ta chưa bao giờ khoác lác. Không giống ngươi, rõ ràng không có bản lãnh gì, nhưng không nên nói xong chính mình rất lợi hại. Hiện tại hối hận đi. Đáng tiếc a, hối hận cũng vô dụng, kiếp sau đầu thai vào đầu ngưu đi thôi. Tiếu Thiền có chút không nói gì. Đường Kim người này giáo dục người khác muốn hạ thấp mình, chính hắn lúc nào hạ thấp mình quá đâu. Đường Kim, ngươi lại muốn giết ta. Cao thủ rốt cuộc gào rú đi ra, một bộ dạng khó có thể tin hình dạng, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta biết ngươi là gần chết ngô ngốc cao thủ. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó lại hướng cao thủ đánh ra một trường. Nếu một trường không có thể chụp chết hắn, vậy thì nhiều đến một trường đi. Nhưng vào lúc này, một đóa hoa hồng đột nhiên xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Này đóa hoa hồng kẹp lấy một cổ lực lượng khổng lồ, vọt tới Đường Kim đánh ra đạo kia trường phong. Mà cùng một thời gian, một cái với hắn mà nói cũng không xa lạ thanh âm có chút cấp thiết truyền đến. Đường Kim, ngươi không thể giết hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio. com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01099. Kiêu ngạo cao thủ. Hoa hồng đón nhận đường kim đánh ra đạo kia trường phong. Đột nhiên tản ra thành từng mảnh hoa hồng biện. Nhưng sau đó, những thứ này hoa hồng biện lại hợp hai làm một. Mà đang ở này một phần hợp lại trong. Đường kim đánh ra đạo kia trường phong cư nhiên trừ khử ở vô hình trong. Bất quá, cái kia đóa hoa hồng cũng đột nhiên như là không khống chế được bình thường. Hướng mặt đất rơi đi. Ngay hoa hồng gần rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt. Một con trong suốt như ngọc mỹ lệ tay nhỏ đột nhiên xuất hiện. Tiếp được này đóa hoa hồng. Mà cùng lúc đó, đường kim liền thấy trước mắt xuất hiện một mảnh hỏa hồng. Cái kia tóc hồng quần đỏ phong hoa tuyệt đại không gì sánh được động nhân hỏa hoa hồng hoát tâm mân. Cũng rốt cuộc xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Này đó không gì sánh được động nhân hỏa hoa hồng vừa xuất hiện. Cao ra trong phòng khách sáng sủa ngọn đèn tựa hồ cũng thoáng cái buồn bã thất sắc. Mà ở chàng bất luận nam nữ, đều có chút thất thần. Tiếu Thiền cái này đại minh tinh, thấy hoát tâm mân, cũng là có chút đờ ra. Nữ nhân này, thật sự là thật xinh đẹp. Thậm chí là cao thủ cái này đã bản thân bị trọng thương thiếu chút nữa bị đường kim một chưởng chụp chết tên. Lúc này cư nhiên cũng tựa hồ quên chính mình thiếu chút nữa chết sự thực. Càng quên mất trên người đau xót. Mà là một bộ dạng kinh diễm hình dạng nhìn hoát tâm mân. Trong lúc nhất thời liên con ngươi cũng không chuyển động. Ngược lại là đường kim. Lúc này vẫn còn có vẻ tương đối nhạt định một ít. Dù sao hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy này đóa hỏa mân côi. Tuy rằng này đóa hỏa mân côi khiến hắn có chút động tâm. Nhưng ở trước mặt nàng, hắn muốn giả bộ đi dường như không có việc ấy hình dạng kỳ thực cũng rất dễ. Hoa hồng mỹ nữ, ngươi không phải ở nhà chờ ta sao? Chẳng lẽ là bởi vì quá nghĩ tới ta cho nên thì khẩn cấp tới tìm ta? Đường kim cười hì hì nhìn hoát tâm mân. Cũng không quản bên cạnh còn có rất nhiều người. Thì không kiêng nể gì cả đùa giỡn đi nàng. Kỳ thực đâu rồi? Ngươi không cần nghĩ như vậy ta. Không bằng ngươi trước về nhà. Chờ ta đem cái này tự cho là đúng cao thủ ngu ngốc giết chết sau đó. Nữa với ngươi gặp gỡ đi. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ra. Cái này xinh đẹp được kỳ cục nữ nhân. Cư nhiên cũng cùng đường kim nhận thức. Hơn nữa nhìn đứng lên vẫn còn rất quen thuộc hình dạng. Tiếu Thiền thì có chút tức giận. Cái này chết tiệt sắc lang. Vừa vẫn còn ôm nàng đâu rồi. Bây giờ đang ở đùa giỡn nữ nhân khác. Thì là nữ nhân này so nàng xinh đẹp vóc người cũng so nàng tốt. Có thể hắn không thể thu liếm một ít sao. Đường kim, ngươi không thể giết hắn. Hoát tâm mân nhìn đường kim. Vẻ mặt thái độ khác thường. Dĩ vãng nàng tại đường kim trước mặt. Bất luận đường kim làm sao rõ ràng đùa giỡn. Nàng đều có thể có vẻ trấn định tự nhiên. Cũng có thể ứng đối như thường. Nhưng hiện tại, nàng vẻ mặt rõ ràng rất ngưng trọng. Hai đầu lông mày thậm chí còn có một tia vô cùng lo lắng. Hoa hồng mỹ nữ. Nếu như ngươi muốn nói cho ta biết tên ngô ngốc này với ngươi có cái gì đặc thù quan hệ lời nói. Ta đây thì càng muốn giết hắn. Đường kim biểu hiện ra dường như không có việc ấy nói. Trong lòng nhưng càng thêm buồn bực. Cái này gọi là cao thủ ngô ngốc rốt cuộc cái gì địa vị đâu. Ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng ngươi thật không thể giết hắn, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hoát tâm mân lúc này cách đường kim rất gần. Thanh âm cũng rất thấp. Thấp đến chỉ vẹn vẹn có đường kim tài năng nghe. Cụ thể nguyên nhân ta vẫn với ngươi không có cách nào khác nói rõ ràng. Nói chung ngươi trước ly khai nơi này. Sau đó ta lại với ngươi. Ngươi là Hoát tâm mân. Cao thủ thanh âm đột nhiên truyền đến, cắt đứt Hoát tâm mân lời nói. Đúng vậy, chính là ta. Hoát tâm mân quay đầu xem cao thủ liếc mắt, mày liễu hơi nhào nhào. Ha ha ha ha. Cao thủ đột nhiên cười như điên. Có vẻ đặc biệt đắc ý. Đường kim. Hiện tại, ngươi biết vì sao không thể giết ta đi. Loại người như ngươi ếch ngồi đáy giếng không biết ta là ai. Bất quá Hoát tâm mân nhất định biết. Nàng hiện tại nói cho ngươi biết đi. ngươi nếu giết ta, ngươi Đường môn, Vân môn, thậm chí Băng cung cùng Thiên đạo môn đều chờ đợi tiêu thất đi. Cao thủ hiển nhiên không nghe thấy Hoắc Tâm Mân cùng Đường Kim trong lúc nói chuyện với nhau rung. Hắn chỉ là thấy hai người tại nơi thấp giọng nghị luận. Cho rằng Hoắc Tâm Mân đem hắn thân phận chân chính đã nói cho Đường Kim. Mà thấy Hoắc Tâm Mân cùng Đường Kim đứng được gần như vậy, hắn cư nhiên không tự giác sản sinh một tia đố kỵ. Không thể không nói, người này thật đúng là cái hiếm thấy. Đều nhanh chết, rõ ràng còn có tâm tư ghen. Cũng đang bởi vì ghen, hắn cứ tiếp tục một bộ dạng kiêu ngạo hình dạng. Tựa hồ muốn dùng phương thức này dẫn tới Hoắc Tâm Mân coi trọng. Đương nhiên, cao thủ sở dĩ còn có tâm tình đố kỵ, chủ yếu hay là bởi vì hắn thật cho rằng Đường Kim không dám động đến hắn. Hắn thật không cho rằng tánh mạng của mình có cái gì nguy hiểm. Ngươi biết không? Ngươi không nên gọi cao thủ, ngươi hẳn là sửa cái tên, gọi năng lực kém. Đường Kim nhìn cao thủ, một bộ dạng nhìn trẻ đần độn đồng vẻ mặt. Đều lúc này, ngươi này năng lực kém ngu ngốc rõ ràng còn đến uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi thì như thế nào? Cao thủ cũng một tiếng cười nhạt. Đường Kim, trong núi vô con cọp, hầu tử xưng đại vương. Ngươi chẳng qua là một con không hợp cách hầu tử mà thôi. Ta cho ngươi biết, hiện tại con cọp đã xuống núi. Mà ngươi, này chỉ không hợp cách hầu tử, ngày lành cũng đến cùng. Hoa hồng mỹ nữ, này ngô ngốc có đúng hay không được mất tâm điên. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân, vẻ mặt kỳ quái hình dạng. Cao thủ, ngươi có thể trước im lặng sao? Hoắc Tâm Mân lúc này cũng có chút căm tức. Nàng nghĩ Đường Kim không có nói sai. Người này thật nên cải danh gọi năng lực kém. Thì là sau lưng của hắn sư môn thế lực kinh người. Thì là Đường Kim thật không thể giết hắn. Có thể hắn có thể đừng kích thích Đường Kim sao? Không nói Đường Kim hiện tại căn bản không biết người này là ai. Thì là Đường Kim biết. Lấy đối với Đường Kim hiểu. Người này nếu là vẫn còn kiêu ngạo như vậy xuống phía dưới, Đường Kim nói không chừng hay là hội một cái tát đem hắn chụp chết. Hoắc Tâm Mân, ngươi có tư cách gì để cho ta câm miệng? Cao thủ bị Hoắc Tâm Mân trước mặt mọi người quát lớn, nhưng dâng lên một loại thổ nhục nhã cảm giác. Trong giọng nói không tự giác tràn ngập tức giận. Ngươi cho là ngươi là ai? Đừng tưởng rằng ngươi tại Thiên Hải thành phố có thể hô phong hoán vũ. Ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Lão tử chỉ muốn một câu nói, là có thể cho ngươi chính mình ngoan đưa đến giường của ta thượng. Lão tử muốn đem ngươi thế nào thì a, cao thủ lấy một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết kết thúc hắn cao đàm khoát luận. Mà cái này cũng trở thành hắn trên thế giới này cuối cùng thất truyền. Mặc dù Đường Kim hay là không biết người này rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng hắn đã quyết định không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Rất thẳng thắn một trường đem hắn chụp chết. Trong phòng khách đột nhiên an tĩnh lại. Một loại rất không bình thường an tĩnh. Tiếu Thiền cùng với Tập Tiểu Vũ bọn người lúc này kỳ thực cũng đều rất thanh tĩnh. Mặc dù các nàng có chút nghe không hiểu Đường Kim cùng cao thủ trong lúc đó đối thoại, nhưng lúc này tuy nhiên cũng biết một việc. Đó chính là Đường Kim một cái tát đem cái kia gọi cao thủ tên cấp chụp chết. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng đều có chút không biết làm sao. Hoắc Tâm Mân nhất thời cũng ngây người, Đường Kim xuất thủ tốc độ quá nhanh, nàng cũng không còn tới kịp ngăn cản. Ngươi thật giết hắn. Ngươi cư nhiên thật giết hắn. Đường Kim, ta cao ra không để yên cho ngươi, chúng ta với ngươi không chết không ngớt. Cao Siêu gào rú suốt cuộc đem đại gia giật mình tỉnh giấc. Chỉ là Cao Siêu nói còn chưa dứt lời, hắn liền kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. À, ngươi, Cao Siêu nhìn Hoắc Tâm Mân, một bộ dạng khó có thể tin hình dạng. Sau đó thì triệt để không có tiếng động, hai mắt trừng trừng, một bộ dạng chết không nhắm mắt hình dạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01100. Đã cột vào cùng nhau. Đường Kim cũng là nao nao. Tuy rằng hắn cũng dự định giết chết Cao Siêu, nhưng lúc này đây, xuống tay trước cũng Hoắc Tâm Mân. Điều này làm cho hắn hơi có chút kỳ quái. Trước này hoa hồng mỹ nữ còn không cho bị giết cao thủ. Hiện tại thế nào chính mình chủ động đem cao siêu cấp giết chết đâu. Bọn cướp đã bị đánh gục. Các ngươi hiện tại an toàn. Tranh thủ thời gian về khách sạn đi thôi. Ở đây giao cho chúng ta xử lý là được. Hoắc Tâm Mân lúc này nhìn về phía Tiếu Thiền bọn người. Trên mặt lộ ra điệu cười nhàn nhạt. Ta là cảnh sát con tin giải cứu chuyên gia. Xin lỗi cho các ngươi chấn kinh. Hoắc Tâm Mân hướng phía trước đi vài bước. Đi tới Tiếu Thiền trước mặt. Đưa cho nàng một tờ danh thiếp. Tiếu tiểu thư. Các ngươi đi trước cái chỗ này. Nơi này là phạm tội hiện trường. Chúng ta còn cần tiến hành thăm dò. Chờ các ngươi an trí xuống tới sau đó. Chúng ta cảnh sát sẽ có người tới cho các ngươi làm ghi chép. Mặt khác, các ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Ta sẽ an bài chuyên môn nhân thủ bảo hộ các ngươi. Con tin giải cứu chuyên gia. Tiếu Thiền dùng cổ quái ánh mắt nhìn Hoắc Tâm Mân. Mặc kệ người khác tin hay không. Ngược lại chính là nàng là không tin cái này xinh đẹp được kỳ cục nữ nhân là ai chất chuyên gia. Bất quá. Mặc dù như thế. Nàng hay là tiếp nhận danh thiếp. Sau đó dùng hỏi ánh mắt nhìn Đường Kim. Hiển nhiên. Nàng chỉ nghe Đường Kim lời nói. Đường Kim. Ngươi trước làm cho các nàng ly khai nơi này. Hai chúng ta cần lưu lại đem cái này địa phương xử lý một chút. Yên tâm đi. Ta đem các nàng an bài tại ta danh nghĩa trong tiểu điếm. An toàn không có vấn đề. Nhưng chúng ta cần đem ngươi gây ra đại phiền toái xử lý sạch. Hoắc Tâm Mân đi tới Đường Kim bên người. Tuy rằng nàng lúc này thoạt nhìn có chút bình tĩnh. Nhưng Đường Kim hay là bắt đến trong giọng nói của nàng một tia vô cùng lo lắng. Đường Kim tỏa ra bốn phía liếc mắt. Gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiếu Thiền. Các ngươi đi trước khách sạn đi. Ta sẽ mau chóng qua đây. Nơi ta đây tại khách sạn chờ ngươi. Tiếu Thiền gật đầu. Sau đó liền bắt đầu bắt chuyện những người khác rời khỏi. So sánh với nàng những người hộ vệ kia mà nói. Nàng hiểu rõ hơn Đường Kim. Cho nên lúc này. Kỳ thực tối trấn định ngược lại là nàng. Tiếu Thiền mới mở miệng. Tất cả mọi người là liên tục không ngừng rời khỏi. Đối với bọn họ mà nói, càng sớm rời khỏi mảnh đất thị phi này cũng lại càng tốt. Về phần cao gia phụ tử bị giết, ngược lại chính là bọn họ là bọn cướp. Bị cảnh sát đánh gục cũng coi như bình thường. Về phần Đường Kim cùng cái kia tóc hồng mỹ nữ đến cùng phải hay không cảnh sát, cũng không phải là bọn họ muốn quan tâm vấn đề. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ nếu như vậy có thể làm cho bọn họ không chọc phiền phức. Bọn họ coi như đây là cùng nhau phổ thông vụ án bắt cóc. Tiếu Thiền mang theo mọi người vội vã rời đi. Cao gia đại chỗ ở trong phòng khách. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân hai cái đại người sống. Còn có mấy cổ thi thể. Đường Kim, chúng ta phân công nhau làm việc. Ngươi đem cao thủ thi thể mang đi. Ném ở cái nào đó hoang tàn vắng vẻ địa phương là được. Tận khả năng ném ở cái loại này người thường căn bản sẽ không đi. Nhưng tiên môn cao thủ có thể sẽ kinh qua trong rừng rậm. Bên này ta đến xử lý. Ngươi chuẩn bị cho tốt sau đó. Phải đi ta tại bờ biển biệt thự tìm ta. Hoắc Tâm Mân nhanh chóng nói rằng. Đừng một chút. Hoắc Tâm Mân lại bổ sung nói. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Chờ hội ta đều phải nói cho ngươi biết. Được rồi. Hoa hồng mỹ nữ, chúng ta đây đợi lát nữa gặp. Đường Kim đem cao thủ thi thể nhắc tới. Chợt lóe thân ra phòng khách. Sau đó thì hướng xa xa chạy đi. Tại rời xa cao ra sau đó. Hắn đó là một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại nơi nào đó nguyên thủy trong rừng rậm. Đem cao thủ thi thể tiện tay lăng ra. Đón lại là một cái thuấn di tiêu thất. Ngay Đường Kim rời khỏi thời gian. Hoắc Tâm Mân cũng bắt đầu hành động. Nàng trước lấy điện thoại di động ra. Bấm một chiếc điện thoại. Lập tức hành động. Ta muốn cho cao gia triệt để tiêu thất. Hoắc Tâm Mân một bên gọi điện thoại vừa đi ra cao gia đại chỗ ở. Trong lúc nàng đi tới cửa thời gian. Thì cúp điện thoại. Cước bộ lại như cũ không ngừng. Nhưng cùng lúc đó. nàng giơ lên tay phải. Mà nàng cái kia trong suốt như ngọc thủ trên lòng bàn tay. Đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng. Nhưng này đóa hoa hồng cũng phổ thông hoa hồng. Mà là một đóa chân chính hỏa mân côi. Có lẽ nói, đó là một đoàn hoa hồng hình dạng hỏa diễm. Này đóa chân chính hỏa mân côi đột nhiên rời khỏi Hoắc Tâm Mân lòng bàn tay. Hướng phía sau nàng bay đi. Trong nháy mắt bay đến cao ra đại chỗ ở bầu trời. Sau đó, hoa hồng đột nhiên tản ra, hóa thành từng mảnh cánh hoa. Một giây sau, này thành từng mảnh cánh hoa liền theo bốn phương tám hướng hướng cao ra đại chỗ ở bay đi. Trong nháy mắt không có vào đại chỗ ở trong, oanh, hỏa diễm phóng lên cao. Thì như vậy trong nháy mắt, cao ra đại chỗ ở liền hừng hực bốc cháy lên. Hỏa quang trong nháy mắt rọi sáng bầu trời đêm. Mà Hoắc Tâm Mân nhưng cũng không quay đầu lại. Rất nhanh thì tiêu thất tại trong màn đêm. Lúc đêm khuya, bờ biển biệt thự. Trong viện, Hoắc Tâm Mân lặng lặng ngồi ở đó một mảnh hoa hồng thượng. Ánh trăng chút xuống xuống, rơi vào trên người nàng. Yên tĩnh và duy mỹ. Thân ái, đang đợi ta về nhà sao? Một cách lười biếng thanh âm truyền đến. Nương theo lấy cách thanh âm này, Hoắc Tâm Mân bên người cũng nhiều một người. Một người nam nhân. Nam nhân này tự nhiên là Đường Kim. Hắn tại ném xuống cao thủ thi thể sau đó, lại cố ý tại cách khác địa phương bần thần cái tiếng đồng hồ hơn. Sau đó mới đi đến ở đây. Hắn liên tiếp Hoắc Tâm Mân ngồi xuống, gần gũi thưởng thức nàng mỹ lệ, đồng thời còn vô ý thức nghe trên người nàng mùi vị. Mặc dù trên người nàng không có Hàn Tuyết Nhu Lạc Phi Phi như vậy mùi thơm của cơ thể, càng không có Bối Hương Hương trên người như vậy nồng nặc hoa bách hợp hương, nhưng trên người nàng mùi vị vẫn như cũ tương đương thơm, tươi mát, thấm vào ruột gan. Cao thủ thi thể ném ở địa phương nào? Hoắc Tâm Mân không có xoay người, cũng không có cùng Đường Kim giật lại khoảng cách, chỉ dùng một loại rất bình tĩnh thanh âm hỏi. Xem ra ngươi nghĩ cao thủ là cái vấn đề lớn. Đã như vậy, ta còn là không nói cho hắn thi thể ở đâu. Đối ngươi như vậy mới có lợi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Cũng tốt, ta đây sẽ không hỏi. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng nôn một hơi thở, bất quá theo đêm nay bắt đầu chúng ta số phận đã cột vào cùng nhau. Thân ái hoa hồng mỹ nữ, ta không ngại cùng mạng ngươi vẫn dây dưa. Sẽ không để ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Bất quá đâu rồi. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết. Cái kia gọi cao thủ ngu ngốc, rốt cuộc là cái gì địa vị. Đường Kim mặc dù đối với việc này không phải để ý như vậy, nhưng hắn vẫn thật rất ngạc nhiên. Lấy Hoắc Tâm Mân ra thế cùng năng lực, theo lý thuyết, nàng không có đạo lý e ngại cao thủ. Cái này cao thủ rốt cuộc đến từ địa phương nào? Tiên môn có chút bí ẩn, ngươi cũng không biết. Trên thực tế, toàn bộ tiên môn trong, biết mọi người không nhiều lắm. Bất quá, hiện tại, ngươi cũng là phải biết. Hoắc Tâm Mân chuyển quá xinh đẹp khuôn mặt, không gì sánh được mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Đường Kim. Ngươi biết tiên môn chân chính hàm nghĩa sao? Không đợi Đường Kim trả lời, Hoắc Tâm Mân cứ tiếp tục nói rằng, rất nhiều người đều cho rằng, tiên môn sở dĩ như thế xưng hô, chính là bởi vì sở hữu người tu tiên giống như là một đại môn phái, đều phải tuân thủ đồng dạng tiên môn quy tắc. Có thể trên thực tế, vì tiên môn, chính là tiên giới chi môn ý tứ.